Điều này cũng đúng, ai làm ngươi tài mạo song toàn đâu, nhưng vấn đề là nàng cùng Tử Hách Chính đánh lửa nóng, hôm nay lại như vậy công nhiên câu dẫn ngươi, nữ nhân này không phải bình thường nhân vật Nga đồng dạng thân là nữ nhân, Lạc Ninh Hương liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lạc Quân Thiên ngắm muội muội liếc mắt một cái, ngươi nơi nào nhìn ra tới nàng ở câu dẫn ta. Thực rõ ràng à, vừa rồi rõ ràng là nàng tự mình lao tới có được không, lặp đi lặp lại nhiều lần ngã ở trên người của ngươi. Ca, ta cũng là nữ nhân, trên người nàng hồ khí, cách cửa sổ xe ta đều nghe thấy được. Lạc Ninh Hương khinh miệt cười lạnh. Ngươi hiện tại nói những lời này, về nhà sau nhưng không cho đối với ngươi tẩu tử khua môi múa mép, có nghe hay không? Lạc Ninh Hương thân mình ngồi thẳng một ít, ca, ngươi nên sẽ không cũng đối kia nữ minh tinh cảm thấy hứng thú đi. Nam nhân, đối cái loại này nhìn như thanh thuần, trong xương cốt lại vô cùng phong hồ ly tinh, nhất không có sức chống cự. Ngươi vừa rồi không phải nói, nàng cùng Tử Hách Chính đánh lửa nóng sao, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng tự mình biểu đệ xài chung một nữ nhân. Ngươi ca không phải như vậy không phẩm vị người, hiểu sao hắn chỉ là lo lắng, ấm ương biết sau, lại muốn miên man suy nghĩ, hắn không nghĩ cho nàng tăng thêm phiền não. Được rồi, ta sẽ không nói, ngươi là ta ca, ta đương nhiên hướng về ngươi a. Lạc Ninh Hương mỉm cười ngọt ngào nói, ở trong lòng nhẹ thở ra một hơi, giữa trưa kia thông điện thoại, giống như ca ca sẽ không theo nàng tính toán sổ sách. Về đến nhà, Lạc Quân Thiên cùng Lạc Ninh Hương cùng lên lầu, từng người trở về phòng, thay cho quần áo, nghỉ ngơi một hồi, không sai biệt lắm nên ăn cơm chiều. Trong phòng, Đường Loan Ương cùng Bảo Bảo hai người đang ở trên giường lớn ngủ thơ ngọt. Nhìn đến như thế tốt đẹp hình ảnh, Lạc Quân Thiên ôn nhu mà không tiếng động mỉm cười, hắn lấy ra di động, điều vừa lúc hình ảnh, chụp được tới làm thành màn hình di động, như vậy, hắn mỗi ngày vừa mở ra di động, là có thể trước hết nhìn đến bọn họ. Nhẹ nhàng răng rắc thanh, đem Đường Loan Ương cấp trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nàng xoay người nằm thẳng, mở mắt ngươi đã về rồi. Đúng vậy. Lạc Quân Thiên đi đến mép giường ngồi xuống, sờ sờ nàng còn buồn ngủ nhập nhẹm mặt, hôm nay có hay không tưởng ta. Nói thực ra, hôm nay thật sự có, kia Âu Dương Mặc Thành thế nào? Hắn lộ diện không có. Đường Loan Ương cả ngày đều suy nghĩ chuyện này. Lạc Quân Thiên trầm mặc bắt tay từ trên mặt nàng lấy ra xuất hiện là xuất hiện, bất quá này trung gian đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, cho nên tạm thời ta không thể động hắn. Đường Loan Ương từ trên giường bò dậy, khẩn trương lôi kéo hắn cánh tay, cái gì ngoài ý muốn? Không phải là ngày đó ở khách sạn, hắn chụp ngươi lỏa chiếu tới uy hiếp ngươi đi. Lạc Quân Thiên giữa trán treo ba điều hát tuyến. Không phải, hắn không chụp ta lỏa chiếu, là chuyện khác, bởi vì liên lụy tính sẽ khá lớn, vì lấy đại cục làm trọng, ta cũng hảo tạm hoãn, chờ ta đem kia ngoài ý muốn xử lý tốt lúc sau, ta muốn gấp đôi chỉnh chết hắn. Cũng may không phải lỏa chiếu. Đường Loan Ương đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Quân Thiên lại lần nữa xấu hổ, lão bà, ngươi tư tưởng có thể hay không thuần khiết một chút, giống như ta ngày đó không có lộ ra trọn vẹn đi. Ta là tưởng, hắn đại khái cũng chỉ có thể lấy loại này tới uy hiếp ngươi à, bằng không bằng hắn Âu Dương Mặc Thành một luật sư, liền tính thưa kiện năng lực lại hảo, cũng đấu không lại ngươi, cho nên nói, kia đến tuột cùng là cái gì ngoài ý muốn nàng lòng hiếu kỳ bị điếu khởi. Ách, Lạc Quân Thiên do dự mà, muốn nói cho nàng tình hình thực tế. Cuối cùng cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái, hắn nói dối chính là về công ty ích lợi sự, hắn ở ta không ở nhật tử, xử lý công ty không ít chữ hàng tranh cãi án, kim ngạch quá trăm triệu, nếu hắn không hề ra mặt giao thiệp nói, công ty không chỉ có thu không trở về kia tiền, còn sẽ trái lại bồi thường, bởi vậy, ta tính toán chờ hắn xử lý xong sau lại sửa chữa hắn. Đường Loan Ương sau khi nghe xong, cũng không nghi ngờ Úc, nguyên lai là như thế này. Này Âu Dương Mặc Thành thật đúng là rất giàu hoạt, hắn biết ngươi sẽ tìm hắn tính toán sổ sách, mới có thể cố ý làm này đó, bất quá lời nói lại nói trở về, hắn nhưng thật ra thật sự rất có bản lĩnh, nếu là không như vậy biến thái nói, nhưng thật ra cái khó được nhân tài. Người tài giỏi như thế ta nhưng lưu không dậy nổi. Lạc Quân Thiên xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ vậy người liền đau đầu. Cũng là, quá nguy hiểm. Không biết ngày nào đó, lại đem nàng lão công trộm tới làm gay. Bảo Bảo ngủ thơm quá, cảm giác hắn gần nhất lại mập lên. Lạc Quân Thiên đem lực chú ý chuyển tới nhi tử trên người, tiểu gia hỏa nghiêng đầu, nước miếng chảy tới trên giường, xuyên áo ba lỗ, thịt đô đô cánh tay cùng chân cẳng chân lộ ở bên ngoài, phấn phấn nộn nộn, đáng yêu đến làm người nhịn không được muốn cắn hắn một ngụm. Đường Loan Nương yêu thương đi vớt ve một chút hắn tế nhuyễn sợi tóc, hôm nay hắn tinh thần khả hảo lạc, vốn dĩ mỗi ngày buổi chiều một chút chung liền sẽ ngủ, hôm nay đến không sai biệt lắm 4 điểm đa tài ngủ, ta bồi hắn chơi một buổi trưa, thật đúng là có điểm mệt, bất quá cũng thực vui vẻ. Lão bà vất vả lâu. Lạc Quân Thiên ở trên mặt nàng trộn một cái hương. Hai người dựa vào trên giường, cùng nhau nhìn ngủ say bà bảo, trong mắt tràn đầy đều là tình yêu. Ngươi nói chúng ta có phải hay không nên cho hắn đặt tên, tổng không thể vẫn luôn kêu hắn bảo bối đi. Đường Loan Nương nói. Hảo à, lấy đi, đã sớm nên lấy. Lạc Quân Thiên không khỏi nhớ tới Cẩn Ly còn sống khi, cũng nói qua cấp bảo bảo lấy tên sự, trong lòng không khỏi vì này quá cố người mà thương cảm. Kêu hắn cái gì hảo đâu? Đường Loan Nương vắt hết óc tưởng. Ta nhi tử tên nhưng nhất định phải đủ đại khí, đủ khí phách mới có thể. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Lạc Quân Thiên nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ, cùng nàng cùng nhau cẩn thận nghĩ. Ta cảm thấy nam hài tên sạch sẽ, ngụ ý hảo là được, không bằng kêu Lạc Thánh Triệt đi. Đường Loan Nương suy nghĩ cái tên. Lạc Quân Thiên không quá vừa lòng tên này cũng quá không phong khoáng đi. Kia kêu Lạc Bá Vương hảo, có đủ khí phách đi. Đường Loan Nương tức giận nói, cùng nam nhân thật là không tiếng nói chung. Lạc Quân Thiên đầu hàng hành, hành, Lạc Thánh Triệt liền Lạc Thánh Triệt. Nghe ngươi này đương mẹ nó có thể đi dù sao tên gì đó, cũng bất quá là cái danh hiệu mà thôi, hắn sẽ không quá tích cực. Đường Loan Nương vừa nghe, lại vui vẻ ra mặt triệt triệt, về sau ngươi có tên lâu. Lạc Quân Thiên cũng cười này, nhũ danh nghe đi lên đảo cũng không tệ lắm. Đây là đương nhiên. Lạp Đường Loan Nương tiêu ngạo dơ dơ lên cằm. Ngươi bồi nhi tử ở nằm xe đi, ta đi thay quần áo. Lạc Quân Thiên đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo. Chỉ chốc lát, thay cho tây trắng hắn. Xuyên một thân màu trắng gạo hưu nhàn y lìa ra tới, nhìn qua phi thường phiêu giật tấm áp. Nàng lao công chính là trời sinh giá áo tử. Bữa tối thời gian, bảo bảo còn không có tỉnh, bọn họ xuống lầu ăn cơm, làm người hầu nhìn. Đêm nay ăn chính là kiểu Trung Quốc bữa tối, mỗi ngày trước mặt đều có hai đôi đũa, một đôi dùng để gắp đồ ăn, một đôi dùng để ăn cơm. Vừa mới thúc đẩy, liền lại có người vào, dùng cơm mọi người theo bản năng quay đầu đi xem. Chỉ thấy, Lạc Tử Hách đỡ ôm Quách Huệ Nghi tiến vào, đối một bên người hầu nói thêm hai phó chén đũa. Ta muốn cùng nàng kết hôn, phản đối, hồ ly tinh không thể tiến ra môn. Hào môn đồng dưỡng tức, ta muốn cùng nàng kết hôn, phản đối, hồ ly tinh không thể tiến ra môn. Đúng vậy, tam thiếu gia. Người hầu lui xuống đi chuẩn bị. Ái tàn ngạc. Nhà ăn quá nửa người đều cứng lại rồi. Tử Hách như thế nào sẽ mang nữ nhân này trở về? Cho dù là giống Lạc Hải Chân này không lớn chú ý giải trí bản người đều biết nữ nhân này là đương hồng minh tinh điện ảnh, gần đây đại ngôn bọn họ Lạc thị sản phẩm. Lạc Quân Thiên mặt không đổi sắc, ánh mắt lại là dần dần biến lạnh băng phi. Lạc Ninh Hương đối này khịt mũi coi thường. Đường Loan Nương trong lòng trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn có chút bất an, lần trước Lạc Quân Thiên đi công tác trở về, trong túi liền nhiều một con tránh dựng bộ, đó là ai phóng? Nàng trong lòng vẫn luôn hoài nghi là cái này Quách Huệ Nghi làm. Lạc Vân Phàm không có gì ý tưởng, vừa không cảm thấy kinh diễm, cũng không cảm thấy chán ghét dã. Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm, cùng gần một tháng qua đều tinh thần hể vải là quyền hình, còn lại là càng thêm phản ứng thường thường. Ta đỡ ngươi qua đi ngồi xuống đi. Lạc Tử Hách săn sóc đỡ đi Đường một uy Quách Huệ Nghi qua đi, kéo ra ghế dựa, làm nàng ngồi xuống, tự mình còn lại là ngồi vào nàng bên người. Cảm ơn. Quách Huệ Nghi đối hắn ngọt ngào cười cười. Người hầu cầm chén đũa bày biện ở bọn họ trước mặt. Lạc Tử Hách cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối bào ngư đến nàng trong chén thử xem. Đây là chúng ta Lạc gia đầu bếp sở trường hảo đồ ăn. Các ngươi thật hạnh phúc, trong nhà còn có đầu bếp. Quách Huệ Nghi hâm mộ nói, nhìn này xa hoa khí phái đại sảnh, cảm giác theo tới hoàng cung giống nhau. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy xa hoa biệt thự cao cấp, mặc kệ là quanh thân hải cảnh. Vẫn là bên trong hoa lệ trang hoàng, đều làm nàng kinh ngạc cảm thán không thôi, đây mới là chân chính đỉnh cấp hào môn. Lạc Tử Hách rất là tự hào loại trình độ này đối chúng ta Lạc gia tới nói, là đương nhiên, chúng ta không chỉ có chuyên môn phụ trách kiểu Tây cơm điểm đặc cấp liệu lý sư, cũng có chuyên môn phụ trách đồ ăn Trung Quốc đặc cấp đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn đều là không vận lại đây. Hoa, không khỏi quá cũng quá xa xỉ đi. Quách Huệ Nghi nhợt nhạt cười. Nỗ lực làm tự mình thoạt nhìn không như vậy hưng phấn. Lạc Quân Thiên ở nơi đó bình đạm không gợn sóng mở miệng. Tử Hách, ngươi mang Quách tiểu thư về nhà ăn cơm, như thế nào cũng không trước đó lên tiếng kêu gọi đâu. Nga, bởi vì là lâm thời muốn lại đây, cho nên liền không có gọi điện thoại Lạc Tử Hách trả lời. Quách Huệ Nghi thẹn thùng lại ngượng ngùng loát loát tổng tài, xin lỗi, ta cũng không biết Tử Hách muốn mang ta tới trong nhà. Ngươi chân thương thành như vậy, ta như thế nào yên tâm đem ngươi lưu tại bệnh viện đâu. Ăn qua bữa tối đi ta phòng nghỉ ngơi đi. Lạc Tử Hách đã hoàn toàn bị Quách Huệ Nghi cấp mê hoặc, phía trước nói chỉ là chơi chơi, hiện giờ ý tưởng hoàn toàn thay đổi. Lạc Hải Chân không bình tĩnh, Tử Hách, ngươi lưu Quách tiểu thư ở nhà qua đêm, phá hủy nhân gia thanh danh làm sao bây giờ, ăn cơm xong đưa nàng trở về đi. Nàng cũng không phải ngại bần ái phú, chỉ là đối giới nghệ sĩ nữ nhân không có gì hảo cảm. Quách Huệ Nghi trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Lạc Tử Hách nắm lấy tay nàng, nhìn về phía mọi người, kỳ thật hôm nay mang Huệ Nghi về nhà chính yếu mục đích là tưởng giới thiệu nàng cho đại gia nhận thức. Ha, Quách tiểu thư là đại minh tinh, chúng ta nơi này ai không quen biết nàng. Lạc Ninh Hương mắt đẹp nhìn chằm chằm đều Quách Huệ Nghi, xả ra một tia cười lạnh, nàng thật sự nhìn không được. Lạc Tử Hách không có nghe được Lạc Ninh Hương lời nói châm chọc ý vị, tiếp tục nói, cái này ta biết, ta là tưởng hướng đại gia tuyên bố, ta muốn cùng Huệ Nghi kết hôn. Lạc gia người tất cả đều chấn kinh rồi. Tử Hách, ngươi nói cái gì? Lạc Hải Chân không tin hắn muốn cưới một cái con hát. Lạc Quân Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Tử Hách, ngươi cảm tình vấn đề, ta vốn là không có quyền hỏi đến, nhưng là ngươi nghĩ kỹ sao? Xác định muốn cưới Quách tiểu thư sao? Hôn nhân cũng không phải là cho đùa. Ta đã tưởng rất rõ ràng, biểu ca, tam cô, thỉnh các ngươi không nên ngăn cản ta. Lạc Tử Hách biểu tình kiên định, hắn đã không rời đi nàng. Lạc Tử Hách, ta xem ngươi là đầu góc ngất đi, bị này hồ ly tinh ở trên giường mê đều tìm không thấy bắc đi, cưới nàng làm lão bà, ngươi không sợ trên đầu mang nón xanh có thể đem ngươi áp chết sao? Nữ nhân này rõ ràng chính là cái hóa. Lạc Ninh Hương nói thẳng không cô kỵ mắng qua đi, nàng không dám tưởng tượng, loại này nữ nhân gả tiến bọn họ Lạc gia, sẽ đem Lạc gia làm nhiều có chướng khí mù mịt. Vừa rồi Lạc thị cửa liền công nhiên tiếp cận ca ca, nếu là cùng chô dưới một mái hiên, kia không phải càng thêm phương tiện nàng cởi hết quần áo câu dẫn. Nàng mới không tin, này hồ ly tinh trung cực mục tiêu sẽ là Tử Hách. Lạc Ninh Hương, ngươi nói cái gì, bạn gái bị người nhà như vậy vũ nhục. Lạc Tử Hách giận tím mặt. Ta là vì ngươi hảo, ngu ngốc, người một nhà chẳng lẽ ta sẽ hại ngươi sao? Nữ nhân này nàng, Lạc Ninh Hương muốn nói ra công ty cửa sự, nhưng lại ngại với sẽ kéo ca ca xuống nước, đem sự tình làm cho càng thêm phức tạp, ấp a ấp đúng cái nửa ngày, đành phải nói nàng không phải cái thứ tốt, ngươi cưới nàng sẽ hối hận. Đường Đoan Nương lôi kéo Lạc Ninh Hương đừng nói nữa, nhân ra là nữ hài tử, nàng vì cái gì đối Quách phản ứng như vậy mãnh liệt, nhất định sẽ phát sinh qua cái gì. Trong mắt chuyển hướng Lạc Quân Thiên mặt, hắn cũng vừa lúc chuyển qua mắt tới xem nàng. Lạc Quân Thiên có ti chột dạ tránh đi, Ninh Hương này ngu ngốc, hắn lao bà nhưng khôn khéo thực, lập tức liền nhìn ra manh mối. Quách Huệ Nghi nan kham cắn chặt môi, kéo xuống Lạc Tử Hách tay ngượng ngùng, ta tưởng đi về trước, chúng ta liền thôi bỏ đi. Không cần đi, Lạc Tử Hách giữ chặt nàng, đối Lạc Ninh Hương tức giận giống đi, ta muốn ngươi lập tức hướng Huệ Nghi xin lỗi. Nói cái gì khiêm, ta nói những câu là thật, nữ nhân này tâm cơ rất sâu, lại thực sẽ trang. Lạc Tử Hách ngươi này ngu ngốc, ngươi bị người lợi dụng. Lạc Ninh Hương kêu trở về, nàng trong lòng lại tức lại cấp. Muốn nàng hướng loại này nữ nhân xin lỗi, cũng không nhìn xem kia nữ nhân có mấy cân mấy lượng, đủ tư cách sao. Tử Hách, ta còn là đi thôi, mời ta buông ta ra được chứ. Quách Huệ Nghi buông xuống đầu, rớt xuống nước mắt, một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Nàng này vừa khóc, Lạc Tử Hách đem tay nàng nắm càng khẩn, ngươi yên tâm, mặc kệ người khác nói như thế nào ngươi, ta đều sẽ muốn ngươi, đừng đi để ý đến bọn họ, tới, ăn cơm, quá mấy ngày đem cha mẹ ngươi ước ra tới, ta muốn đi bái kiến bọn họ, liền tính không có người nhà duy trì cũng đúng vậy giống nhau, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Tử Hách, Quách Huệ Nghi đại chịu cảm động. Này diễn chính là cái gì 8 giờ đương cầu huyết kịch. Lạc Thi Phỉ cũng nhịn không được cười nhạo, ở giới giải trí, Quách Huệ Nghi chính là có tiếng phong khai, loại này nữ nhân Tử Hách đều dám muốn. Lạc Thi Phỉ, thỉnh ngươi chú ý ngươi khẩu khí. Lạc Tử Hách không nghĩ tới, hắn cùng Quách Huệ Nghi sự tình, sẽ rước lấy nhiều như vậy phản đối thanh âm. Ta khẩu khí làm sao vậy? Tử Hách, Ninh Hương nói không sai, người một nhà chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi, ngươi muốn kết hôn cũng tìm cái sạch sẽ điểm, loại này nhà vệ sinh công cộng ngươi tìm sẽ trở về, không phải ném nhà của chúng ta mặt sao. Lạc Thi Phỉ ngôn ngữ sắc bén. Bang, Lạc Tử Hách khí huy ở ngồi ở cách vách Lạc Thi Phỉ một cái tát. Lạc Thi Phỉ bộ mặt, không thể tin được đứng lên Lạc Tử Hách, ngươi dám đánh ta, nàng rỗi tay qua đi, cũng là đánh hắn. Nhà ăn tức khắc biến ở hỗn loạn. Lạc Quân Thiên dùng sức chụp một cái bàn, uy nghiêm nói các ngươi làm gì, khi ta không tồn tại có phải hay không? Đều cho ta ngồi xuống. Lạc Tử Hách cùng Lạc Thi Phỉ nghẹn khí, cũng không dám lên tiếng nữa, phân biệt ngồi xuống. Những người khác bị Lạc Quân Thiên như vậy một giống, cũng toàn trầm mặc không dám nói lung tung. Quách Huệ Nghi lặng lẽ nhìn lén liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên, hảo có khí phách nam nhân, bất quá là một câu, liền ngăn chặn toàn cục, đây mới là nhân trung chi long. Không ra quá thanh Lạc Vân Phàm, đem chiếc đũa buông Tử Hách, ngươi nếu là thật thích Quách tiểu thư, theo ý ngươi tự mình tâm ý tiến hành đi. Lạc Vân Phàm, ngươi, Lạc Quân Thiên bị hắn nói cấp khí chết khiếp, bị hắn như vậy một chỗ lẫn, nguyên bản tưởng tốt lý do thoái thác, tất cả đều trở thành phế thải. Tử Hách như vậy đại cá nhân, cảm tình loại sự tình này, chúng ta không có quyền nhúng tay, kết cục là tốt là xấu, cũng là hắn tự mình lựa chọn, này cũng không phải chúng ta phản đối là có thể hữu dụng sự tình. Lạc Vân Phàm ôn hòa đạm nhiên nói, miệng lưỡi tùy tính. Lạc Tử Hách vui vẻ nhìn về phía Lạc Vân Phàm, cảm ơn tứ thúc duy trì. Ta không phải duy trì ngươi cưới Quách tiểu thư, là không nghĩ ngươi làm chúng ta mọi người đều như vậy lo lắng, này vốn dĩ chính là cá nhân sự tình, ăn cơm đi, không cần lại xảo. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trả lời hắn, cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục thong thả ung dung ăn cơm. Quách Huệ Nghi đánh giá Lạc Vân Phàm, này khí chất nho nhã nam nhân, hẳn là chính là truyền văn chung không gần nữ sắc Lạc Tứ gia đi. Không nghĩ tới hắn không chỉ có sinh hoạt cá nhân thực sạch sẽ, liền bề ngoài cũng như vậy sạch sẽ, có không nhiễm hạt bụi nhỏ cảm giác. Đại gia lại lục tục cầm lấy chiếc đũa, Lạc Tử Hách mặc kệ người nhà sắc mặt cùng ánh mắt, lo chính mình cấp Quách Huệ Nghi gắp đồ ăn. Lạc Ninh Hương thật là xem buồn bực đã chết. Đường Loan Nương ăn uống cũng đại đại yếu bớt, nàng nội tâm rất là bất an. Bữa tối sau khi kết thúc, Lạc Tử Hách đỡ Quách Huệ Nghi lên lầu đi. Mà nhà ăn những người khác tắc như cũ ngồi, không có động tĩnh. Thật sự muốn tùy Tử Hách cùng này nữ minh tinh kết hôn sao? Lạc Hải Chân trước hết lên tiếng. Đương nhiên không thể, nữ nhân này chính là hồ ly tinh hóa thân, muốn kiên quyết ngăn cản Lạc Ninh Hương lập tức nhảy ra phản đối. Nói thành thật lời nói, này Quách Huệ Nghi loạn thực, nàng chụp những cái đó điện ảnh phim truyền hình, đều là dựa vào bồi ngủ mới được đến nhân vật. Như vậy nữ minh tinh, không biết cấp nhiều ít nam nhân cấp tiềm quy tắc qua. Tử Hách lúc này là nhặt giày rách, hắn thật sự muốn như vậy tùy hắn, ta cũng không muốn làm tốn công vô ích sự tình. Lạc Thi Phỉ không duyên cơ ăn một cái tát, trong lòng tương đương nén lĩnh giận. Nhưng mấu chốt vấn đề là, Tử Hách căn bản là nghe không tiếng này đó, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác, Tử Hách đối nữ nhân này đã mê muội, hoàn toàn bị nàng đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sao? Chúng ta càng là không đồng ý, càng là phản đối, kia nữ nhân biểu hiện càng đáng thương. Tử Hách liền càng là kiên định tín niệm, càng khó được đến càng muốn được đến đạo lý này chính là như thế. Như vậy tính lên, các ngươi cũng bị lợi dụng. Lạc Vân Phàm đạm nhiên nói, chỉ là vài lần, hắn liền nhìn thấu Cố Huệ Nghi kỹ xảo. Đường Loan Nương cau mày, nghe xong Lạc Vân Phàm nói, cảm thấy rất có đạo lý xác thật. Chúng ta ngăn cản chỉ biết xúc tiến Tử Hách cưới Quách Huệ Nghi ý niệm, chi bằng làm Tử Hách tự mình đi phát hiện tới, nếu Quách Huệ Nghi là không chịu cô đơn người, luôn là sẽ lộ ra dấu vết. Tẩu tử, ta sợ đến lúc đó, ngươi cùng ta ca sẽ trước tao hương. Lạc Ninh Hương bởi vì lo lắng, không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Ngươi vì sao ngươi sẽ nói như vậy? Cùng ngươi ca có quan hệ gì? Đường Loan Ương lập tức truy vấn. Bàn bạc kỹ hơn, bộ đến lời nói. Hào môn đồng dưỡng tức, bàn bạc kỹ hơn, bộ đến lời nói. Lạc Quân Thiên âm thầm mánh chịu một hơi, Lạc Ninh Hương ngươi tên ngốc này. Ái tàn ngạc. Ách Lạc Ninh Hương nói xong mới phát giác tự mình nói lậu miệng, cuống quýt tìm lấy cơ che giấu cũng không có cái gì quan hệ, ta nói như vậy ý tứ là, ca ca cùng tẩu tử là đương gia nhân sao, nếu Tử Hách chọc phiền thoái, các ngươi khẳng định cũng sẽ nhọc lòng, đến lúc đó nhưng không phải tao ương. Nói xong, nàng hơi mất tự nhiên cười cười. Đường Loan Ương làm bộ tin tưởng gật gật đầu là ý tứ này a, ta còn tưởng rằng kia nữ nhân đi tìm người ca, vừa lúc làm ngươi thấy được đâu. Lạc Ninh Hương sửng sốt sao, sao có thể đâu, tẩu tử ngươi hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Vì tự mình ca ca đợi lát nữa về phòng không cần bị nghiêm hình ép hỏi, nàng nhưng nhất định không thể đang nói bậy phi. Đường Loan Ương không hề lên tiếng, trong lòng lại có tự mình suy tính. Lạc Vân Phàm ánh mắt ở Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương trên mặt nhìn một vòng, nghĩ thầm, nơi này còn có việc. Ai, các ngươi như vậy vừa nói, việc này một chốc một lát thật đúng là không có biện pháp khác. Lạc Hải Chân lo lắng không thôi, trong nhà mặt liền thuộc nàng nhiều tuổi nhất, nàng nếu là không hỗ trợ đem hảo quan, như thế nào hướng chết đi phụ thân cùng huynh trưởng giao đái mánh. Mấu chốt vấn đề là Từ Hách, hắn bất giác nộ nói, chúng ta tổng không thể đem hắn bó lên. Lạc Quân Thiên phiền não nói. Quách Huệ Nghi tâm tư, cùng với mục đích tính, hắn trong lòng rõ ràng, không có người so với hắn càng cảm thấy đến có nguy cơ cảm. Hắn cũng tưởng đem kia nữ nhân trực tiếp xua đuổi, nhưng làm vừa cũng không thể lấy được hảo hiệu quả. Hơn nữa nàng lại là công chúng nhân vật cùng công ty sản phẩm người phát ngôn, này đã không chỉ có chỉ là màu hồng phấn tranh cãi, càng là liên lụy đến bọn họ Lạc gia danh dự, lấy dùng công ty ích lợi sự tình. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là an tĩnh đuổi đi, không dậy nổi một tia gợn sóng. Chúng ta có thể tìm chút Quách Huệ Nghi ở mặt trái tin tức cấp Tử Hách xem, làm hắn đối nữ nhân này sinh ra chán ghét cảm không phát biểu quá ý kiến. Lạc Thơ Hàm ra tiếng. Tỷ, này đó Tử Hách đã sớm biết, ta vừa rồi như vậy giảng hắn đều không ngại, ngươi tưởng chiêu này vô dụng, nhân ra Quách Huệ Nghi giả cái thanh thuần đáng thương tướng, nói đúng không là thật hai tiếng là có thể đã lừa gạt đi. Lạc Thi Phỉ phản bác nói. Lạc Vân Phàm bước cằm, suy nghĩ sâu xa một hồi, buông tay nói loại sự tình này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn, đại gia trước không cần phiền não rồi, Quân Thiên, chúng ta đến thư phòng đi liêu một chút đi. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, đáp ứng hành. Kia mọi người đều tan đi. Hắn đứng dậy, những người khác cũng đi theo đứng dậy, có trở về phòng, cũng có đi ảnh âm thất xem điện ảnh, cũng có ra cửa. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Vân Phàm vào lầu 3 thư phòng. Đường Loan Nương trở về phòng, Lạc Ninh Hương cũng trở về tự mình phòng. Chờ trên hành lang không ai, Đường Loan Nương mở cửa ra tới, đi đến Lạc Ninh Hương phòng trước, nâng lên tay tới bình tĩnh gõ hai hạ. Đang chuẩn bị tắm rửa Lạc Ninh Hương, nghe được tiếng đập cửa, tạm dừng hạ bước chân. Ai a? Là ta. Vừa nghe là Đường Loan Nương thanh âm, Lạc Ninh Hương lập tức khẩn trương, sẽ không lại là tới hỏi Quách Huệ Nghi cùng ca sự đi. Vào đi. Cửa không có khóa cứ việc trong lòng thấp thỏm, nhưng lại không thể không cho nàng tiến vào. Đường Loan Nương mở cửa đi vào muốn tắm rửa sao? Đúng vậy, ngươi tìm ta có việc. Lạc Ninh Hương chấn định hỏi, trong lòng tính toán đợi lát nữa nếu là thật hỏi tới, nàng nên như thế nào trả lời. Trước ngồi xuống đi. Đường Loan Nương đi đến ghế dựa bên ngồi xuống. Lạc Ninh Hương trong tay cầm áo ngủ, cũng đi theo lại đây. Đường Loan Nương nhụt chí dường như rũ rũ đầu. Ninh Hương à, lòng ta bất an thực. Này Quách Huệ Nghi phía trước ở công ty công nhân nhà ăn, cùng ta còn có ngươi ca, Tử Hách, cùng nhau ăn cơm sự tình, ngươi hẳn là biết đi. Ân, ta biết, lúc ấy từ mặt khác công nhân trong miệng nghe nói. Ai, chính là còn có các ngươi không biết nội tình. Cái gì nội tình a? Lạc Ninh Hương tới hứng thú, đem toàn bộ thân mình đều hướng nàng bên kia tới sát. Việc này mọi người đều không biết, ta vẫn luôn gạt. Đường Loan Nương lại thở dài một tiếng. Mới từ từ kể ra ngày đó cơm trưa sau khi kết thúc, chúng ta bốn người ngồi thang máy lên lầu, này Quách Huệ Nghi cố ý uy một chút chân, hướng ta đảo tới, vậy ngươi ca liền đứng ở ta bên cạnh, hắn đương nhiên theo bản năng sẽ đi đỡ nàng, kết quả kia nữ nhân không chỉ có ôm ngươi ca, ghé vào ngực hắn, còn dùng bộ ngực đi chạm vào hắn, càng nhưng khí chính là, ngươi ca còn có sinh lý phản ứng, tuy nói ta cũng biết, nam nhân sẽ như vậy cũng rất bình thường. Chính là trong lòng ta thực không thoải mái à, vì thế chúng ta đại xảo một trận, lần trước đi công tác đi bên ngoài, về nhà sau, trong túi không hiểu nhiều một chung tránh dựng bộ, ta mấy fan ép hỏi sau, hắn mới nói, ở nơi đó gặp qua Quách Huệ Nghi, nhưng không thể khẳng định có phải hay không nàng phóng. Ninh Hương, lòng ta thật sự thực bất an, nữ nhân này tới Lạc gia, có thể hay không câu dẫn ngươi ca, ngươi cũng biết, ta cùng ngươi ca. Thật vất vả mới quá thượng bình tĩnh nhật tử. Nếu là tái khởi gợn xong nói, lúc trước ta thật đúng là không bằng theo An Tư Diệu đâu. Nhắc tới An Tư Diệu, Lạc Ninh Hương thần kinh liền căng thẳng. Đúng vậy, nếu này Quách Huệ Nghi thật cùng ca ca phát sinh điểm cái gì, tẩu tử dưới sự tức giận lại muốn ly hôn, đến lúc đó An Tư Diệu xem lại có cơ hội, hai người nói không chừng lại sẽ ở bên nhau. Trời ạ, nàng chịu không nổi chuyện như vậy phát sinh. Tẩu tử, ngươi nhất định phải đề phòng cái này Quách Huệ Nghi. Ta dám khẳng định, nàng cuối cùng muốn thông đồng người nhất định là ta. Ca Lạc Ninh Hương vội vàng nói. Tuy rằng có cái này khả năng tính tồn tại, nhưng rốt cuộc gần nhất nàng không có gì động tác, ta suy nghĩ, có thể hay không là ta tưởng quá nhiều, ngươi biết thai phụ luôn là đang nghi. Không, tẩu tử, ngươi hoàn toàn không có nghĩ nhiều, ai nói nàng không động tác, vừa rồi ở công ty cửa nàng, Lạc Ninh Hương một gấp gáp, liền nói ra tới, nói đến một nửa, cảm thấy không ổn, lại không nói. Đường Loan Nương mắt thấy đã bộ ra lời nói, lập tức truy vấn công ty cửa nàng làm sao vậy. Nàng, ai, tính, ta cũng không gạt ngươi Lạc Ninh Hương tưởng tượng, làm ca ca tạm thời chịu khổ một chút, tổng so với bị kia Quách Huệ Nghi tiện nhân này câu lên giường lúc sau, lại bị tẩu tử phát hiện tới hảo hôm nay ta ngồi ta ca xe trở về, ở công ty cửa cái này họ Quách nữ nhân đột nhiên lao tới, ta ca đi xuống xem xét, nữ nhân này lại nói chân uy, liên tiếp hai lần quăng ngã ở hắn ca trên người, ta vừa thấy nàng chính là cố ý, đặc biệt là xem ta ca ánh mắt, tràn ngập thu tính, rất giống muốn đem ta ca ăn luôn dường như, ta ca không cho ta nói cho ngươi, ta tưởng hắn là sợ ngươi nghĩ nhiều. Nguyên lai có chuyện này, trách không được Lạc Ninh Hương đối Quách Huệ Nghi phản ứng lớn như vậy, trách không được nàng vừa rồi xem Lạc Quân Thiên sẽ trột dạ ánh mắt tránh đi. Lúc này, toàn rõ ràng. Đường Loan Nương đứng dậy ngươi tắm rửa đi, ta trở về tự mình nghĩ lại. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương đi theo nàng đứng lên ta ca đối kia nữ không có gì, ngươi đừng quá tra tấn hắn, việc cấp bách là muốn đem Quách Huệ Nghi này hồ ly tinh cấp đuổi ra đi. Long ta cũng cấp, nhưng tứ thúc nói cũng đúng, việc này được đến bàn bạc kỹ hơn, ngươi ca cùng tứ thúc ở trong thư phòng, nói không chừng đang ở thương lượng chuyện này đâu, chúng ta trước tính xem này biến đi. Đường Loan Nương vô vô tay nàng, bắt lấy tới, ra phòng. Lạc Ninh Hương cắn cắn môi, ai, này đáng chết Quách Huệ Nghi, còn không phải là một cái hạ tam lưu nữ minh tinh, nàng cũng không tin có như vậy khó đối phó. Đường Loan Nương đứng ở trên hành lang, liếc mắt một cái nhìn phía Lạc Tử Hách phòng, Quách Huệ Nghi tựa như viên trang độc khí xương khói đạn, làm nhân tâm hoảng sợ, nghĩ đến nàng cũng không có nhiều lợi hại, nhưng vì cái gì này một chốc một lát còn liền không có biện pháp đâu. Trở lại phòng, nàng trầm tĩnh ngồi ở trên sofa. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa phòng khai, Lạc Quân Thiên đi vào tới còn không có tắm rửa sao. Thời gian còn sớm đâu, muốn nhìn bộ điện ảnh lại đi. Đường Loan Nương từ bàn hạ lấy ra máy tính bảng đặt lên bàn. Muốn nhìn điện ảnh à, chúng ta đây đi ảnh âm thất đi, nơi đó màn hình đại, thoạt nhìn mới đã quyển. Không cần lạp, ở phòng xem trọng, ngươi đi trước tắm rửa đi. Hảo, ta đây đi trước. Lạc Quân Thiên đi vào phòng tắm. Đường Loan Nương tùy tiện điểm bộ điện ảnh, người xúc ở trên sofa mặt, cắn ngón tay, vẫn là đừng hỏi cập, xem hắn có thể hay không chủ động nói ra, kỳ thật nàng tin tưởng hắn không nói là sợ nàng nghĩ nhiều, cũng tin tưởng hắn đối kia Quách Huệ Nghi xác thật là không có gì ý tưởng, chỉ là loại này cố tình giấu giếm, làm nàng trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Tắm rửa xong, Lạc Quân Thiên vây quanh khăn tắm ra tới, nửa người trên gợi cảm lòa lồ, rắn chắc bình thản bụng nhỏ lộ ra một loại lực lượng cảm, phi thường có nam nhân vị. Hắn một mông ngồi vào bên người nàng, khoanh lại nàng nhìn cái gì điện ảnh. Người tự mình xem a, mặt trên có ghi trên thực tế nàng cũng không biết. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi, ai nàng ai càng gần lão bà, đối với Quách Huệ Nghi đến nhà của chúng ta, ngươi có phải hay không có không giống nhau ý tưởng? Ta có thể có cái gì ý tưởng? Nàng là Tử Hách bạn gái, lại không phải ngươi tình nhân, nhưng thật ra ngươi nói như vậy còn rất kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi có phát sinh quá cái gì sao? Đường Loan Nương hỏi lại đi ra ngoài. Ngươi lại miên man suy nghĩ đi, ta cùng nàng có thể phát sinh cái gì? Lạc Quân Thiên cười lớn che giấu qua đi. Đường Loan Nương cười không nổi không có liền hảo. Bất quá miên man suy nghĩ là thai phụ thiên tính, không phải tưởng khống chế là có thể khống chế, cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần đối ta nói dối. Đương nhiên sẽ không, cái kia Quách Huệ Nghi ta đã nghĩ đến đối phó nàng biện pháp, tóm lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta tưởng nói, ta càng lo lắng chính là Âu Dương Mặc Thành, thế giới là nếu chỉ còn lại có Quách Huệ Nghi cùng Âu Dương Mặc Thành cùng ngươi giải quyết sinh lý nhu cầu nói. Ngươi sẽ lựa chọn ai? Đường Loan Nương đề ra một cái không đáng tin cậy vấn đề khó khăn không nhỏ. Lạc Quân Thiên quyết đoán nội thương. Đây là cái gì ác độc lựa chọn đề? Nếu toàn thế giới chỉ còn lại có bọn họ, ta muốn ta vẫn là lựa chọn tự an ủi đi. Có nữ nhân ngươi cũng không cần. Đường Loan Nương không tin liếc coi hắn. Lão bà ở trên trời nhìn đâu, ta làm sao dám muốn? Ta chính là một cái tin tưởng có thiên đường tồn tại người. Lạc Quân Thiên thực thông gan đem lời nói cấp viên đi xuống. Đường Loan Nương cười, vỗ mông ngựa đến nàng tâm khảm đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương một chút lâu, nhìn đến trong nhà người tất cả đều vây rừng ở phía trước cửa sổ, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bọn họ nhìn cái gì đâu? Đường Loan Nương hoang mang. Không biết, qua đi nhìn xem đi. Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương đi qua đi. Tắc hôn, lưu tại Lạc gia. Hào môn đồng dưỡng tức, tắc hôn, lưu tại Lạc gia. Ngoài cửa sổ mặt cỏ thượng, màu trắng ô che nắng phía dưới, Lạc Tử Hách cùng Quách Huệ Nghi đang ở ăn bữa sáng, phong phú tinh xảo mỹ thực, mấy cái người hầu ở bên hầu hạ, bọn họ dùng miệng cho nhau huy, Lạc Tử Hách săn sóc tỉ mỉ dùng cơm khăn cho nàng sát miệng, này một loạt hành động đều làm cho bọn họ cứng lưỡi. Ái tàn ngạc, thật đúng là không coi ai ra gì. Nữ nhân này trừ bỏ bộ ngực lớn điểm ở ngoài, ta nhìn không ra có bất luận cái gì trô đáng khen. Ngươi nhìn không ra không đại biểu nam nhân không thích, nàng có trạch nam nữ thần phong hào, ở nam nhân đôi thực nổi tiếng, hơn nữa trên giường công phu cũng tương đương lợi hại, bằng không Tử Hách cũng sẽ không đối nàng như vậy khăng khăng một mực. Lạc gia người ở phía trước nghị luận, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đứng ở mặt sau nghe phi. Này Quách Huệ Nghi thật đem Lạc gia trở thành tự mình ra. Khu, Lạc Quân Thiên giơ tay, đặt ở bên miệng trọng khụ một chút. Phía trước người sôi nổi quay đầu mánh. Biểu ca, biểu tẩu, các ngươi rời giường lạp. Các ngươi xem Tử Hách, hắn hoàn toàn bị nữ nhân này cấp hôn mê đầu, ở nhà công nhiên như vậy thân thiết, biểu ca, ngươi nhưng đến quản quản. Lạc Quân Thiên hướng tới bên ngoài lười nhác liếc liếc mắt một cái đều đi ăn bữa sáng đi, không cần vây quanh ở nơi này. Hắn mang theo Đường Loan Ương đi trước hai. Những người khác nghe hắn nói như vậy, cũng đều chuyển hướng nhà ăn phương hướng rồi. Ăn xong bữa sáng ra tới, Đường Loan Ương đưa Lạc Quân Thiên đến ngoài cửa. Ta đi rồi. Nga. Nói cho hết lời, Lạc Quân Thiên vẫn là đứng ở tại chỗ không có động. Không đi sao? Đường Loan Ương khó hiểu nhìn hắn. Lạc Quân Thiên hướng bên người nàng nhích lại gần, làm nũng dường như vểnh lên miệng lão công nói đi làm, ngươi một cái Nga tự là được. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Gia hỏa này đã lâu không có phát tác, hôm nay như thế nào lại muốn buồn nôn lên, bất quá dở miệng bộ dáng. Thật đúng là đáng yêu. Thân thân, Lạc Quân Thiên mặt mang mê người mỉm cười, xinh đẹp ngón tay điểm điểm tự mình tường vi môi đỏ, ánh sáng chiếu vào hắn sơn mặt, môi chỉ gian lóng lánh ra kim cương ngân quang, hình ảnh mỹ có thể làm nữ nhân phun máu mũi. Đường Loan Ương đều phải lo lắng nàng nếu không thân nói, sẽ có ngàn vạn cái nữ nhân nhào lên tới. Ít nhất, đang chuẩn bị lên xe công ty Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm các nàng mấy cái nữ tính. Tất cả đều bị nháy mắt hạ gục tới rồi, cơ hồ muốn quên hắn là các nàng ca ca. Không thể không nói, các nàng ca ca thật sự thực tuấn mỹ, thế gian hẳn là tìm không ra so với hắn càng cụ mị lực nam nhân. Lạc Vân Phàm đứng ở hai lâu ban công, nhìn chằm chằm phía dưới, không khỏi châm biếm, Lạc Quân Thiên hắn đây là ở phát xuân sao. Mặt cỏ bên kia vừa mới kết thúc bữa sáng, Lạc Tử Hách cùng Quách Huệ Nghi, cũng xem qua đi, từ bọn họ cái này một góc độ. Có thể thấy rõ Lạc Quân Thiên mặt. Quách Huệ Nghi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên mặt, cái bàn hạ hai chân không khỏi rào lên, có thể cùng người nam nhân này lên giường nói, thật là chết đều không uổng, quá hoàn mỹ. Nhiều người như vậy nhìn, ta làm người thân người, ta thực mất mặt. Đường Loan Ương có thể phát giác đã đến tự lên trời xuống đất đôi mắt, hoàn toàn bị ngắm nhìn. Lao công không chê mất mặt, ta thân ngươi đã khỏe. Lạc Quân Thiên nâng lên nàng mặt, cong lưng, đem môi dán lên nàng môi. Là thái dương quá mức chói mắt nguyên nhân sao? Đường Loan Ương lần đầu tiên có loại cùng hắn hôn môi, sinh ra mộng ảo choáng váng cảm. Hầu gái cùng Lạc gia nữ nhân xem đều phải điên rồi, muốn hay không như vậy mị a? Cho rằng ở chụp hàn kịch sao? Sáng sớm, không có việc gì như vậy kích thích các nàng. Lạc Quân Thiên không có hôn sâu, chỉ là ở nàng môi mặt ngoài dừng lại một lát, liền ngẩng đầu lên ta đi làm lạp, tưởng ta nói, có thể đánh với ta điện thoại. Yên tâm. Ta sẽ giống hoa si giống nhau mỗi quá 3 phút liền đánh với ta một lần điện thoại, lộng không hảo sẽ chạy đến công ty, ngốc ngồi ở chỗ kia, quang xem ngươi mặt. Đường Loan Ương dứt khoát như vậy đối hắn nói. Ha ha, không nghĩ tới đã tới rồi loại này cảnh giới, chúng độc rất thâm. Cũng may giải dược liền tại bên người. Lạc Quân Thiên tiếp tục cười vui vẻ, xoay người lên xe. Đường Loan Ương nhìn theo hắn rời đi, xoay người sau, nhìn đến có một đống người trước mắt đưa. Khỏe miệng nàng nhịn không được run rẩy, hôm nay còn tới hồi hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng đi trở về trong phòng. Cho ta rửa chén nước. Nàng đối người hầu nói, đi đến sofa biên ngồi xuống, cầm lấy một bên tạp chí xem. Một ly đặt ở nàng trước mặt. Đường Loan Lương đôi mắt nhìn chằm chằm tạp chí, cầm lấy thủy tới uống. Biểu tẩu. Ân Đường Loan Lương ngẩng đầu, nhìn đến Lạc Tử Hách cùng Quách Huệ Nghi đứng ở nàng trước mặt, nàng có điểm ngoài ý muốn ngồi thẳng thân thể, ngươi còn chưa có đi công ty sao. Lạc Tử Hách lấy lòng cười cười muốn đi, biểu tẩu, Huệ Nghi chân không thể đi đường, ta muốn cho nàng hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố nàng một chút. Làm nàng chiếu cố. Hắn thật đúng là nghĩ ra được. Đường Loan Lương ở trong lòng nhíu mày, mặt ngoài rồi lại khách khí trả lời không thành vấn đề. Cảm ơn biểu tẩu, ta liền biết biểu tẩu ngươi tốt nhất nói chuyện, ta đây đi làm. Lạc Tử Hách đem Quách Huệ Nghi đỡ ngồi vào trên sofa. Huệ Nghi, ngươi cùng biểu tẩu phải hảo hảo ở chung, nàng là chúng ta Lạc gia nữ chủ nhân, bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể làm chủ. Ta đã biết, ta sẽ cùng biểu tẩu hảo hảo ở chung. Quách Huệ Nghi sán lạn cười cười. Lạc Tử Hách yên tâm rời đi. Đại sảnh, chỉ có Đường Loan Ương cùng Quách Huệ Nghi hai nữ nhân. Quách Huệ Nghi ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi, đối Đường Loan Ương thuần mỹ cười cười biểu tẩu, ta về sau có thể như vậy kêu ngươi sao? Tử Hách nhận định ngươi, như vậy kêu cũng là chuyện sớm hay muộn. Đường Loan Ương ôn hòa mỉm cười, nhìn nhìn nàng chân, ta lão công nói ngày hôm qua là hắn đem ngươi đánh ngã, thật là xin lỗi. Biểu ca hắn theo như ngươi nói sao? Quách Huệ Nghi kinh ngạc. Đương nhiên, ta lão công đối ta chuyện gì đều sẽ không giấu giếm, đụng phải ngươi chuyện lớn như vậy, hắn một hồi phòng liền cùng ta nói. Đường Loan Ương nhẹ nhàng tùy ý nói, cầm lấy thủy tới uống một ngụm. Quách Huệ Nghi mất tự nhiên cười cười, liếm liếm môi. Muốn uống thủy sao? Đường Loan Ương thân thiết tự nhiên hỏi. Nga, hảo a. Quách Huệ Nghi bay nhanh đáp. Cấp Quách tiểu thư đảo chén nước. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Một lát sau người hầu cầm một chén nước đặt ở Quách Huệ Nghi trước mặt. Quách Huệ Nghi cầm lấy tới cái miệng nhỏ uống, không khí có điểm thẻ ngắt. Chân thế nào? Ngươi còn chưa nói đâu. Đường Loan Ương thình lình lại đặt câu hỏi. Quách Huệ Nghi hoảng sợ, thiếu chút nữa bị thủy nghẹn lại vẫn là có điểm đau, không thể đi quá nhanh. Bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày mới được, ai, ta thông cáo đều đến đời sau. Như vậy a. Đường Loan Ương lại nhìn về phía nàng chân, từ mặt ngoài thật đúng là không nhìn không ra có như vậy nghiêm trọng, bằng không, ta kêu chúng ta Lạc gia tư nhân bác sĩ tới nhìn một cái đi. Nga, không cần, không cần, đã treo thủy, dược cũng ở ăn, không cần phiền toái. Quách Huệ Nghi liên tục bãi xuống tay. Đường Loan Ương hàm chứa mỉm cười, như suy tư gì nhìn nàng, này thường xem ra là trang. Quách tiểu thư, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không miễn cưỡng ngươi. Hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, có cái gì yêu cầu liền cùng người hầu giảng, nàng cũng không đi chọc thùng nàng. Biểu tẩu ngươi người thật tốt, đúng rồi, không cần kêu ta Quách tiểu thư, kêu ta Huệ Nghi đi. Tốt, Huệ Nghi. Đường Loan Ương thuận miệng phụ họa, sau đó đứng lên, ta đi mặt sau rừng cây tử tàn bộ, Huệ Nghi ngươi tùy ý. Biểu tẩu ngươi đi đi. Quách Huệ Nghi cười ngọt ngào. Chờ đến Đường Loan Ương đi ra ngoài, Quách Huệ Nghi cầm lấy thủy vô cùng thích đi uống. Này Lạc gia thật đúng là không tồi, bất quá giống như đương Lạc gia nữ chủ nhân càng là không tồi, có biệt thự cao cấp nhưng trụ, có hoa không xong tiền, còn có một cái hoàn mỹ lao công, có được này đó nữ nhân, nhân sinh liền viên mãn. Uống đủ rồi thủy, nàng đứng lên, làm bộ một quải lên lầu đi nghỉ ngơi. Vừa muốn lên lầu, nên diện liền đụng tới Lạc Vân Phàm. Quách Huệ Nghi vội lễ phép kêu lên, tứ thúc ngươi hảo. Ngươi hảo. Lạc Vân Phàm đối nàng ấm áp cười nhạt. Này giống như do ấm ôn nhu nam tử, thật đúng là lệnh nhân tâm trì nhộn nhạo. Quách Huệ Nghi làm bộ suy yếu đỡ hạ cái chán, ta đầu hảo vượng. Lạc Vân Phàm tâm như gương sáng choáng váng, đầu liền lên lầu đi ngủ đi. Quách Huệ Nghi thấy hắn không có ra tay hỗ trợ ý tứ, thường phục ra vượng lợi hại hơn bộ dáng, trực tiếp kéo lại cánh tay hắn, tứ thúc, có thể hay không phiền toái ngươi đưa ta hồi Tử Hách phòng? Có thể. Lạc Vân Phàm đỡ lấy nàng bả vai, mang theo nàng lên lầu. Quách Huệ Nghi nương giả bộ bất tỉnh, nhắm thẳng hắn trên người dựa. Nàng nhất chiêu liền có thể an biến thiên hạ sở hữu nam nhân, nàng cũng không tin này tứ thúc sẽ thật sự không gần nữ sắc. Đi đến lầu hai khi hầu, nàng đã đem toàn bộ bộ ngực đều áp đến hắn trên người đi cọ sát, một tay ôm hắn eo, một cái tay khác đặt ở hắn ngực. Lạc Vân Phàm ở trong lòng cười lạnh, lại không có ngăn cản nàng. Tới rồi lầu ba, Lạc Vân Phàm đem nàng đỡ tiến Lạc Tử Hách phòng. Bởi vì người hầu còn không có tới quét tức phòng, lại không có kịp thời thông gió, cho nên đi vào, đã nghe tới rồi một cổ tử mùi tanh. Nay cổ hương vị là nam nữ ở hoan ái lúc sau lưu lại, ngày hôm qua Quách Huệ Nghi cùng Lạc Tử Hách triền miên cả một đêm, cơ hồ đem Lạc Tử Hách cấp ép khô. Lạc Vân Phàm trường mi hơi nhíu, đem Cố Huệ Nghi hướng trên giường đỡ đi. Liên ở hắn khom lưng làm nàng làm được trên giường khi hầu, nàng đột nhiên lôi kéo hắn cùng nhau nằm ngã vào trên giường. Ta nóng lên, đầu hảo vượng, tứ thúc, ngươi sờ sờ xem, ta có phải hay không phát sốt? Quách Huệ Nghi cắn môi đỏ, mị nhãn như tờ, lôi kéo hắn tay phóng tới tự mình trên mặt. Sắc thật là phát, lại còn có không phải giống nhau. Lạc Vân Phàm chỉ cảm thấy một trận không hiểu ghê tởm, rút về tự mình tay, dãy rùa nàng, từ trên giường bỏ dậy phát sốt nói, phao cái tắm nước lạnh hiệu quả sẽ thực hảo. Chính là ta hiện tại liền nóng quá. Quách Huệ Nghi kéo ra tự mình quần áo, lộ ra bộ ngực sữa, vén lên hơi mỏng váy, vuốt ve đùi. Loại này dù hoặc có thể nói là cực hạn. Hơn nữa nơi này lại không có người khác, phát sinh điểm cái gì cũng sẽ không có người biết. Giống nhau nam nhân, đều sẽ không sai quá cơ hội này. Quách Huệ Nghi thân kinh bách chiến, nàng có tin tưởng, này phong độ nhẹ nhàng nam nhân sẽ khiêng không được. Vậy chỉ có một biện pháp. Lạc Vân Phàm cong lưng, nói câu nghe làm đi thực cái muội nói. Quách Huệ Nghi nghe hắn nói như vậy, trái tim nhảy thực mau, còn không có bắt đầu, nàng liền hưng phấn không thôi, tư mật chỗ liền đã ướt đẫm. Không thể tưởng được dễ dàng như vậy liền câu tới tay, nàng duỗi tay đi câu cổ hắn, nàng đã chuẩn bị cùng hắn phiên vân phúc vũ. Tay nàng cơ hồ sắp đụng tới hắn khi hầu, Lạc Vân Phàm đống nhiên đứng dậy, đi qua đi cầm lấy bên cửa sổ bình hoa, nhổ mặt trên khô héo hoa hồng, bình khẩu nhắm ngay nàng mặt khuynh đảo đi xuống. Này nam nhân không phải là đồng tính luyến ái đi, phát tiết, theo dõi. Hào môn đồng dưỡng tức, này nam nhân không phải là đồng tính luyến ái đi, phát tiết, theo dõi. Thủy theo bình khẩu chảy ra. Ái tàn ngạc. À, Quách Huệ Nghi bỗng nhiên bị bắt vẻ mặt thủy, tức khắc hét lên, hơn nữa miệng nàng trương quá lớn, uống lên không ít nước lã, cứ thế nàng bị thủy sặc đến, têu to qua đi, nghiêng người ghé vào trên giường kịch liệt hò khăn lên. Quách tiểu thư bộ dáng này không nhiệt đi, đây là trị liệu phát biện pháp tốt nhất. Lạc Vân Phàm ấm áp mà cười, thông thả ung dung đem bình hoa đặt ở mép giường lùn trên tủ, xoay người, nện bước trầm ổn ra khỏi phòng. Từ trước đến đuôi, hắn không chỉ có không có phát giận, còn ôn hòa thực, hành vi cử chỉ bình tĩnh làm người sợ hãi. Quách Huệ Nghi mắt lẽ Lạc Vân Phàm rời đi phương hướng, tự rêu cười rộ lên, làm như vậy đáng giận sự, hắn như thế nào còn có thể cười như thế ôn hòa đâu. Nàng thân mình không khỏi run lên một chút, trên mặt thủy bị điều hòa khí lạnh như vậy một tuổi, lãnh nàng run bần bật nghiên. Cái này Lạc Vân Phàm rốt cuộc có phải hay không nam nhân, này đều không thượng câu, nên không phải là đồng tính luyến ái đi. Hỗn đản, không thích liền không thích, còn bắt nàng vẻ mặt thủy, nàng dùng sức lau một phen mặt, lần này thật là hoàn toàn thất bại. Cái này Lạc Vân Phàm về sau tốt nhất vẫn là không cần trêu chọc hảo, nhìn qua thân thiết ôn hòa, thông qua sự tình hôm nay, có thể thấy được trên thực tế hắn phúc hắc thực. Cốc. Biệt thự sau rừng cây nhỏ, ánh mặt trời bị phòng ở che đậy, bởi vậy, liền tính là mùa hè cũng thực mát mẻ. Đường Loan Nương tản bộ ở trong rừng, hô hấp thiên nhiên tươi mát không khí, phi thường thích dí cùng hưởng thụ. Phía trước, Lạc Vân Phàm hướng nàng chậm rãi đi tới. Ngươi cũng ra tới tản bộ A. Đường Loan Nương cười cùng hắn chào hỏi, bước chân như cũ thong thả. Đúng vậy, nghĩ đến hô hấp một chút mới mẻ không khí, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Lạc Vân Phàm đứng ở nàng trước mặt, trong mắt tràn đầy đều là ấm áp. Kia cùng nhau đi thôi, kỳ thật một người cũng rất nhàm chán. Ngày mai buổi sáng ta tới kêu ngươi đi, chúng ta này hai cái người rảnh rỗi, về sau mỗi ngày đều cùng nhau tới nơi này tản bộ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Vân Phàm đề nghị, hắc mâu chung có chờ mong thần thái. Đường Loan Nương biết hắn tâm ý, nhưng cự tuyệt nói, lại quá mức không có nhân tình vị, bọn họ quan hệ, chỉ cần nàng ý chí kiên định, liền sẽ không ra vấn đề. Nàng mỉm cười gật đầu hảo a, về sau ngươi mỗi ngày đều tới kêu ta đi. Ân. Lạc Vân Phàm thực tự nhiên khẽ vuốt một chút mái tóc của nàng, trong lòng thực vui vẻ, ít nhất nha đầu này đã không còn oán hận chán ghét hắn, trở lại trước kia cảm giác thật tốt, tuy không thể lại tiến thêm một bước, canh giữ ở tâm ngoài cửa cũng khá tốt. Hai người sóng vai đi ở trong rừng. Đúng rồi, Quách Huệ Nghi hôm nay muốn ngốc tại nhà của chúng ta, ngươi ra tới khi có nhìn đến nàng sao? Đường Loan Nương xoay đầu đi. Gặp được. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trả lời. Kia nàng có cùng ngươi chào hỏi sao? có hay không nói thượng lời nói? Có. Cảm giác nàng thế nào? Chẳng ra gì, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều chẳng ra gì. Lạc Vân Phàm không có nói lên vừa rồi phát sinh xấu xa sự kiện, cảm giác sẽ ô nhiễm nàng lỗ thai, nàng ở trong lòng hắn, là thuần khiết nhất tốt đẹp. Đường Loan Nương chuyển chính thức đầu, thở dài ai, cũng không biết nàng đến tuột cùng muốn làm gì. Ngươi trong lòng là ở lo lắng Quân Thiên đi? Lạc Vân Phàm cười nhạt. Đúng vậy, ta thật sự thực lo lắng, giống như ta là sống mệt nhất một cái thế tử, lão công quá sẽ hấp dẫn nữ nhân, mỗi ngày đều ở lo lắng hắn sẽ gặp được đào hoa kiếp. Lạc Quân Thiên a Lạc Quân Thiên, có khi ta tưởng hủy hắn dung, như vậy liền an tâm. Đường Loan Nương nói dân nói, nói xong tự mình trước nở nụ cười. Lạc Vân Phàm cũng đi theo nàng cười khai. Quân Thiên tên kia đào hoa thật là vượng điểm, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phía trước phong lưu thành tánh, nói thật, hắn không thích hợp đương lão công, tương đối thích hợp đương đại chúng tình nhân. Tứ thúc, ngươi nói như vậy, ta cần phải không vui, ta lão công hắn đã hối cải để làm người mới, không chuẩn ngươi nói như vậy. Hắn Đường Loan Nương làm bộ tức giận sụ mặt. Thoạt nhìn, thời khắc mấu chốt, ngươi vẫn là hướng về hắn nha. Lạc Vân Phàm trong lòng có điểm tiểu mất mát. Ngày hôm qua ở thư phòng, các ngươi hàn huyên cái gì? Đường Ấm Cự lại chuyển qua đầu nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ hắn nơi đó bộ đến lời nói. Lạc Vân Phàm út út mở mở nhíu lại mi ân, này tạm thời là bí mật, không thể nói cho ngươi. Thích, còn sợ ta phá hư các ngươi kế hoạch. Đối một cái thai phụ tới nói, dưỡng thai mới là hạng nhất đại sự, đến nỗi mặt khác sao, ngươi chỉ cần bảng quan là được. Hai người đều là đại nam tử chủ nghĩa. Đường Loan Nương hỏi không ra cái gì, đành phải thôi. Giữa trưa, nhà ăn chỉ có bốn người dùng cơm, Đường Loan Nương, Lạc Vân Phàm, Quách Huệ Nghi, còn có gần đây đều trầm mặc ít lời Lạc Quyền Hình. Mà Lạc Hải Chân còn lại là sáng sớm liền đi ra ngoài. Liên tính người không nhiều lắm, cơm trưa cũng vẫn cứ thực phong phú. Buổi sáng câu dẫn không thành, phản bị Lạc Vân Phàm bắt thủy nhục nhã. Quách Huệ Nghi hiện tại nhìn thấy hắn liền cảm thấy nan kham, cũng không dám nhìn thẳng hắn. Ấm ương, không cần luôn là ăn rau dưa, ăn nhiều một chút cá, đối thân thể hảo. Lạc Vân Phàm thấy Đường Loan Nương luôn là chọn rau dưa ăn, thực tự nhiên liền quan tâm nàng. Mùa hè ăn rau dưa sẽ tương đối thoải mái sao? Đường Loan Nương thuận miệng trả lời. Ngươi nha, vẫn là cùng tiểu hải tử dường như sẽ kén ăn. Lạc Vân Phàm cười khẽ, ngữ khí vô cùng sủng nịch. Lạc Uyển Hinh đối này đã thấy nhiều không trách, người hầu cũng không có gì phản ứng. Ở Lạc gia, Lạc Vân Phàm thích Đường Loan Nương việc này, vốn là không phải cái gì bí mật. Nhưng Quách Huệ Nghi cũng không biết, cho nên xem Lạc Vân Phàm đối Đường Loan Nương tốt như vậy, nàng trong lòng rất là kinh ngạc, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, này tứ thúc đối này cháu dâu, vừa thấy chính là có vấn đề. Biểu tẩu, Quách tiểu thư vì cái gì còn ở nhà của chúng ta? Lạc Uyển Hinh đột nhiên lạnh như băng mở miệng. Không chờ Đường Loan Nương thuyết minh, Quách Huệ Nghi liền giành trước nói, ta chân còn không thể nhiều đi đường, cho nên ca ca ngươi làm ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Lạc Uyển Hinh hữu khí vô lực liếc hướng Quách Huệ Nghi, cái gì trong nhà, này không phải nhà của ngươi, thỉnh ngươi đừng nói bậy. Úc, dù sao thực mau chính là người một nhà, cho nên ta nói trong nhà, cũng không có sai a. Quách Huệ Nghi rất mặt mũi, trong lòng có tí bực, dùng lời nói phản kích trở về, bãi cái gì tác phong đáng tầm sao. Một đám đều cho rằng tự mình cao nhân nhất đẳng dường như. Người cùng ta ca kết hôn, đồ còn không phải là chúng ta Lạc gia tiền sao. Các ngươi này đó hạ tiện quỷ nghèo, tổng vọng tưởng leo lên chúng ta Lạc gia, gả tiến vào lúc sau ngươi có cái gì mục đích, tưởng như thế nào thai họa ta ca, tưởng như thế nào thai họa chúng ta Lạc gia người, vẫn là nói ngươi tưởng cùng bên ngoài người nội ứng ngoại hợp, tới mưu đồ nhà của chúng ta tài sản. Lạc Uyển Hinh nói, cảm xúc liền kích động lên. Nàng không điên, chỉ là nhìn đến cái này Quách Huệ Nghi a rua gương mặt tươi cười, nàng liền nhớ tới Lê Thánh Khanh, trong lòng lại đau, lại phẫn nộ rồi, cảm giác bọn họ chính là cùng loại người. Quách Huệ Nghi khí há to miệng, một chữ cũng nói không nên lời. Này Lạc gia người như thế nào một đám đều âm dương quái khí, này Lạc Uyển Hinh hoặc là không mở miệng, một mở miệng là có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm đối nhìn thoáng qua. Uyển Hinh khẳng định lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Như thế nào không nói? Các ngươi những người này, tất cả đều giả thành khoác da người hỗn đản, giả bộ một bộ hèn mọn tướng, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu, vì tiền các ngươi cái gì đều có thể làm, tiện nhân, tất cả đều là tiện nhân. Lạc Uyển Hinh nắm chặt dao nĩa, nước mắt liền chảy ra. Quách Huệ Nghi khí ngửa đầu thẳng thở dốc, thật quá đáng, thật là thật quá đáng, ta có đắc tội ngươi sao, dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ta liền mắng ngươi thế nào, lan ra chúng ta lạc ra, cút cho ta đi ra ngoài. Ở Mỹ Trung, Lạc Uyển Hinh cảm xúc sắp mất khống chế. Uyển Hinh, ngươi bình tĩnh một chút, không cần sinh khí, Đường Loan Nương khuyên nhủ, sợ nàng thần kinh banh quá mức với khẩn, sẽ banh đoạn. Quách Huệ Nghi còn không có chịu quá loại này bất khí, trong lúc nhất thời, cũng mau khóc ra tới. Ngươi này kỹ nữ tử, dâm phụ, hạ tiện hóa, tưởng leo lên chúng ta lạc ra, không có cửa đâu, giống ngươi loại này hóa, nên lột sạch quần áo dạo phố mới đúng, đi tìm chết đi. Ngươi Lạc Uyển Hinh giơ tay, đem toàn bộ mâm đều tạp hướng nàng. Quách Huệ Nghi dọa bất chấp khóc, cuống quýt né tránh, ngã trên mặt đất. Lạc Vân Phàm đỡ ôm lấy Lạc Uyển Hinh, thanh âm trầm thấp nhu hòa nói không cần như vậy, hít sâu, chậm rãi hít sâu. Lạc Uyển Hinh ở Lạc Vân Phàm trong lòng ngực, một chút thả lỏng hạ căng thẳng thân mình, nàng cũng biết tự mình không nên lấy Quách Huệ Nghi đi ra ngoài, chính là nàng khống chế không được tự mình cảm xúc, kia một khắc, đại não phảng phất không chịu nàng chi phối dường như, nàng rất sợ hãi tứ thúc, ta nên làm cái gì bây giờ? Ồ, không cần khó chịu, trên thế giới sự có tốt có xấu, cũng không phải mỗi người đều như vậy hư, ngẫm lại quang minh một mặt, ngươi sẽ cảm thấy sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Lạc Vân Phàm dùng ôn nhu câu nói trấn an nàng. Ân, ân. Lạc Uyển Hinh gật đầu. Lạc Vân Phàm bế lên nàng ấm ương, ta trước đem Uyển Hinh đưa về phòng. Hảo. Đường Loan Nương nàng cũng là bị Lạc Uyển Hinh đột nhiên mất khống chế cấp kinh hách tới rồi. Lạc Vân Phàm mang theo Lạc Uyển Hinh rời đi nhà ăn. Quách Huệ Nghi như cũ chật vật ngã xuống đất, trên mặt trắng bệnh, không có người đi đỡ nàng. Các ngươi mau đem Quách tiểu thư nâng dậy tới nha, thật là, không thấy được nàng té ngã sao? Đường Loan Ương ra vẻ không vui, kỳ thật trong lòng lại đang cười. Uyển Hinh lần này tuy là vô lý cử chỉ, nhưng đối đãi người như vậy, muốn chính là vô lý. Là, thiếu phu nhân. Hai cái người hầu chạy nhanh quá khứ nâng dậy Quách Huệ Nghi ngồi vào ghế trên. Huệ Nghi, thật là thực xin lỗi. Nhà của chúng ta Uyển Hinh gần đây tâm tình không được tốt, luôn là phát tiểu tỷ tính tình, còn hy vọng ngươi có thể thứ lỗi, nàng không phải cố ý. Đường Loan Ương thân hòa khéo léo nói. Quách Huệ Nghi cố mà làm xả ra một tia ý cười úc, không quan trọng, ta sẽ không trách nàng hừ, rốt cuộc vẫn là tự mình người giúp tự mình người, sai rõ ràng là kia là Uyển Hinh, lại nói cùng nàng mới là người bị hại dường như. Ta đại nàng cảm ơn ngươi, Uyển Hinh là tử hách thân muội muội. Ngươi nếu cùng tử hách kết hôn, nàng chính là ngươi cô em chồng, ngươi cũng thật muốn nỗ lực. Đường Loan Ương ý vị thâm trường nói xong, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm đi. Nàng làm lơ rớt nàng bàn ăn trước một mảnh hỗn độn, lo chính mình ăn. Quách Huệ Nghi vô ngữ chuyển mở đầu, chỉ là nửa ngày mà thôi, cũng đã chịu đủ rồi khi dễ, này cả gia đình người, hoặc là tiếu diện hổ, hoặc là hung bạo xài lang, nói thật, nàng thật là ngốc không nổi nữa. Ăn qua cơm trưa, đại gia từng người tan đi. Quách Huệ Nghi cảm thấy nhàm chán, đảo dựa vào đại sảnh trên sofa ngủ trưa. Mông lung gian, nàng nghe được tiếng bước chân, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn đến Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương vừa nói vừa cười ra cửa. Nàng đôi mắt lập tức trương đại, có trạng huống, bọn họ có thể hay không đi ra bên ngoài yêu đương vụng trộm đâu. Khoe miệng câu ra một tia cười lạnh, ở bọn họ ra cửa sau, lặng lẽ đuổi kịp. Trộm chụp. Hào môn đồng dưỡng tức. Trộm chụp. Bờ biển, cây dừa lâm, thái dương tuy rằng đại, chính là phong cũng rất lớn, phía dưới có võng, cũng có bờ cắt ghế, nằm ở mặt trên đọc sách ngủ nói, thật sự thực thoải mái. Ái tàn ngạc. Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương không phải lần đầu tiên đã tới, liền ở cửa nhà, hơn nữa bọn họ xem thư yêu thích cũng không sai biệt lắm, nàng hướng hắn mượn thư xem nói, hắn sẽ yêu cầu nàng cùng tự mình cùng nhau tới bờ biển. Mà ấm ương nói, bác sĩ nói cả ngày ngốc tại có khí lạnh phòng cũng không tốt, sáng trưa chiều tốt nhất vẫn là đến bên ngoài tới hô hấp một chút mới mẻ không khí, cho nên liền cùng Lạc Vân Phàm kết bạn tới. Gần nhất bọn họ quan hệ, tựa như trước kia giống nhau, phi thường thân mật, nhưng lại không ái muội, cùng với nói là thúc thúc cùng chất tức ở chung, càng như là huynh muội ở chung. Lạc Vân Phàm là rất biết chiếu cố người thả tâm tế như trần người, ở chung lên làm người cảm thấy phi thường an nhàn. Ngồi ở đây đi, Lạc Vân Phàm đem ghế dựa nhường cho Đường Loan Ương nằm nghiêng. Đường Loan Ương cũng không khách khí ngồi xuống, ngày hôm qua kia quyển sách ta còn không có xem xong, ta muốn tiếp tục xem kia một quyển. Lạc Vân Phàm đem thư đưa cho nàng, ngươi xem đi, ta muốn thổi gió biển ngủ một hồi, ở ta không tỉnh lại phía trước, ngươi cũng không thể đi trước rớt. Yên tâm, liền tính phải đi trước sẽ đem ngươi trước đánh thức. Đường Đoan Ương dựa nằm xuống tới, rút ra thẻ kẹp sách, đôi mắt chuyên chú với trang sách thượng gốc. Lạc Vân Phàm nằm thẳng xuống dưới, ngậm sung sướng ý cười, ấm áp hòa hợp gió biển thổi phất ở trên người, cùng với nàng phiên trang sách rất nhỏ tiếng vang, dần dần nhắm hai mắt lại. Trong mộng mặt, cũng tràn đầy hạnh phúc bạch quang, ngẫu nhiên mà cảm giác, nàng sẽ ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Quách Huệ Nghi tránh ở một viên cây dừa mặt sau, nhìn chằm chằm nơi xa hai người. Này hai người làm cái gì nha, còn tưởng rằng đến nơi đây tới yêu đương vụng trộm, nhưng không nghĩ tới một cái liền như vậy đọc sách, một cái khác đang ngủ. Nhưng này Lạc Vân Phàm ánh mắt tràn ngập tình yêu, chẳng lẽ thật sự chỉ là nhìn là có thể thỏa mãn sao? Lấy nàng đối nam nhân hiểu biết, kia căn bản không có khả năng. Nàng muốn đang đợi chờ xem, cũng không tin bọn họ vẫn luôn như vậy nằm. Không thể tưởng được cái này thiếu phu nhân cũng như vậy là lơi ong bướm, lão công không ở nhà, liền cùng thúc thúc dính vào cùng nhau, này phiến bãi biển còn căn bản sẽ không có người tới, đợi lát nữa nói không chừng sẽ có xuất sắc dã chiến trình diễn. Lấy ra di động, nàng trước chụp một trường, sau đó ngồi dưới đất, ngồi cây anh. Đường Đoan Ương này vừa thấy, hơn 2 giờ liền đi qua, đánh áp, bị ấm áp gió biển thổi mơ màng sắp ngủ. Thư đặt ở ngực, đôi mắt nhắm lại liền ngủ rồi. Không lâu, Lạc Vân Phàm đã tỉnh, nhìn đến Đường Đoan Ương ở bờ cắt ghế nặng nề ngủ, kia phân yên tĩnh hồn nhiên làm hắn giật mình, vươn tay đi đẩy ra bắt nàng đen nhánh sợi tóc. Ở nơi đó ngồi xổm chân đều sắp ma rớt Quách Huệ Nghi, thấy cái này trường hợp, đột nhiên đánh lên tinh thần tới, hưng phấn lấy ra di động chụp hình, nàng liền biết nam nhân đối thích nữ nhân, sẽ không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đường Đoan Ương ngủ trầm, Lạc Vân Phàm ở bắt nàng sợi tóc, cũng hoàn toàn không có đem nàng cấp bừng tỉnh. Chỉ gian từ mép tóc dán lông tơ hoạt đến trên má, hắn không dám đụng vào đến nàng da thịt, sợ nàng sẽ tỉnh, chính là lại như vậy khát vọng, đành phải lăng không, cách 1 cm khoảng cách như vậy phủng. Nàng thật sự thực mỹ, không hóa trang mặt như vậy tinh ánh dịch thấu, thuần tịnh mỹ lệ giống cái thiên sứ. Cũng không biết là cái gì tâm thái sử dụng hắn, hắn chậm rãi rửa hạ thân, thật cẩn thận, run rẩy tiếp cận nàng môi, môi tiếp cận một phần, cảm nhận được nàng hơi thở, hắn hô hấp liền càng ngày càng dồn dập. Nội tâm khát vọng đã tới mất đi lý trí nông nỗi, lại là ở cuối cùng thời điểm, liền phải đụng tới hắn khi hầu, hắn vẫn là khắc chế, quay đầu đi, nuốt nước miếng. Điều chỉnh hỗn loạn hô hấp. Hắn không thể làm như vậy, một khi kinh động đến nàng, ngay cả hiện tại thật vất vả tìm trở về cảm tình đều biến mất. Hắn rất sợ liền cuối cùng kia một kia vui sướng cũng không thấy. Nơi xa Quách Huệ Nghi, chảo chuẩn cơ hội, một hơi chụp mấy chục trường, từ nàng nơi này vọng qua đi, hai người rất giống là ở hôn môi. Lạc Vân Phàm Đường Loan Ương, các ngươi lúc này xong đời, vừa lúc, nàng có thể báo buổi sáng thù. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, đợi lát nữa nàng liền chia Lạc Quân Thiên. Trạng vạng, người đều lục tục đã trở lại. Quách Huệ Nghi liền chờ đợi lát nữa trò hay trình diễn. Đường Đoan Ương đối này chút nào không biết tỉnh, nàng tỉnh ngủ khi hầu, đã mau 4 điểm. Lạc Vân Phàm lúc ấy ở bãi biển biên một mình đi tới, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường tới. Lạc Quân Thiên về đến nhà, cùng thường lui tới giống nhau, bồi Đường Đoan Ương đi hoa viên. Lạc Tử Hách đi vào phòng, nhìn đến Quách Huệ Nghi tựa hồ mới vừa tắm xong, nàng ăn mặc sa mỏng quần áo, nằm ở trên giường xoa chân, kia vũ mị bộ dáng làm hắn thực sự chịu không nổi, đóng lại phòng, liền nhào qua đi sờ tiến nàng giữa hai chân. Ai nha, ngươi chẳng ghét, làm gì vừa trở về liền đối nhân ra như vậy thô lỗ, ngươi ôn nhu điểm sao, ách, chính là nơi đó, mạnh mẽ điểm từ âm ở, muốn hoàn toàn quá trình, không vượt qua 1 phút, nàng liền lãng kêu liên tục. Nam nhân nhất chịu không nổi chính là loại này lập tức là có thể tiến vào trạng huống dâm phụ. Làm được một nửa, Quách Huệ Nghi di động đột nhiên vang lên. Ta điện thoại vang lên nàng dò ra tay đi, xoay người đi lấy. Lạc Tử Hách đi theo qua đi, từ phía sau hung hăng đi vào, cho Quách Huệ Nghi lại là một trận rên rỉ không cần như vậy sao, có thể là quan trọng điện thoại, làm ta trước tiếp sao. Đừng động cái gì điện thoại, chuyên tâm cùng ta làm. Ngươi xấu lắm. Đem nhân ra cắm hảo thâm Nga, ân, hảo phùng. Lớn mật mà lời nói, từ miệng nàng không ngừng phun ra, khích lệ phía sau nam nhân không ngừng tới thỏa mãn nàng tham lam. Sau khi chấm dứt, nàng cầm lấy điện thoại ai nha, là ta người đại diện đánh tới điện thoại nói, vội hồi bắt qua đi huy, Lý tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Úc, thật sự sao, thật tốt quá, có rảnh, ta có rảnh, tốt, ân, đã biết, ngày mai buổi tối thấy. Quách Huệ Nghi vui vẻ treo điện thoại. Chuyện gì như vậy cao hứng a? Lạc Tử Hách mặc vào quần, thuận miệng hỏi. Có đại chế tác tìm ta biểu diễn nữ nhất hào, ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, ta vốn dĩ cho rằng giống cái loại này chế tác, là luôn không thượng ta, thật không nghĩ tới sẽ chỉ tên làm ta biểu diễn, liền phỏng vấn đều miễn đi. Quách Huệ Nghi hưng phấn rất nhiều, quên mất chân còn ở trang bị thương sự, xuống giường bay nhanh đi rồi vài bước, trần trụi thân mình đi kéo ra bức màn. Lạc Tử Hách nhìn chằm chằm nàng chân, kỳ quái nói chân đã không đau sao. Buổi sáng còn làm hắn đỡ đi, như thế nào mới một ngày liền bước đi như bay. Quách Huệ Nghi lúc này mới nhớ tới, vội giả bộ đau đớn bộ dáng là còn có điểm đau, có thể là ta thật là vui. Lạc Tử Hách nghe xong, cũng không nghi ngờ hắn nói vẫn là mau tới ngồi xuống đi. Ân. Quách Huệ Nghi nhu thuận đi qua đi, ý tiến trong lòng ngực hắn. Thừa dịp liền phải ăn cơm chiều không đường, Quách Huệ Nghi dùng một cái khác dãy số, đem ảnh chụp chia Lạc Quân Thiên. Kia một bên, Lạc Quân Thiên bồi Đường Loan Nương ở trong hoa viên tản bộ trở về, sắp đi đến cạnh cửa. Tư, tư. Là tin tức, ta xem một chút. Lạc Quân Thiên cười từ trong túi lấy ra di động, cỡ lạc mở tin tức nhìn đến ảnh chụp sau, tươi cười lập tức sơ cứng ở trên mặt. Đường Loan Nương xem hắn biểu tình biến đổi lớn, nghĩ thầm hắn nhìn đến cái gì tin tức, sẽ kinh ngạc thành như vậy, đem đầu thấu qua đi. Này vừa thấy, nàng tức khắc cứng còn đôi mắt. Lạc Quân Thiên khắc chế kể bên núi lửa bùng nổ ven, đem điện thoại bắt được nàng trước mắt lão bà, ngươi có hay không cảm thấy, này nam nhân cùng nữ nhân này đặc biệt quen mắt. Là ta cùng tứ thúc. Đường Loan Nương một ngơ ngác trả lời, trong lòng toàn rối loạn, này quần áo chính là hôm nay bọn họ xuyên y hề phục, chính là vì cái gì có cái này hình ảnh nàng hoàn toàn không biết đâu. Ngươi đảo còn rất thành thật. Lạc Quân Thiên một búng máu khí phun trào đi lên, nhìn mang thai lão bà. Hắn chỉ có nghiến răng nghiến lợi nói lão bà, ta tưởng lập tức bóp chết ngươi, con mẹ nó, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nói cho ta, hắn thấu ngươi như vậy gần, ngươi không biết. Ta là không biết ta ngủ rồi. Đường Loan Nương thẳng thắn trả lời. Lạc Quân Thiên nỗ lực khắc chế tức giận ngủ rồi. Hắn như vậy thân ngươi, ngươi đều còn không tỉnh sao, ngươi đương tự mình là ăn độc quả táo ngủ mỹ nhân sao. Đường Loan Nương bật hơi, ta thật sự không có cảm giác, nếu là ta tỉnh. Ta còn lập tức đẩy ra hắn sao, cho dù là hắn chạm vào ta một chút, ta cũng sẽ tỉnh, cho nên ta có thể khẳng định, tứ thúc căn bản liền không hôn ta. Ngu ngốc đều xem ra hắn hôn được chứ, dựa vào như vậy gần, không thân ngươi, chẳng lẽ ở tìm ngươi trên mặt đầu đen. Mặt khác, vì cái gì ngươi sẽ nằm ở nơi đó, hắn sẽ ngồi ở chỗ kia, các ngươi sấn ta không ở, đến tuột cùng đều làm cái gì. Lạc Quân Thiên nội tâm, cuồng táo phi thường không bình tĩnh. Chúng ta chính là kết bạn đi bờ biển mà thôi, cái gì cũng không có làm qua, ngươi cùng với ở chỗ này đối ta phát hỏa, không bằng trước hết nghĩ tưởng tượng này đó ảnh chụp là từ đâu ra, chia mục đích của ngươi lại là cái gì. Đường Loan Nương bình tĩnh trả lời hắn. Mặc kệ đây là ai phát, xuất phát từ cái gì mục đích, này ảnh chụp tổng không phải hợp thành đi, các ngươi nếu là đủ trong sạch nói, người khác như thế nào sẽ chụp đến như vậy ảnh chụp, kết bạn đi bờ biển. Mỗi ngày quá thật đúng là dễ chịu nào. Lạc Quân Thiên trong lòng lăn vị có thể, tưởng tượng đến hắn ở công ty, bọn họ ở nhà mỗi ngày dính vào cùng nhau, chẳng sợ thật không phát sinh cái gì, hắn cũng không cho phép. Đường Loan Nương biết hắn giờ phút này không lý trí, nói cái gì cũng uổng phí, dứt khoát không để ý tới hắn tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đoán, dù sao lão bà ngươi ta hành chính, ngồi đoan, ta không thẹn với lương tâm, ta cơm chiều không ăn, trước lên lầu. Nàng đi nhanh đi trước tiến ra môn. Lạc Quân Thiên đứng ở cửa, cầm lấy di động, tưởng trực tiếp đem nó té ngã, nâng lên tay tới, đang muốn hỏa đại hướng trên mặt đất tạp, hắn lại tạm dừng xuống dưới, đi nhanh đi vào đi, hướng trên lầu đuổi. Đường Loan Nương lạnh trên mặt lâu, vừa vặn đụng phải Lạc Vân Phàm, nàng bước chân thả chậm một ít, há mồm dục nói cái gì đó, lại tức không lời nói nhưng nói, từ hắn bên người đi ngang qua nhau. Ấm ương. Lạc Vân Phàm cảm thấy nàng biểu tình quái dị, làm như có chuyện gì, liền nghiêng người đi gọi lại nàng. Thang lầu hạ, Lạc Quân Thiên sấm rền gió cuốn mà đến, túm chặt nghiêng người đứng ở thang lầu thượng. Lạc Vân Phàm, ngươi hôn đàn này, cùng ta tới. Lạc Quân Thiên, ngươi chịu cái gì điên, buông ra ta. Lạc Vân Phàm bị làm cho không thể hiểu được, lôi kéo Lạc Quân Thiên tay. Đường Loan Nương nghe được phía sau động tĩnh, xoay người nhìn đến hai cái nam nhân khoanh ở cùng nhau, phiền não lại đi xuống suy nghĩ muốn kéo ra bọn họ không cần ở chỗ này cho ta mất mặt. Ai càng nguy hiểm? Hào môn đồng dưỡng tức, ai càng nguy hiểm? Đường Loan Đường, ngươi cho ta lên lầu đi, ta muốn cùng người này hảo hảo nói nói chuyện, ngươi đừng nhúng tay. Lạc Quân Thiên đối nàng quát. Ái Tàn Ngạc, đem ngươi tay buông ra. Lạc Vân Phàm lôi kéo Lạc Quân Thiên, sắc mặt đã là thập phần khó coi. Vô duyên vô cớ liền như vậy xông lên túm hắn cổ áo, liền chuyện gì cũng không nói rõ ràng, đổi thành ai đều phải bực bội. Lạc Quân Thiên cười lạnh một tiếng, tay túm càng là khẩn, đem Lạc Vân Phàm lại hướng tự mình trước mắt kéo vài phần hử, muốn cho ta buông ra. Hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Đường Loan Nương khí lực dù sao cũng là bạc nhược, hai cái đại nam nhân, nàng lại như thế nào kéo đều là phí công. Lạc Quân Thiên, ngươi có thể hay không không cần ở thang lầu thượng liền nổi điên, ngươi muốn đánh muốn chửi muốn tính toán sổ sách, cũng đến tìm một chỗ đi nghiên. Nàng lo lắng bọn họ ở thang lầu thượng đánh lên tới, một cái không cẩn thận lăn xuống thang lầu nói nên làm cái gì bây giờ, đưa tới người trong nhà, kia bọn họ ba người liền càng khó nhìn. Đi, đi trong phòng. Hôm nay ta thế nào cũng phải muốn cùng ngươi hảo hảo tính tính này. Bút chướng Lạc Quân Thiên mạnh mẽ túm Lạc Vân Phàm hướng lầu hai phòng đi đến. Đường Loan Nương còn lại là đi theo bọn họ phía sau, mày đẹp nhăn gắt gao cẩn. Rốt cuộc là sự tình gì? Lạc Vân Phàm như lọt vào trong sương mù, mở miệng dò hỏi Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên banh mặt không đáp, Lạc Vân Phàm chỉ hảo xem hướng Đường Loan Nương rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Có thể hay không trước nói cho ta? Đường Loan Nương đem túi đầu. Nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo, ảnh chụp không giống như là hợp thành, cho nên nói cách khác, kia không lưng xâm nàng động tác đích xác hắn làm. Ai, thật là phiền não. Lạc Quân Thiên đá văng ra phòng môn, đem Lạc Vân Phàm đẩy mạnh hắn tự mình phòng, tùy tay giữ cửa đóng sầm. Tự mình xem đi, Lạc Quân Thiên đem điện thoại ném cho hắn. Lạc Vân Phàm cầm lấy di động, cơ lắc mở màn hình, kia trương hắn chính không lưng thân Đường Loan Nương ảnh chụp sôi nổi với trước mắt. Hắn khoảnh khắc chi gian liền ngây người. Như thế nào sẽ có loại này ảnh chụp? Ngươi còn có chuyện nói sao? Hiện tại biết ta vì cái gì muốn đánh chết ngươi sao? Lạc Quân Thiên đằng đằng sát khí lục mâu, phun ra tới ngọn lửa, cơ hồ muốn đem hắn cấp bầm thầy vạn đoạn. Ba người liền như vậy đứng chờ, Lạc Vân Phàm á khẩu không trả lời được, Lạc Quân Thiên phẫn nộ, còn có Đường Loan Nương xấu hổ. Ta cảm thấy, này bức ảnh nơi phát ra mới là trước hết muốn điều tra rõ. Này rõ ràng là có người ở cố ý châm ngòi phòng trong. Đường Loan Nương trước hết ra tiếng, nàng trong lòng đã có phỏng đoán. Đường Loan Nương, ngươi mơ tưởng nói sang chuyện khác, ảnh chụp là ai phát ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nhưng trước hết muốn giải quyết chính là này trên ảnh chụp sự tình. Lạc Vân Phàm như vậy thân ngươi, ngươi thật sự không có cảm giác sao, thật sự cái gì cũng không biết sao? Lạc Quân Thiên chiều nàng trong mắt đều sắp trừng ra tới bộ dáng. Đường Loan Nương khí ngực khó chịu, ngươi ý tứ chính là nói ta khẳng định biết, trận mắt nói dối đúng không, là ý tứ này đi, nói cách khác, ta như thế nào giải thích đều là vô dụng, bởi vì ngươi trong lòng đã nhận định. Ấn lo dịp tưởng cũng có thể nghĩ đến, bị một người nam nhân như vậy thân, còn có thể không hề cảm giác, này giống lời nói sao, không phải ta không tin ngươi, không phải ta nhận định ngươi ở nói dối, cũng không phải ta bị lửa giận thiêu đi lý trí. Mà là này xác thật là nói không thông. Lạc Quân Thiên lớn tiếng phản bác trở về. Nàng tức chết rồi, hắn còn tức chết rồi đâu. Đường Loan Nương từng ngụm thở hổn hển, cảm giác lại khí đi xuống nói, tự mình sẽ hít thở không thông mà chết. Các ngươi đừng xảo, việc này, Lạc Quân Thiên tạm dừng một chút, liếm liếm môi, tiếp tục nói việc này ta nhất rõ ràng, để cho ta tới nói đi. Lạc Quân Thiên mắt sáng như đuốc bắn về phía hắn. Hảo A, ngươi nhưng thật ra nói xem. Ta chăm chú lắng nghe hắn, đảo muốn nghe hắn có thể có cái gì giải thích hợp lý. Đường Loan Nương thở phào một hơi, có ti mỏi mệt ngồi ở một bên. Lạc Vân Phàm rũ mi mắt thiên lặng vài giây, đem điện thoại giơ lên ảnh chụp là thật sự, không phải nhân công hợp thành, cũng không có góc độ ảo giác, ta xác thật muốn đi hôn ấm ương. Lạc Quân Thiên nắm tay nắm chặt, xương cốt cùng cốt nhục cọ sát, sinh ra cạc cạc tiếng vang, tươi cười khủng bố, ngươi thật đúng là dũng cảm. Tuy rằng ta rất muốn hôn ấm ương, vừa lúc nàng lại ở ngủ say, chính là tới rồi cuối cùng ta còn là không có thân, ta lo lắng sẽ bừng tỉnh nàng, cũng lo lắng nàng sẽ chán ghét ta, nàng là thật sự không biết gì, ngươi muốn trách tội đi, liền đều hướng ta một người tới hảo, là ta nhất thời ý loạn tình mê tạo thành sai lầm, này hoàn toàn là một mình ta việc làm. Lạc Vân Phàm không nghĩ nhìn nàng có mang, còn muốn sinh khí, thương tâm, cùng khổ sở. Tứ thúc, Đường Loan Nương không khỏi kêu hắn, có thể chủ động thừa nhận nhiều như vậy, nàng rất bội phục hắn, muốn trách hắn cũng quái không đứng dậy. Thực xin lỗi, bởi vì ta, làm ngươi cũng ăn mắng thừa nhận lúc sau, hắn trong lòng ngược lại thoải mái nhiều. Lạc Quân Thiên nắm tay thả lỏng lại, châm biếm nhìn hắn Lạc Vân Phàm, biết tự mình có bao nhiêu không biết xấu hổ sao. Ý loạn tình mê, ấm ưng là ngươi có thể ý loạn tình mê đối tượng sao, ngươi tồn tại với ta mà nói, thật là thiên đại uy hiếp. Ta sẽ không đối với ngươi nói xin lỗi. Lạc Vân Phàm cười vân đạm phong khinh thích một người, cũng không phải ta sai, ta đã tận lực khống chế. Ha ha, như thế nghe tới, ngươi còn có lý. Lạc Quân Thiên cuồng vọng cười to. Ta không có gì có thể nhiều lời, chỉ hy vọng ngươi có thể không cần khó xử âm ương, đi bờ biển, cũng là ta ngạnh kéo nàng đi. Nàng đối ta không có tình yêu nam nữ ta biết, nhưng là ta ái nàng, cũng không phải ta có thể khống chế nói không yêu. Bởi vậy, liền tính ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Lạc Vân Phàm bình tĩnh như nước trả lời, hắn nói đều là thiệt tình lời nói. Thật là có thể bị sống sờ sờ tức chết, một câu chỉ có thể như vậy, cơ hồ làm Lạc Quân Thiên sở hữu dùng để mắng hắn nói đều từ nghèo. Đối, không sai, hắn là lấy hắn không có biện pháp, lấy hắn này một bộ lợn chết không sợ nước sôi lưu manh dường như giọng không chiếp. Lạc Quân Thiên đôi tay chống nạnh, nghẹn hỏa, thở hổn hển Lạc Vân Phàm, lan trở về nước Pháp đi. Ta không nghĩ đi nước Pháp, một người ngốc thật sự quá cô đơn. Lạc Vân Phàm làm lơ Lạc Quân Thiên hỏa khí, mỉm cười đem điện thoại để còn cho hắn. Nay không phải do ngươi, không nghĩ đi, ta chói đều phải đem ngươi chói. Thiếu hấu chỉ, ta có chân, giống nhau có thể trở về. Lạc Vân Phàm bật cười. Ta đây liền giết ngươi, người chết tổng sẽ không đã trở lại đi. Lạc Quân Thiên khí đem lời nói càng là tàn nhẫn. Đường Loan Nương thật sự là nghe không nổi nữa. Lạc Quân Thiên, ngươi đủ rồi ngươi, trước mắt ngươi ở giữa người khác bấy dập, ngươi chẳng lẽ không phát giác sao, chia ngươi ảnh chụp người. Hy vọng ta cùng ngươi quan hệ quyết liệt, mà ngươi hiện giờ hành vi, rõ ràng chính là ở phối hợp nàng, không chừng nàng ở nơi nào trộm cười đâu. Người này hẳn là chính là Quách Huệ Nghi. Lạc Vân Phàm nói thẳng ra tên gọi, hắn không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Ta biết người này là Quách Huệ Nghi, hôm nay liền ngươi, Lạc Vân Phàm, Huyền Hình cùng Quách Huệ Nghi ở nhà, có thể chụp đến ảnh chụp, sẽ chụp được ảnh chụp người chỉ có nàng, này cũng không khó đoán. Không cần có bao nhiêu cao chỉ số thông minh cũng có thể đoán được, cũng trong lòng biết nàng mục đích, nhưng việc này việc nào ra việc đó, ngươi Lạc Vân Phàm đối lao bà của ta lòng mang ý xấu, kia cũng là thiết tranh tranh sự thật. Lạc Quân Thiên nhìn gần Lạc Vân Phàm, khí thế tăng vọt, tựa muốn đem đối phương cấp hoàn toàn áp đảo. Lạc Vân Phàm cười khổ, cho nên ngươi hiện tại cảm thấy, trước hết muốn giải quyết người, ngược lại là ta sao? Đúng vậy, không sai, ngươi cái này cực độ nguy hiểm phân tử. Muốn bãi bình Quách Huệ Nghi là một bữa ăn sáng, so sánh với tới, đối phó ngươi này chỉ ra mặt dày cáo giả muôn khó khăn nhiều. Đối phó ta là đánh lâu dài, không bằng trước giải quyết Quách Huệ Nghi đi, nữ nhân này tồn tại, thật sự là quá ghê tởm. Đường Loan Nương cũng đứng lên. Lạc Quân Thiên, ta cũng khẩn cầu ngươi trước giải quyết cái này Quách Huệ Nghi, nói cách khác, trong nhà này còn sẽ càng thêm hỗn loạn. Lạc Quân Thiên nhìn xem Lạc Vân Phàm, lại sườn mặt đi xem Đường Loan Nương. Ta mới vừa đột phát này tưởng, này Quách Huệ Nghi nhưng thật ra rất có đường gián điệp tiềm chất, mướn nàng đảm đương ta nhãn tuyến giống như cũng không tồi. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương tức giận hô to. Đều nói đột phát này tưởng, cũng không có tưởng thực thi, Quách Huệ Nghi bên kia vong ta đã giải hảo, đối phó cái loại này nữ nhân, không cần ta tự mình động thủ, đến nỗi ngươi Lạc Vân Phàm, cái này cuối tuần trong vòng, ta sẽ đem ngươi đưa đi nước Pháp. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Lạc Quân Thiên xoay người, dắt quá Đường Loan Nương, khóc khóc ra khỏi phòng. Lạc Vân Phàm nhìn thoáng qua trong tay di động, cong cong khỏe miệng, tràn đầy cô đơn. Không thể tưởng được ngàn vạn trăm kế muốn che giấu đồ vật, như vậy không lưu tình bị đào ra tới, kỳ thật hắn vừa mới tâm tình trùng, còn gặp nạn kham. Bữa tối, Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm đều không có đi xuống ăn. Quách Huệ Nghi mừng thầm nàng kế hoạch thành công. Này sẽ bọn họ ba người hẳn là xảo phiên thiên đi, thừa dịp Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương nháo mâu thuẫn không đường, nàng nhưng đến hảo hảo nắm chắc cơ hội mới được. Ngày kế buổi sáng, Quách Huệ Nghi tùy ý tìm cái lấy cớ, tiếp tục ngốc có Lạc gia. Bởi vì hôm nay chính phùng cuối tuần thiên, cho nên Lạc gia người đều ở nhà, bao gồm Lạc Quân Thiên ở bên trong. Đường Loan Nương sáng sớm không có đi rừng cây tử tàn bộ, sợ gặp gỡ Lạc Vân Phàm, sẽ dẫn phát Lạc Quân Thiên lớn hơn nữa dâm kính. Ta đi phòng tập thể thao, ngươi muốn cùng đi sao? Lạc Quân Thiên thay vận động y dì, hắn thói quen mỗi cái cuối tuần sáng sớm thượng rèn luyện, lấy bảo trì dáng người. Không đi, ta tưởng ngủ tiếp một hồi. Đường Loan Nương buồn ngủ chưa tỉnh ở trên giường lẩm bẩm. Hào đi, chờ ta trở lại, ta bồi ngươi đi tàn bộ, trước đó, không cần chạy loạn Nga. Đã biết, ngươi trở về phía trước, ta sẽ không ra khỏi phòng, ngươi muốn còn không yên tâm nói, liền đem ta khóa ở trong phòng đầu. Hảo. Đường Loan Nương lười nhác trả lời, hắn về điểm này tâm tư, nàng sớm biết rằng, còn không phải là sợ nàng cùng Lạc Vân Phàm đi ra ngoài sao. Lạc Quân Thiên bĩu môi, mở cửa đi ra ngoài. Đi rồi vài bước, bên cạnh phòng môn cũng khai. Lạc Ninh Hương trang điểm mị mị đi ra ca, ngươi đi tập thể hình A. Đúng vậy. Ngươi muốn ra ngoài sao? Úc, đúng vậy, có bằng hữu hẹn ta đi mua sắm, ta đi trước là. Lạc Ninh Hương tâm tình cực hảo rời đi. Lạc Quân Thiên còn lại là hướng tới phòng tập thể thao đi đến. Lạc gia có vài cái phòng tập thể thao, lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều có. Bước lên chạy bộ cơ, điều thời gian cùng tốc độ liền chạy lên. Đưa lưng về phía hắn môn, vô thanh vô tức hai, thượng khóa. Lạc Quân Thiên chạy mồ hôi đầy đầu, chạy đủ 20 phút, hắn dùng khăn lông lau mồ hôi, xuống dưới, chuẩn bị ngồi trên một khắc kiện tập thể hình thiết bị thượng, không nghĩ tới, quay người lại, liền nhìn đến có cái cơ hồ là nửa thân trần nữ nhân nằm trên mặt đất cái đệm thượng, ngồi gập bụng. Đối heo bái thực hết muốn ăn. Hào môn đồng dưỡng thức, đối heo bái thực hết muốn ăn. Nói lời thật lòng. Hắn có bị đột nhiên dọa đến cảm giác ái tàn ngạc. Liền giống như đi đêm lộ, trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, nhìn đến có cái nữ quỷ ở phía sau đi theo ngươi, không cảm thấy kinh hỉ, chỉ cảm thấy kinh tủng. Biểu ca, ta quay dày đến ngươi sao? Quách Huệ Nghi nằm thẳng trên mặt đất, hai tay kẹp chặt bộ ngực, sử chi càng thêm sung ra, cặp kia vô tội giống như mai con đôi mắt, chính kinh hoàng mà lại nhu nhược đáng thương nhìn hắn, đoạn không thể lại đoạn vận động quần đùi. Bao vây lấy nàng tròn trịa cái mông. Thanh thuần trung mang theo gợi cảm, vũ mị trung mang theo quyến rũ. Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười lạnh, không thể tưởng được nàng nhanh như vậy liền triển khai hành động, lại còn có lớn mật ở những người khác mí mắt phía dưới, nàng sẽ không sợ tử hách hoặc là những người khác đột nhiên xông tới sao vũ. Sẽ không, ngươi lúc nào hầu tới, như thế nào không nghe được ngươi tiếng bước chân đâu? Hắn tùy tính đáp lại, ngồi vào tập thể hình thiết bị mặt trên, bắt đầu làm vận động. Hắn liền bồi nàng chơi chơi hảo, xem nữ nhân này có thể xử cái gì hoa chiêu. Quách Huệ Nghi xem hắn không có bài xích, còn đối nàng cười, trong lòng tức khắc hưng phấn. Ta cũng vừa mới vừa tới, ta xem biểu ca ngươi ở chạy bộ, liền trước không đánh với ngươi tiếp đón được. Nga, là như thế này à, Quách tiểu thư thật đúng là rất thiện giải nhân ý. Lạc Quân Thiên cười như hoa sán lạ. Biểu ca, đừng lại gọi người ta Quách tiểu thư, kêu ta Huệ Nghi sao? Quách Huệ Nghi bắt tay lót ở đầu phía dưới. Dùng sức ngồi dậy tới, bộ ngực kịch liệt lắc lư, nguyên nhân là nàng không có mặc áo ngực. Sắp thành người một nhà, còn gọi Quách tiểu thư là không quá thỏa đáng, vậy kêu ngươi Huệ Nghi đi. Lạc Quân Thiên mỉm cười đáp lại, biểu tình sung sướng. Hảo a, biểu ca ngươi người thật là hảo. Quách Huệ Nghi tiểu mị cười, nhìn trên mặt hắn, ngực mồ hôi lăn xuống xuống dưới, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, không thể tưởng được ở tây trang phía dưới, hắn cơ bắp như vậy rắn chắc hữu lực, như thế tuấn mỹ mặt. Nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy nữ khí, ngược lại tràn ngập nam nhân vị, dáng người càng là hoàn mỹ tới cực điểm, nhất mê người chỗ còn ở chỗ hắn sinh ra đã có sẵn cảm giác về sự ưu việt sở mang đến cao quý khí chất. Dù cho nàng ở giới nghệ sĩ gặp qua không ít soái ca, lại không có một cái có thể cùng trước mắt nam nhân so sánh với, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng. Nàng nhất định phải được đến người nam nhân này. Nàng đứng lên, tới gần hắn biểu ca. Nhân ra trên eo thịt có phải hay không nhiều, gần nhất luôn là lười biếng không vận động, người cũng mập lên không ít đâu. Nàng ở hắn trước mắt xoắn tự mình thân hình như rắn nước, đà đà ra tiếng. Lạc Quân Thiên rất là bình tĩnh mà cười sẽ không à, Huệ Nghi eo rất nhỏ, vặn lên càng là nhu, phi thường mị hắn đôi mắt nhìn chằm chằm nàng eo, không chút nào bủn xỉn khích lệ. Lập lệ không chừng lục mâu, càng như là hướng nàng lộ ra nào đó tín hiệu. Quách Huệ Nghi cảm thấy là thời điểm xuất kích. Biểu ca, ngươi khen ta đều ngượng ngùng, ngươi nói ta không tin, ta eo nơi nào thế, ngươi dùng tay cầm nắm xem sao. Nàng chỉnh người mềm mại rửa qua đi, nghĩ hắn sẽ một tay đem nàng kéo lấy trong lòng ngực, đem nàng đè ở trên người điên cuồng đùa bỡn. Nghĩ đến nàng liền cảm thấy hưng phấn. Ta là tưởng giúp ngươi lượng, chính là ta trên tay tất cả đều là hãn, sợ sẽ đem ngươi làm dơ. Lạc Quân Thiên câu lấy Ôn Thiện cười, thân thể hơi hơi căng thẳng. Ta không chê ngươi dơ, tới sao, giúp ta lượng. Quách Huệ Nghi chờ không kịp hướng hắn đánh tới. Thác Khai hai tay muốn ôm chủ hắn. Lạc Quân Thiên ở nàng hành động lập tức, mau nhanh nhảy chợt lóe thân, không giấu vết đứng lên. Quách Huệ Nghi không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đứng lên, đầu đụng vào đáng tin thượng ngao. Ngươi không sao chứ, xin lỗi, ta quá khát, nghĩ đến lấy nước uống. Lạc Quân Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, đồng thời còn mang thêm lo lắng biểu tình. Không quan trọng, là ta tự mình không chẳng hảo, mới quăng ngã một chút. Quách Huệ Nghi xoa cái chán, rất đau, lại muốn làm bộ hoàn toàn không đau bộ dáng. Làm gì đột nhiên đứng lên sao, cũng không nói một tiếng, nàng trong lòng oán giận, rồi lại hoàn toàn tin tưởng hắn không phải cố ý. Vậy là tốt rồi. Lạc Quân Thiên xoay người, khinh thường câu cười, đi đến két sắt biên lấy nước khoáng uống nước, ủng ủng uống lên mấy khẩu. Quách Huệ Nghi nhìn đến hắn uống nước, lại nhân cơ hội hướng hắn tới gần, tưởng từ phía sau ôm lấy. Thấu biên trên tường pha lê, Lạc Quân Thiên đã nhận ra nàng cái này động tác nhỏ, cho nên cầm thủy đi đến xoay người, đem lưng dựa đến trên tường. Đi đến gần chỗ Quách Huệ Nghi, thấy hắn đột nhiên xoay người lại, dọa đến đồng thời, vội ngừng bước chân, đứng bất động. Huệ Nghi cũng tưởng uống nước sao. Lạc Quân Thiên mang theo ý cười hỏi. Là, đúng vậy, vận động qua đi là man khát. Quách Huệ Nghi thuận nước đẩy thuyền. Vậy ngươi lấy tới uống đi, ta còn muốn lại vận động một hồi. Lạc Quân Thiên đắp lên nắp bình, đem cái chai đặt ở một bên, thực tự nhiên từ bên người nàng trải qua, ngồi vào một khác bộ tập thể hình thiết bị thượng. Quách Huệ Nghi hai lần đều không có đắc thủ, có chút nho nhỏ không kiên nhẫn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng qua đi cầm một lọ nước khoáng uống. Nàng linh cơ vừa động, làm bộ trượt tay một chút, một lọ tử thủy tất cả đều ngã vào ngực, ướt đẫm vải dệt, làm đầu vũ tức khắc kích đột ra tới, huyết mạch bành trướng. Ai nha, hào ướt, biểu ca ta hào ướt ta, làm sao bây giờ sao, ngươi giúp ta đi. Nàng chạy đến trước mặt hắn, xoa bóp tự mình bộ ngực, biểu tình phóng đãng. Lạc Quân Thiên không phủ nhận này tư thế này cảnh xuân sắc thật là liêu nhân, nhưng là hắn chỉ cần nghĩ đến lao bà chính cách vài đạo vách tường đang ngủ, hắn liền cái gì ý tưởng cũng đã không có. Ướt liền đi trong phòng đổi, ta còn có thể như thế nào giúp ngươi đâu. Lạc Quân Thiên tìm kiếm chạy thoát lộ tuyến, biên khách khí cười nói. Nếu không phải vì buổi tối kế hoạch, hắn đã sớm một quyền huy khai nàng. Nhân ra như vậy như thế nào đi ra ngoài sao, không bằng biểu ca ngươi cởi quần áo ra cho ta mặc tốt không hảo. Tay nàng trực tiếp sở hướng hắn trên người. Lạc Quân Thiên một bên thân tránh thoát đi, này đảo không cần, ta lấy khăn lông cho ngươi sát. Quách Huệ Nghi chán nản, này nam nhân rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a? Nếu là làm bộ không hiểu, dứt khoát liền cự tuyệt, còn sẽ bồi nàng xong trận này ái mội dụ hoặc trò chơi sao, cần phải nói hắn là thật không hiểu, như thế khôn khéo nam nhân. Chỉ số thông minh liền như vậy đấy sao? Nàng thật sự cân nhắc không ra trước mắt người nam nhân này. Trong mắt vừa chuyển, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem trên người quần áo cởi ra, nàng cũng không tin hắn đụng quần kia ngoạn ý, này đều không có phản ứng. Lạc Quân Thiên cầm khăn lông khô, xoay người sang chỗ khác liền nhìn đến nửa thân trần thượng thân thể mềm mại, chính không hề che lấp lỏa lộ ở hắn trước mặt. Thỉnh tha thứ hắn tầm mắt không khỏi ngắm nhìn ở kia đối đầy đặn bộ ngực thượng, ai làm hắn là huyết khí phương cương nam nhân đâu. Biểu ca, ta hảo lãnh, ngươi có thể hay không cần lại nhìn, lại đây giúp ta phủ thêm khăn lông. Quách Huệ Nghi đắc ý với nàng muốn thành công, từ Lạc Quân Thiên trong ánh mắt, hắn thấy được nam nhân nguyên thủy. Lạc Quân Thiên chấn định hô hấp một chút, này dâm phụ thật đúng là bất cứ giá nào, cái gì đều dám làm. Hảo, ta tới cấp ngươi phủ thêm hắn vững vàng hạ hơi thở. Chậm rãi đi qua đi. Hảo lanh a, nàng bĩu môi, xoa bóp tự mình bộ ngực, phát sinh từng trận rên rỉ ách. Ân Lạc Quân Thiên nghĩ đợi lát nữa cho nàng phủ thêm lúc sau, làm nữ nhân này thể hội cái gì kêu thất bại tư vị, đơn thuần cự tuyệt hoặc đẩy ra, như thế nào có thể coi như nhục nhã đâu. Quách Huệ Nghi đầy cõi lòng chờ mong, rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn biểu ca. Lạc Quân Thiên đi đến nàng sau lưng, rũ ra tới. Đem khăn lông cái ở nàng trên lưng, nắm lấy nàng bả vai, nàng cơ hồ có thể xác định, hắn sẽ không màng tất cả ôm lấy nàng, bỏ quăng nàng quần áo. 5 giây đi qua, còn không có phát sinh nàng chờ mong một màn. Lạc Quân Thiên cách khăn lông nắm nàng bả vai, đầu tới gần đến nàng bên thai, nàng cho rằng hắn rốt cuộc có hành động, đem đôi mắt hưởng thụ nhắm lại lên, chờ đợi hắn hôn môi, liền cùng buổi sáng hắn hôn hắn lão bà như vậy duy mỹ động lòng người. Huệ Nghi, ngươi bộ ngực quá lớn, giống bò sữa giống nhau, làm ta đảo tận ăn uống, biểu ca ta cũng không phải là cái gì nữ nhân đều thượng, tư chất của ngươi kém một chút, cho nên thực xin lỗi, tuy rằng ngươi thực dụng tâm tới câu dẫn, nhưng là ta thật sự đối heo bái hạ không được khẩu, tiếp tục nỗ lực lên. Hắn tựa đồng tình lại tựa cổ vũ vô vô nàng bả vai, cất bước hướng ra phía ngoài đi, mở cửa đi ra ngoài, tay không khỏi phóng tới khỏe miệng, cười thầm. Quách Huệ Nghi thâm chịu đả kích đứng ở nơi đó, sắp tắt thở, cái gì, bỏ sữa, heo bái. Nàng là người xem công nhận đẹp nhất nữ thần, hắn thế nhưng nói nàng tư chất quá kém, úc, tức chết nàng, tức chết nàng. Nguyên lai hắn không phải làm bộ không hiểu cũng là thật sự không hiểu, mà là đối nàng căn bản không có hứng thú. Lạc Quân Thiên ngươi này ngạo mạn lại vô lễ nam nhân, so với kia Lạc Vân Phàm còn muốn đáng giận. A, nàng nhịn không được cho hả giận thét chói tai ra tới. Từ cửa trải qua Lạc Thi Phỉ nghe được phòng tập thể thao phương hướng truyền đến tiếng kêu, nghĩ thầm này sáng sớm ai ở bên trong la to. Nàng di động phương hướng, nện bước hướng tới phòng tập thể thao mà đi. Đi đến bên trong, nhìn đến Quách Huệ Nghi lộ ra bộ ngực đứng ở nơi đó, đốn tiến sợ ngây người ta má ơi, Quách Huệ Nghi, ngươi muốn hay không như vậy trắng ra, như vậy hạ tiện, ngươi ở chỗ này chờ ai, Tử Hách, Tử Long, Tứ Thúc, vẫn là nói, Nga, đúng rồi, biểu ca mỗi cái cuối tuần cái này điểm lại ở chỗ này tập thể hình, ngươi nên không phải là tưởng câu dẫn hắn đi, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi này dâm phụ, bị ta bắt được, ngươi xem như xong đời. Lạc Thi Phỉ lấy ra di động rút cái điện thoại Ninh Hương, ta bắt được một con không biết xấu hổ gà, ngươi muốn hay không tới nhìn một cái, tới lui hai chỉ bị nam nhân sờ mau rủ xuống nũ phòng, ở phòng tập thể thao phát lãng đâu. Lạc Ninh Hương ăn xong bữa sáng, người đều đã ngồi trên xe, nghe được Lạc Thi Phỉ nói, mắt đẹp thoáng chốc trương đại cái gì? Phòng tập thể thao. Này không biết xấu hổ nữ nhân, ta phi giết nàng không thể, ngươi cho ta ngăn lại nàng, đừng làm cho nàng trốn thoát. Ta lập tức đi lên. Yên tâm đi, người nào đó trần trụi thân mình, chạy trốn tới bên ngoài đã có thể chỉ có thể lỏa buôn. Lạc Thi Phỉ treo điện thoại, giữ cửa đóng sầm, vô cùng cao ngạo hoàn ngực Quách Huệ Nghi, đem ngươi dáng vẻ này phóng tới trên mạng, hẳn là sẽ dẫn thật lớn oanh động đi. Quách Huệ Nghi sắc mặt trắng bệnh, đem khoác trên vai khăn lông kéo đến trước ngực Lạc Thi Phỉ, ngươi không cần oan uổng ta chỉ là tới tập thể hình mà thôi. Tập thể hình? Ngươi như thế nào không dứt khoát liền phía dưới cũng cởi hết tập thể hình đâu. Lạc Thi Phỉ châm chọc nàng. Ta không nghĩ cùng ngươi lý luận nơi đây không nên ở lâu, nàng phải nhanh một chút rời đi, chỉ cần về nhà tìm được Lạc Tử Hách, nàng phải cứu. Nàng bước nhanh đi ra ngoài, Lạc Thi Phỉ lại đây ngăn lại nàng, ngươi không thể đi. Sửa chữa, chứng cứ, lấp liếm. 5.000 tự. Hào môn đồng dưỡng tức, sửa chữa, chứng cứ, lấp liếm. 5.000 tự. Làm ta đi ra ngoài, Quách Huệ Nghi ra bên ngoài xông vào. Ái tàn ngạc. Lạc Thi Phỉ hai tay dùng sức đem nàng sau này đẩy, ta nói Quách Huệ Nghi, ngươi hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn chạy sao, dám cởi hết quần áo ở chỗ này câu dẫn chúng ta Lạc gia nam nhân, nên có gan thừa nhận mới đối. Không có chứng cứ ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi nhìn đến ta câu dẫn ai. Ta bất quá là tới làm vận động, làm ta đi ra ngoài. Ngươi làm ta đi ra ngoài, Quách Huệ Nghi thở hồng hộc nói, hướng Lạc Thi Phỉ mặt bên chạy, ý đồ có thể vọt tới bên ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lạc Thi Phỉ làm nàng cấp lưu đi qua. Quách Huệ Nghi đại hỉ, tay cầm then cửa, liền phải mở cửa đào tẩu nghiên. Chết 38, Lạc Thi Phỉ từ phía sau túm chặt nàng tóc, kéo xuống trên người nàng khăn tắm tới làm vận động. Ta xem ngươi là tới làm trên giường vận động đi, còn dám chạy. À, đau quá, buông ta ra. Buông ta ra, cứu mạng à, Quách Huệ Nghi dãy rủa, thét chói tai, da đầu đều sắp cấp Lạc Thi Phỉ này người đàn bà đánh đá cấp kéo xuống tới. Ngươi kêu à, tốt nhất đem chúng ta Lạc gia từ trên xuống dưới người toàn bộ đưa tới mới hảo đâu, làm mọi người đều nhìn xem ngươi này cho cái, là như thế nào chẳng biết xấu hổ ở chỗ này chờ nam nhân cùng nàng giao xứng chỉ. Buông tay, à, Quách Huệ Nghi đau nước mắt chảy ra, duỗi tay đi cào Lạc Thi Phỉ mu bàn tay. Thật dài chỉ kẹp khảm tiến nàng thịt. Đỏ tươi huyết từ làn da tầng toát ra tới. Ngao, Lạc Thi Phỉ ăn đau, theo bản năng bắt tay cấp lùi về, nhìn đến tự mình mu bàn tay thượng tất cả đều là huyết, khí nàng thất khiếu bốc khói dâm phụ, ngươi thế nhưng chảo phá tay của ta. Quách Huệ Nghi không rảnh đi lý nàng, cuống quýt mở cửa chạy đi. Đứng lại, Lạc Thi Phỉ đuổi theo ra đi. Quách Huệ Nghi chạy đến chỗ rẽ, vừa lúc theo dưới lầu đi lên Lạc Ninh Hương đâm vừa vặn. Nàng dọa ngừng nện bước. Rồi sau đó mặt Lạc Thi Phỉ cũng đuổi theo. Tiên hậu giáp kích, hai mặt là vết tường, muốn chạy thoát, cơ hồ chính là không có khả năng, tệ nhất chính là, nàng còn trần trụi thân mình. Lạc Ninh Hương xách theo bao bao, khinh thường nhìn từ trên xuống dưới trần trụi nửa người trên Quách Huệ Nghi, khinh miệt cười nhạo Thơ Phỉ, ta tưởng đợi lát nữa chúng ta nên đi tẩy mắt. Đứng ở mặt sau Lạc Thi Phỉ đáp lại đâu chỉ là muốn tẩy mắt, toàn bộ trong nhà đều phải tiêu độc mới đúng, mãn nhà ở đều là hạ thiện vị. Quách Huệ Nghi che lại ngực, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Các ngươi không có quyền lợi như vậy đối ta, nếu các ngươi đánh ta nói, ta nhất định sẽ cáo của các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ nàng sợ hãi, nơi này là Lạc gia địa bàn, này hai nữ nhân lại như vậy đánh đá không nói lý, nàng nhất định sẽ có hại. Lạc Ninh Hương mỉm cười, đi qua đi, nâng lên tay ngọc hướng Quách Huệ Nghi trên mặt phiến đi bang. Quách Huệ Nghi bị phiến mặt đường hướng về phía một bên, Lạc Ninh Hương này thình lình một cái tát, đánh khỏe miệng nàng đều chảy ra huyết tới, nàng bụng mặt, phẫn nộ kêu lên Lạc Ninh Hương, ta muốn cáo ngươi. Cáo ta cái gì, a nha, Huệ Nghi ngươi mặt làm sao vậy, bị ai đánh nha, như thế nào chúng ta xem cũng chưa thấy đâu. Lạc Ninh Hương biểu tình một sửa, ra vẻ lo lắng nhìn Quách Huệ Nghi. Lạc Thi Phỉ cũng cơ linh, âm thầm cười lạnh qua đi, cũng làm bộ làm tịch kêu đúng vậy Huệ Nghi, rốt cuộc là ai đánh ngươi, ta cùng Ninh Hương như thế nào cũng chưa nhìn đến. Cáo các nàng, này không biết xấu hổ tiểu minh tình quên nơi này là Lạc ra đi. Các ngươi, Quách Huệ Nghi chỉ vào các nàng mặt, tức giận đồng thời, trong lòng cũng khủng hoảng lên. Lạc Thi Phỉ ở phía sau chụp một cái nàng đầu ai nha, lại là ai đánh ngươi à, Ninh Hương ngươi có nhìn đến sao? Ta cái gì cũng không có nhìn đến. Lạc Ninh Hương ở phía trước lại hướng nàng một khắc mặt trên mặt phiến một cái tát. A, Quách Huệ Nghi kêu thảm thiết. Thật là khủng khiếp à, nhà của chúng ta có thể hay không nháo quỷ à, như thế nào Huệ Nghi sẽ như vậy không duyên cớ vô cớ bị người đánh đâu. Lạc Thi Phỉ mắt lộ ra hoảng sợ nhìn bốn phía, trong lòng lại cười phiên thiên. Lạc Ninh Hương lắc lắc tay, nàng phiến lòng bàn tay đều đau này thực bình thường à. Chúng ta Lạc gia liệt tổ liệt tông, nhìn đến trong nhà tới như vậy một cái hóa, ý đồ nhiễu loạn chúng ta Lạc gia, đương nhiên sẽ xem bất quá mắt, ra tay đánh người lâu, bất quá sao, muốn ta nói, đánh người trùng quy là không đúng. Ai cũng không phải đâu, Thái gia gia, Thái nãi nãi, các ngươi quá xúc động, nhân gia sẽ đi cục cảnh sát cáo các ngươi nha. Lạc Thi Phỉ âm dương quái khí cười, từ phía sau đẩy đẩy Quách Huệ Nghi đầu, dùng thân thiết miệng lưỡi hỏi Huệ Nghi à. Muốn hay không ta cùng Ninh Hương cùng nhau bồi ngươi đi báo án à, chúng ta chính là mục kích chứng nhân Nga. Lạc Ninh Hương cầm lấy trong tay hồng nhạt bao bao, hướng Quách Huệ Nghi trên người ném tới, một bên khuôn mặt sợ hãi hô tay của ta không chịu khống chế, thái mãi mãi ngươi không cần thượng ta thân, ngươi không thể đánh người, chúng ta Lạc ra đều là phân rõ phải trái người sao, không cần đánh, không cần đánh. Cứu mạng a, Quách Huệ Nghi dùng tay chán, một bên kêu cứu. Nàng biết tự mình chơi bất quá này hai nữ nhân. Không xong, Ninh Hương, tay của ta cũng không chịu khống chế, Thái gia gia cũng muốn xúc động. Lạc Thi Phỉ nâng lên chân tới, đá vào Quách Huệ Nghi trên bụng, một bên xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta Thái gia gia cùng Hoàng Phi Hồng học quá công phu, hắn nhất không quen nhìn hạ tiện nữ nhân. Quách Huệ Nghi bị đá trúng bụng, đau liền kêu cũng kêu không ra. Ở phòng ngủ nướng Lạc Tử Long, nghe được bên ngoài trên hành lang đã xảo nửa ngày, dùng liền nhau gối đầu đem đầu che lại đều không có, phiền hắn nắm tóc ngồi dậy tới, xuống giường, còn buồn ngủ, nửa khép con mắt mở cửa đi ra ngoài. Hắn phòng ly các nàng trạm địa phương gần nhất. Xào cái gì a? Hắn mông lung nhìn về phía trước. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ nhìn đến Lạc Tử Long đứng ở nơi đó liền tạm thời ngừng tay. Quách Huệ Nghi che lại ngực cảnh xuân, cũng mặc kệ tự mình giờ phút này bộ dáng có bao nhiêu nan kham. Gấp hướng Lạc Tử Long cầu cứu đại ca, cứu mạng a, ta mau bị các nàng cấp đánh chết. Lạc Tử Long lúc này mới đem đôi mắt hoàn toàn mở ra, nhìn đến trần trụi thân mình Quách Huệ Nghi, hắn tức khắc buồn ngủ toàn tiêu này, đây là có chuyện gì, Quách tiểu thư ngươi quần áo đâu. Hắn đôi mắt không biết nên đi nơi nào phòng mới hảo, xấu hổ rất nhiều, vội đem đầu chuyển khai. mặc kệ như thế nào, hắn là đệ đệ nữ nhân. Tử Long, ngươi lời này hỏi thật hay Lạc Ninh Hương đẩy đẩy Quách Huệ Nghi, ngươi tự mình nói xem, vì cái gì không có mặc quần áo? Ta uống nước không cẩn thận đem quần áo đào ướt, sau đó liền đem quần áo cấp tới Quách Huệ Nghi chột dạ trả lời. Lạc Thi Phỉ châm biếm hóa ra Huệ Nghi ngươi bên trong liền nịt ngực đều không có mang a, còn ăn mặc như vậy đoàn vận động quần, không biết, còn tưởng rằng ngươi đi bán thịt đâu. Ngươi phóng tôn trọng điểm, có Lạc Tử Long người nam nhân này đứng ở chỗ này, Quách Huệ Nghi lại có tự tin, thật muốn đánh lên tới, làm nam nhân hắn nhất định sẽ đến khuyên. Nha, tôn trọng. Này hai chữ ngươi xứng với sao, chạm phố gà rừng. Ngươi. Lạc Tử Long ở bên kia nghe đau đầu được rồi, đường xảo, trước làm Quách tiểu thư mặc xong quần áo. Ta phải về phòng Quách Huệ Nghi mượn cơ hội lại muốn chạy trốn. Lạc Ninh Hương đem nàng xả trở về lời nói chưa nói rõ ràng lúc sau, ngươi không thể đi, Thơ Phỉ, ngươi đi cầm hách cấp kêu lên, làm hắn nhìn xem, hắn tâm can bảo bối con nàng đều làm cái gì. Không bằng ta đem mọi người đều kêu lên hảo, ngàn năm khó gặp dâm phụ, không tới nhìn xem quá đáng tiếc. Lạc Thi Phỉ chạy về phía trước, hướng nhà mình huynh đệ tỷ muội phòng gõ cửa. Quách Huệ Nghi mắt thấy mọi người đều muốn ra tới, nghĩ đến đợi lát nữa Lạc Quân Thiên còn sẽ chỉ chứng nàng, dọa sát mặt trắng bệnh không cần a, cầu xin các ngươi không cần như vậy, ta muốn mặc quần áo. Ngươi cũng sẽ ngại e lệ a. Thoát khi hầu không phải không sợ sao? Lạc Ninh Hương đem cổ tay của nàng nắm càng là khẩn, cơ hồ muốn cắt đứt, dám can đảm câu dẫn nàng ca ca. Lạc Tử Long dù sao cũng là nam nhân, cũng không biết này Quách Huệ Nghi rốt cuộc là phạm vào cái gì ngập trời tội lớn, xem nàng như vậy bị khi dễ, thương hương tiếc ngọc tư tưởng, làm hắn cảm thấy làm như vậy không thỏa đáng. Ninh Hương, vẫn là trước làm nàng đem quần áo mặc vào đi, nhân ra dù sao cũng là nữ hài tử, bất luận làm sai cái gì, cũng không thể như vậy vũ nhục nhân ra. Lạc Ninh Hương lạnh giọng phản bác, này quần áo là nàng tự mình thoát, lại không phải ta mạnh mẽ bái xuống dưới, ta nơi nào vũ nhục nàng, ta hiện tại liền phải làm Tử Hách đánh bóng đôi mắt, nhìn xem nàng gương mặt thật. Lạc Quân Thiên trở lại phòng liền đi tắm rửa, Đường Loan Nương còn lại là tỉnh ngủ tẩy giường, nghĩ thầm, hắn hôm nay như thế nào nhanh như vậy kết thúc rèn luyện. Chờ đến Lạc Quân Thiên tắm xong ra tới, bên ngoài vừa lúc truyền đến tiếng đập cửa. Thung thung, biểu ca, biểu tẩu, các ngươi mau ra đây, bên ngoài Lạc Thi Phỉ, lôi kéo Yết Hầu kêu. Là Thơ Phỉ ở kêu chúng ta sao? Đường Loan Nương nghe thanh âm như là nàng. Lạc Quân Thiên xoa tóc, tâm tư sậu chuyển, nên không phải là Quách Huệ Nghi bị trảo vừa vặn đi, hắn biết Lạc gia trên dưới đều tưởng sửa trị nữ nhân này. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, hắn đối Đường Loan Nương cười cười. Đường Loan Nương đứng lên, cùng hắn cùng đi ra ngoài kêu như vậy cấp. Hẳn là có việc đã xảy ra. Ai biết được. Mở cửa đi ra ngoài, bên cạnh còn có đối diện phòng cũng lục tục có người ra tới. Lạc Thơ Hàm cùng Lạc Uyển Hinh buồn ngủ đến không được bộ dáng, mà Lạc Tử Hách cũng là một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Lạc Quân Thiên liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa hành lang cuối, chân chùi nửa người trên bị Lạc Ninh Hương kéo lấy Quách Huệ Nghi. Bên kia, Đường Loan Nương kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Bị dọa đổ Quách Huệ Nghi nàng như thế nào trần trụi thân mình như vậy bị Ninh Hương bắt lấy đâu. Nhìn thấy nàng phía dưới vận động quần, nàng lại ngắm liếc mắt một cái bên cạnh Lạc Quân Thiên, đại não chung có một cái liên tưởng. Nga, ta thiên, Lạc Thơ Hàm kinh dùng tay che miệng. Lạc Uyển Hinh buồn bực thấp giọng mắng tiện nhân. Huệ Nghi, Lạc Tử Hách thấy ô yếm nữ nhân trần trụi thân mình bị Lạc Ninh Hương túm, trong óc mặt trống rỗng, không màng tất cả đi nhanh chạy về phía trước. Bạo nộ đem Lạc Ninh Hương cấp đẩy ra, hộ ở Quách Huệ Nghi phía trước, phẫn nộ đến trên trán gân xanh đều nổ lên, ngươi làm gì Lạc Ninh Hương? Lạc Ninh Hương bị Lạc Tử Hách đẩy thiếu chút nữa té ngã, cũng may kịp thời ổn định thân mình ngu ngốc. Cùng với tới chất vấn ta, không bằng hỏi một chút ngươi tâm can bảo bối, sáng sớm tinh mơ cởi sạch quần áo ở phòng tập thể thao làm chuyện tốt gì? Phòng tập thể thao này hai chữ đâm vào Đường Loan Nương lỗ thai, làm nàng trái tim vì này run lên. Lầu hai Lạc Vân Phàm cùng Lạc Hải Trân cũng bị Lạc Thi Phỉ kêu đi lên. Lạc Hải Trân vừa thấy này quang thân mình nữ nhân, trong phút chốc, mặt từ hồng chuyển thanh thật là đổi phong bại tục, không biết xấu hổ. Tử Hách, ta lấy cô cô thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức đem như vậy nữ nhân cho ta đưa ra Lạc gia. Tam tỷ, ngươi xin bất giận. Lạc Vân Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Hải Trân bả vai, đôi mắt ở Quách Huệ Nghi trên người mang theo liếc mắt một cái. Nay trong đó khẳng định có hiểu lầm Lạc Tử Hách vì Quách Huệ Nghi biện giải. Nam nhân ở vì một nữ nhân mê muội khi hầu, cơ hồ không cần đầu óc sẽ vô điều kiện tin tưởng nàng. Quách Huệ Nghi từ phía sau dán khẩn Lạc Tử Hách bối, ôm lấy hắn, ủy khuất khóc ròng nói: Tử Hách, ta bất quá là tưởng vận động một chút, không nghĩ tới đem thủy ngã vào trên người đào ướt, ta liền đem quần áo cấp thời ra, chính là các nàng phi nói ta tưởng cầu dẫn ai, đem ta ngăn lại, còn đánh ta, không cho ta về phòng mặc quần áo. Ô, ha, Quách Huệ Nghi, ngươi nhưng thật ra rất sẽ trang đáng thương sao, vận động một chút mà thôi, mọi người đều biết biểu ca mỗi cái cuối tuần thiên cái này điểm đều sẽ đi vận động, như thế nào ngươi cũng như vậy xảo đi vận động, lại còn có đem áo trên cấp đảo ướt đâu. Nói nữa, ngươi sức lực đến tột cùng có bao nhiêu tiểu, mới có thể liền một ly nước khoáng đều lấy không xong, lộn một vòng ở trên người đâu, ngươi nếu là đứng đắn nữ nhân, ngươi như thế nào cũng không nghĩ, ban ngày ban mặt trần. Chúi thân mình, vạn nhất có người tiến vào làm sao bây giờ vấn đề này đâu. Lạc Tử Hách, phiền thoái ngươi động một chút đầu óc suy nghĩ một chút đi. Lạc Thi Phỉ nói thẳng không cố kỵ nhất nhất liệt gian này đó điểm đáng ngờ, xem nàng còn có thể như thế nào rào biện. Đường Loan Nương yên lặng nhìn nhìn Lạc Quân Thiên, đầu có chút mắt hoa, bất quá nàng vẫn như cũ là trầm mặc. Lạc Quân Thiên mày nhữ lại, thừa suy nghĩ sự tình gì. Lạc Tử Hách ở tín niệm cũng có chút dao động Huệ Nghi, kia thủy ngã vào trên người, ngươi có thể trở về phòng lại đến thay quần áo, vì sao ở nơi đó liền cởi ra đâu. Ta Quách Huệ Nghi trong lòng chột dạ lợi hại, nàng khẽ đảo mắt tử, túi lầu đầu, tới rồi loại này thời khắc, nàng không vì tự mình biện giải nói, sẽ chết càng mau Tử Hách, ta lúc ấy thật sự không có tưởng như vậy nhiều sao, ta cho rằng sáng sớm sẽ không có người tới. Lạc Ninh Hương lớn tiếng cười lạnh lên ha ha, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng rào biện, kia hảo, ta có một cái có thể làm không lời gì để nói chứng cứ, hôm nay buổi sáng, ta là nhìn ta ca ăn mặc vận động y đi phòng tập thể thao, ngươi có thể lại nói ta cùng Thơ Phỉ oan uổng ngươi, ta đây ca cái này đương sự tổng sẽ không oan uổng ngươi đi, từ thời gian tính, ngươi khẳng định cùng ta ca gặp. Nói, đem đầu một phen chuyển hướng là Quân Thiên ca, ngươi tới giúp ta vạch trần nữ nhân này, nói cho đại gia. Đặc biệt Lạc Tử Hách như vậy xuẩn chứng, cái này tam lạm Quách Huệ Nghi là như thế nào cầu dẫn ngươi. Nàng tin tưởng tự mình ca ca không có bị nữ nhân này mê hoặc. Đường Loan Nương cũng một cái kính thuyết phục tự mình, Lạc Quân Thiên tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Nàng tin tưởng, nhưng tâm lý lại nhịn không được phát run, loại này tâm tình thực mâu thuẫn, cũng thực áp lực. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lạc Quân Thiên nhìn đến Lạc Vân Phàm hôn nàng cái kia trường hợp, sẽ như vậy sinh khí. Không phải không tin đối phương, chỉ là người yêu cùng khác khác phái xả ở bên nhau khi, trong lòng sẽ không thoải mái đến phát đau. Quách Huệ Nghi nghĩ thầm xong đời, Lạc Quân Thiên nhất định sẽ nói ra tới, hảo, nếu hắn thật sự nói ra, nàng cũng mặc kệ, dù sao Lạc gia nàng không diễn, đến lúc đó hầu nàng sẽ cắn ngược lại một cái nói Lạc Quân Thiên ở phòng tập thể thao cùng nàng làm ái, tức chết này một chúng nữ nhân, chết vô đối chứng này nhất chiêu, không phải chỉ có các nàng sẽ. Nàng trong lòng đã làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị. Lạc gia người đem ánh mắt tất cả đều nhắm ngay Lạc Quân Thiên, thấp thỏm, khẩn trương, bất an. Biểu ca, ngươi thật sự cùng Huệ Nghi ở phòng tập thể thao nhìn thấy mặt sao? Ngươi thượng nàng đúng hay không? Lạc Tử Hách mất khống chế hô, ở hắn ý tưởng, không có nam nhân có thể cự tuyệt được Quách Huệ Nghi loại này. Hắn phẫn hận bộ dáng, quả thực muốn cùng Lạc Quân Thiên đánh nhau giống nhau. Lạc Tử Hách, ngươi đầu óc biến thành heo nào sao, ta ca có khả năng sẽ thượng Quách Huệ Nghi sao, liền tính lại bụng đói ăn quảng, hắn cũng sẽ không động nữ nhân này, dính một thân mùi tanh, bị ngươi thượng quá, lại bị vô số nam nhân thượng quá nữ nhân, giống ta ca loại này nam nhân sẽ muốn nàng sao, hắn điên rồi sao. Lạc Ninh Hương chán nản đến không được, Lạc Tử Hách nói, hoàn toàn chính là ở vũ nhục hắn ca ca. Ta không được ngươi nói như vậy Huệ Nghi, Lạc Tử Hách này sẽ đã mất đi lý tính. Cái gì tự hỏi năng lực cũng không có. Lạc Quân Thiên ăn mặc áo tắm dài, như quân vương đứng ở nơi đó, trầm tĩnh như Phật. Đường Loan Nương còn lại là bình hơi thở, tận lực làm tự mình nhìn qua là phi thường bình tĩnh chấn định. Ta không có đi phòng tập thể thao, trên đường ta nhớ tới phải làm khác sự, cho nên về phòng, ta cũng không có gặp được Quách tiểu thư. Lạc Quân Thiên bình tĩnh tự nhiên mở miệng, mang theo một loại tự nhiên mà vậy lười nhắc cảm, cứ việc như thế, hắn tự thân cường đại khí chẳng. Như cũ khiến người kính sợ. Hắn như vậy vừa nói, Lạc Tử Hách cùng Lạc Ninh Hương liền cũng chưa thành. Quách Huệ Nghi không nghĩ tới Lạc Quân Thiên thế nhưng không có vạch trần nàng, kéo chặt thần kinh không khỏi thả lỏng lại. Các ngươi có nghe hay không? Huệ Nghi nàng căn bản không có đi câu dẫn biểu ca. Huệ Nghi, chúng ta đi. Lạc Tử Hách cởi trên người quần áo, cấp Quách Huệ Nghi bao thượng, ôm nàng vào phòng đi, hơn nữa giữ cửa mạnh mẽ đóng lại. Phịch một tiếng, chấn đại ra màng thai đau nhức. Lạc Ninh Hương không tin dường như hỏi Đường Loan Ương tẩu tử, ta ca nói đi rèn luyện, sau khi rời khỏi đây liền lập tức lại về rồi sao? Có hay không trở về phòng, nhất rõ ràng người, hẳn là chính là nàng đi. Đây là kiểm nghiệm Lạc Quân Thiên có hay không nói hoảng, trực tiếp nhất hữu lực nghiệm chứng. Đứng ở trên hành lang Lạc ra mọi người, lại không khỏi đem ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn đến Đường Loan Ương trên mặt, nghĩ thầm, nếu tự mình lão công nói dối nói, đối mặt có khả năng cùng nữ nhân khác lên giường hiềm nghi, không có nữ nhân có thể bình tĩnh đi. Đường Loan Ương trong lòng rành mạch biết, hắn cũng không có lập tức liền trở về, mà là qua nửa giờ sau mới trở về, mặt khác, hắn còn lập tức tắm rửa. Thâm Như là bị ngạnh ở trong cổ họng đầu. Nàng khẽ cắn môi, nuốt nuốt nước miếng, ôn hòa mỉm cười lên đúng vậy, ta nhớ rõ hắn lập tức quay lại, từ đi ra ngoài đến lại trở về, nhiều nhất 3 phút đi, ta còn hỏi hắn hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại đâu, hắn nói muốn thẳng một ít công sự không có xử lý. Không có người hoài nghi nàng lời nói. Xem ra ta ca thật đúng là tránh được một kiếp, bằng không bị cái loại này nữ nhân lấp kín, thật là ghê tởm đều phải ghê tởm đã chết. Lạc Ninh Hương đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ dơ lên tươi cười. Cũng không phải là nói sao, vận khí thật đúng là hảo, mọi người đều trở về đi, Đường Loan Ương không sức lực đi ứng phó rồi, cảm giác tự mình sắp chống đỡ không được. Lạc ra mọi người đều từng người tan đi, Lạc Vân Phàm lo lắng nhìn Đường Loan Ương liếc mắt một cái, nàng ở nói dối, ở vì Lạc Quân Thiên viên hoảng, hắn biết. Chờ đến người đều đi không sai biệt lắm, Đường Loan Ương mới cất bước trở về phòng, cảm giác bước chân biến trầm trọng, nhưng chân chính trầm trọng chính là nàng tâm. Nói dối chân chính nguyên nhân, mắt thấy vì thật. Hào môn đồng dưỡng thức, nói dối chân chính nguyên nhân, mắt thấy vì thật. Lạc Quân Thiên chạy nhanh từ phía sau theo sau, ai, sự tình đại điều. Đường Loan Ương đi vào trong phòng, ngồi vào trước bàn trang điểm trải đầu. Ái tàn ngạc. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích, Lạc Quân Thiên ngồi xổm nàng bên cạnh người. Không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi. Đường Loan Ương bình tĩnh đánh gây hắn nói, ở bàng hoàng tâm tình hạ, nàng chỉ có thể lựa chọn đi tin, bằng không nàng thật không hiểu nên làm như thế nào hảo. Dùng một nói dối đi viên một cái khác nói dối, viên chính là người khác tâm, vẫn là nàng tâm đâu, là an ủi này cả gia đình, tạo Lạc Quân Thiên hình tượng đâu, vẫn là an ủi nàng tự mình ẩu. Nàng không biết, nàng trong lòng hiện tại hỗn loạn cực kỳ. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, ta minh bạch ngươi giờ phút này trong lòng cảm thụ, ngươi cho rằng ta nói dối nguyên nhân, là tưởng che giấu chút cái gì đúng không? Đường Loan Ương không nói lời nào sướng. Mặc kệ ngươi muốn hay không nghe, ta đều phải toàn bộ nói cho ngươi, không sai, ta đi phòng tập thể thao, xác thật là gặp Quách Huệ Nghi, lúc ấy nơi đó theo ta cùng nàng, nàng xuyên thực bại lộ, vừa thấy chính là tới câu dẫn ta, lòng ta rất rõ ràng điểm này, bất quá ta không có lập tức đi, xem nàng tính toán chơi cái gì đa dạng, nàng hai lần cố ý tiếp cận câu dẫn không thành, liền cố ý đem thủy ngã vào trên quần áo, dứt khoát đem quần áo cấp hởi, đều như vậy trắng ra, ta cuối cùng cũng chỉ. Có thể đối nàng nói, ta đối leo bài không hạnh phúc, sau đó liền ra tới, toàn bộ quá trình chính là như thế. Lạc Quân Thiên một năm một mười giao đãi, không dám có nửa đường lời nói dối. Đường Loan Ương trầm tĩnh một hồi lâu, mới có điểm động tĩnh, trong mắt chuyển hướng hắn, sâu kín cười nói nhân ra lớn lên như vậy Mỹ, còn nói là heo bái, ngươi tưởng tức chết nàng đi. Nói lao bả của ta thông minh chính là thông minh, ta chính là muốn cho nàng thất bại, lúc ấy nàng khí liền lời nói cũng không nói ra được, phi thường buồn cười. Lạc Quân Thiên cười nói, biểu tình nhẹ nhàng. Kia nếu nàng thật sự câu dẫn ngươi, vừa rồi vì cái gì muốn nói dối nói không có đâu. Vì cái gì muốn buông tha nàng? Nàng không nghĩ ra. Lạc Quân Thiên đứng dậy, cùng nàng ngồi ở cùng nhau, không phải ta muốn buông tha nàng, mà là giải quyết nữ nhân này, cũng không cần ta tự mình động thủ. Vừa rồi Tử Hách phản ứng ngươi cũng thấy rồi, hắn hoàn toàn nghe nữ nhân kia nói, Ninh Hương cùng Thơ Phỉ đem Quách Huệ Nghi bức như vậy khẩn, cầu nóng này cũng sẽ nhảy tường. Nếu nàng cắn ngược lại một cái nói, ai còn nói rõ ràng, hơn nữa chính yếu chính là, hôm nay liền có người thay ta thu thập nàng, ta không có hứng thú bị nàng dính một thân, cho nên ta ở trong lòng cân nhắc qua sau, mới có thể tuyệt đối nói dối, phủi sạch quan hệ, đối phó cái loại này nữ nhân, nhất định phải bắt được chứng cứ rõ ràng, như vậy hách mới có thể tin tưởng, giống Ninh Hương bọn họ như vậy, là vô dụng. Đường Loan Ương sau khi nghe xong, lại lẳng lặng suy nghĩ một hồi, mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong lòng vui sướng đi, xem ngươi vừa rồi kia khuôn mặt nhỏ, quả thực cùng chịu ngược tiểu tức phụ dường như, bất quá lao bà ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự rất hào phóng, ta là quân thiên quá may mắn, có thể tìm được giống Đường Loan Ương như vậy tức lấy đại cục làm trọng, lại mỹ lệ động lòng người nữ nhân là quân thiên nhẹ phủng nàng mặt, thò lại gần, mê người lục mâu trung tràn đầy thâm tình chân thành. Dùng sức vuốt mông ngựa đi, Đường Loan Ương ra vẻ tức giận đánh hắn một chút, sau đó dựa vào trong lòng ngực hắn, than nhẹ thực xin lỗi, lao công. Lạc quân thiên hoảng sợ là ta nghe lầm, vẫn là ngươi nói sai rồi, ngươi làm gì hướng ta xin lỗi. Ngày hôm qua sự tình, rất xin lỗi, ta không có đứng ở ngươi góc độ, đi thể hội tâm tình của ngươi, còn cùng ngươi nháo tiểu biến hữu, thực xin lỗi, ta quá ích kỷ chỉ có thể hội qua cái loại này đau lòng tâm tình, cũng có thể minh bạch, đối phương tâm, ở khi đó cũng tranh huyết. Lạc quân thiên tâm tình rộng mở thông suốt ngươi đều thể hội như thế khắc sâu, làm ta nam nhân, ta đành phải nói, ta tha thứ ngươi. Ta đây muốn nói cảm ơn lão công sao, được tiện nghi còn khoe mẽ Đường Loan Ương chú ý hắn một chút. Ngươi như thế nào không nghi ngờ ta vừa rồi đang nói lời nói dối đâu, nói không chừng ta thật sự khắc chế không được, cùng Quách Huệ Nghi phát sinh điểm cái gì đâu. Ngươi không phải vẫn luôn thực lo lắng sao nữ nhân tâm thật đúng là đáy biển châm. Đường Loan Ương từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên bởi vì ta phát giác ta đối với ngươi, còn có đối tự mình quá không có tin tưởng, tình yêu luôn là như vậy, càng để ý liền khiếp đảm, sợ người yêu sẽ phản bội tự mình, lại sợ tự mình không có lực lượng đi nắm lấy này phân hạnh phúc, tâm cũng biến càng ngày càng bàng hoàng, cả ngày thân hồn nát thần tính, một chút dấu vết để lại liền bất an, đây đều là bởi vì quá để ý nguyên nhân, kỳ thật kia Quách Huệ Nghi có cái gì hảo lo lắng. Ngươi nói đúng, đây đều là bởi vì quá để ý nguyên nhân là quân thiên vỗ về nàng mặt, đau lòng nàng vì hắn luôn là như vậy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng hôm nay, chính là vừa mới, ta cảm thấy như vậy đi xuống không được, Ninh Hương đối với ngươi như vậy vô điều kiện tin tưởng, vì cái gì ta không thể, cho dù ngươi thật sự làm chuyện sai lầm, nên tiếc nuối, nên thống khổ người cũng là ngươi, cho nên từ nay khởi, ta quyết định phải tin tưởng ngươi, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ rõ. Ta là dùng như thế tin tưởng ngươi tâm tới bảo hộ ngươi, ngươi nếu làm sai, ta cũng sẽ không biết, chẳng qua đối mặt ta khi hầu, ngươi tâm sẽ nhiều một đạo vết sẹo. Bởi vì ta như thế tín nhiệm, ngươi xác thực xin lỗi ta, này phân ấy nấy chi đau tới đến lượt ta buồn, ta cảm thấy đủ rồi. Đường Loan Ương bình bình tĩnh tĩnh nói xong, giữa mày có thoải mái nhẹ nhàng. Lạc quân thiên tâm ẩn ẩn làm đau, lục mâu trung ẩn ẩn lộ ra hơi nước ngươi nữ nhân này, quá ác độc. Này có thể so trực tiếp giết ta còn muốn khó chịu. Biết sự lợi hại của ta liền hảo. Đường Loan Ương nhìn hắn, trong lòng lại ngọt lại là toan. Thật sự thật đáng sợ, ngươi ở ta trên người hạ như vậy độc độc chú. Bất quá cũng may, ta cũng là thật sự không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, bằng không còn không bị cha tấn chết. Ai, xem ra ta chỉ có thể trung thân nguyện trung thành với ngươi. Lạc quân thiên hơi nghịch ngợm bĩu môi. Thành thục nam nhân làm nũng lên hỉ cảm. Tuyệt đối là thần cấp, khôi hài như vậy đáng yêu, làm Đường Loan Ương đều nhịn không được muốn véo hắn một phen. Quân thiên bé ngoan, về sau khiến cho tỷ tỷ hảo hảo ái ngươi đi vì phối hợp hắn vô địch đáng yêu, Đường Loan Ương giống xoa cẩu cẩu dường như, xoa hắn sợi tóc. Tỷ tỷ, Lạc quân thiên ngạch biên treo một cái hắc tuyến nha đầu, ngươi biết chính mình so với ta tiểu vài tuổi sao, tỷ tỷ, ngươi thật đúng là dám nói. Đường Loan Ương ngừng lại ý cười kia kêu đệ đệ cũng giống nhau. Lạc quân thiên ăn không tiêu cười gượng ha, thật là vô pháp vô thiên, ít nhất nên gọi ca ca mới đúng, bất quá phu thế gian như vậy kêu không cảm thấy thực đừng nữ sao, giống. Đi ngươi, Đường Loan Ương đẩy ra hắn, đứng dậy, hướng mép giường đi rồi vài bước, chuẩn bị đi phô chăn. Nàng vừa định cong lưng, sau lưng đống nhiên dán lên một khối dương cương thân hình. Bờ môi của hắn tiến đến nàng cần cổ, vụn vặt mổ, khớp xương rõ ràng tay vớt ve ở nàng trên người ta muốn thân thiết. Như vậy xích lòa nói, làm Đường Loan Ương mặt đẹp biến đỏ buổi tối lại thân có thể hay không? Không thể, chính là muốn hiện tại. Hơn nữa, hắn cắn nàng trăm nộn đáng yêu vành hai, tay tham nhập nàng váy đế, thanh tuyến khàn khàn mị hoặc muốn lập tức thực thi. Ân Đường Loan ương bị hắn lại thân lại xoa, thân thể có cảm giác, tê dại bị điện giật dựa vào hắn trên người. Thật là cái mẫn cảm nữ nhân. Hắn đem nàng phóng tới trên giường, cởi bỏ nàng quần áo, từ phần cổ bắt đầu hôn môi, một đường xuống phía dưới. Ân nàng phùng dựa vào nàng trước ngực đầu, ánh mắt mê ly giống chỉ kính vạn hoa sáng lạ, một đôi bàn tay trắng, cũng ở trên người hắn bơi lội. Hắn bỏ dậy hôn môi nàng ngôi, đầu lưỡi triền miên ở bên nhau. Thân thể của nàng càng ngày càng nhiệt, giống cái hormone bị hắn bập lửa, nàng cũng rất muốn. Tay cầm hắn thật lớn, kia đồ vật ở nàng trong tay biến càng ngày càng cứng rắn, nàng hô hấp cũng đi theo càng ngày càng dồn dập. Ngươi này tiểu yêu tinh, muốn làm ngươi lão công biến thành dã thú sao? Lạc Quân Thiên khó nhịn kéo ra tay nàng, tách ra nàng chân, ra cao, về phía trước rất tiến. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Lạc Quân Thiên bực bội dừng lại, đáng chết, hắn không kiên nhẫn kêu là ai a? Ca, là ta lạc, ta có thể tiến vào sao? Ngoài cửa Lạc Ninh Hương ngoài miệng hỏi như vậy, tay đã chuyển mở cửa đem, ở nàng ý tưởng, này ban ngày ban mặt, vẫn là buổi sáng, căn bản liền không có nghĩ đến, bọn họ sẽ ở bên trong làm loại sự tình này. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan ương hoảng sợ trương đại đôi mắt. Không thể, không thể tiến vào, Lạc Quân Thiên kêu to. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian, hắn kéo cao chăn cái ở hai người trên người, mặt khác tất cả đều không kịp làm, môn cũng đã khai. Lạc Ninh Hương cười xông vào phòng, ánh vào mi mắt trên giường lớn, ca ca chính đẻ ở tẩu tử trên người. Ngu ngốc đều biết bọn họ đây là đang làm gì. Nàng đảo chịu một hơi, sững sờ ở tại chỗ, không thể động đậy, trong đầu thổi qua một câu, thai phụ có thể bị như vậy lăn lộn sao? Đường Loan ương mặt đỏ thấu, dùng tay chọc chọc Lạc Quân Thiên, làm hắn nói chuyện. Ninh Hương, ta muốn cùng ngươi tẩu tử bồi dưỡng cảm tình, ngươi trước đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên thực bình tĩnh thong dong nói một câu. Hảo đúng chỗ bồi dưỡng cảm tình pháp. Lạc Ninh Hương xấu hổ cương cười ha hả, ta trước đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Nàng bay nhanh rời khỏi phòng, lưu so con thỏ còn muốn mau. Lạc Quân Thiên đem đầu quay lại tới, đối Đường Loan ương sắc mị mị cười nói chúng ta tiếp tục đi, lão bà. Ngươi tự mình một người tiếp tục đi, ta là không cái này tâm tình. Đường Loan ương đẩy đẩy hắn, nàng đã bị Lạc Ninh Hương như vậy một dọa, dọa rất sở hữu cảm giác. Tâm tình ở ấp ủ một chút liền có a, ta một người như thế nào chơi sao, làm lão công thân một chút liền có cảm giác. Lạc Quân Thiên đã là tên đã trên dây, không thể không phát, ngạnh sinh sinh làm hắn lùi về đi nói, sẽ ra mạng người. Hắn gặm nàng ngôi, đôi tay cũng xoa nắn nàng ngực. Thấy nàng không phải quá kháng cự, rất thân tiến vào. A, Đường Loan ương rên rỉ ra tiếng, ôm sát nàng gối, nàng thích như vậy ôm hắn. Lạc Quân Thiên ở nàng trong cơ thể rong ruổi, phóng thích tự mình dục vọng, thân thể của nàng là quen thuộc mà tốt đẹp, nhất phù hợp hắn luật động, từng trận khoái cảm, làm hắn cảm thấy vô cùng đã ghiền cùng thoải mái. Sau khi kết thúc, Đường Loan ương đi tắm rửa một cái, thấy đi này một thân hãn, bụng sớm đã đói bẹp. Này hoàn toàn là ở ngược đãi thai phụ sao. Hoán giận từ phòng tắm ra tới, nhìn đến một bàn đồ ăn, nàng sung sướng mà lại hạnh phúc nở nụ cười, cũng may, hắn còn rất cẩn thận. Lạc Quân Thiên ở bên kia kéo ra ghế rửa lao bà đại nhân, mau tới đây ăn cái gì, nên đem ta bảo bối nữ nhi cấp đói lả. Đường Loan ương ngồi xuống ăn một chút nói, ngươi như thế nào liền biết ta trong bụng chính là nữ nhi đâu, nói không chừng là nhi tử. Không, ta có loại dự cảm, nhất định là cái nữ nhi. Lớn lên so bút bê Tây Dương còn muốn đáng yêu. Lạc Quân Thiên vẫn luôn mộng tưởng có cái nữ nhi, giống hắn, lớn lên phi thường đáng yêu. Nguyên lai, like, ngươi thích chính là nữ nhi A. Đường Loan ương nghe ra hắn ý tứ trong lời nói tới, nam nhân giống nhau đều tương đối yêu thương nữ nhi, nàng tưởng tượng Lạc Quân Thiên ôm tiểu công chúa tốt đẹp hình ảnh, đống nhiên cảm thấy, sinh nữ nhi thực không tồi. Ngươi không thích sao? Lạc Quân Thiên gắp đồ ăn đưa đến miệng nàng. Đường Loan ương thực tự nhiên tiếp thu nàng uy thực, vui sướng nhấm nuốt với ta mà nói, vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều thích. Nhìn nhau cười, ngoài cửa sổ liệt dương càng vì sáng lạ. Cả buổi chiều, Lạc Gia An tĩnh thực quỷ dị. Quách Huệ Nghi từ buổi sáng bị Lạc Tử Hách mang vào phòng sau, liền không có trở ra quá. Đại gia tựa hồ đều ngủ đông ở từng người trong phòng, không có xuất động. Đường Loan ương bồi nhi tử biên chơi vừa nghĩ Lạc Quân Thiên buổi sáng lời nói. Hôm nay buổi tối, chẳng lẽ hắn sẽ có cái gì hành động sao? Nhìn phía sườn dựa vào thái phi ghế dựa, tư thế liêu nhân lô mê nam, nàng trong lòng dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn. Một ngày quá thực mau. Lúc chạng vạng, Lạc Gia người lục tục xuống lầu. Quách Huệ Nghi trang điểm thực gợi cảm, một bộ muốn ra cửa bộ dáng, nhìn đến Lạc Gia những người khác xuống dưới, vội vàng cùng Lạc Tử Hách từ biệt, chạy chậm ra cửa. Tử Hách, nàng đây là phải về nhà đi đi Lạc Hải Chân đại hỉ, nghĩ thầm cuối cùng là tiễn đi cái này ôn thần. Lạc Tử Hách biết người nhà đều không thích Huệ Nghi, gượng ép cười cười, trả lời không phải, nàng đi gặp người đại diện, có bộ đại chế tác muốn tìm cũng quay chủ, nàng đi theo đạo diễn, nhà làm phim nói chuyện hợp tác. Úc, là như thế này à, đợi lát nữa nàng sẽ không còn trở về chúng ta nơi này đi. Lạc Hải Chân thất vọng nói. Tam cô, ta tưởng ngươi minh bạch, đó là ta muốn cưới nữ nhân, nàng về sau sẽ vẫn luôn ở nơi này. Hy vọng đại gia không cần ở khi dễ nàng. Lạc Tử Hách mặt vô biểu tình, không vui nói xong, tránh ra. Đứng ở trong đại sảnh một đám người, đều vô ngữ lắc đầu. Tử Hách không được cứu trợ. Tính, nói nhiều miệng cũng sẽ đau, ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên hướng tới cửa thâm trầm cười lạnh một chút, đảo mắt, cùng Lạc Vân Phàm ánh mắt tiếp xúc, bọn họ trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc. Đường Loan Nương bắt giữ tới rồi bọn họ biểu tình, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Hôm nay khó được là cuối tuần thiên, ta thỉnh đại gia đi ra bên ngoài ăn cơm đi, ngẫu nhiên cũng thay đổi hoàn cảnh, thế nào? Lạc Quân Thiên sang sảng đối đại gia nói. Hảo A! Hảo A! Mọi người đều hưởng ứng, không có người phản đối. Các ngươi ai cầm hách đi kêu xuất hiện đi, ta cùng ấm ương đi trước đính vị trí. Lạc Quân Thiên mang theo Đường Loan Nương trước đi ra ngoài. Nửa giờ sau, Lạc Gia này cả gia đình người đều tề tiểu ở buồn thành cao cấp nhất nhà hàng xoay, bọn họ ngồi ở một cái nửa phong bế vị trí thượng, từ bên ngoài hướng bọn họ nơi đó xem, nhìn không tới bên trong người. Chan đây một bàn xa hoa nguyên liệu nấu ăn, bất quá đối với Lạc Gia người tới nói, lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Nhưng thật ra nghiêng đối diện kia một bàn rất có xem đầu. Nguyên lai Quách Huệ Nghi đang theo một vị 40 xuất đầu, tạo cái tóc húi của nữ nhân, cùng với ba cái thượng tuổi nam nhân cùng nhau ăn cơm, bọn họ bên kia cũng là nửa phong bế, từ chính diện, nghiêng đi đều nhìn không tới, duy độc từ bọn họ góc độ này có thể xem đến. Hiển nhiên, đây là một loại xảo diệu an bài. Lạc Gia người không phải ngu ngốc, Lạc Quân Thiên đột nhiên nói muốn tới bên ngoài ăn cơm, lại như vậy xảo vừa lúc cùng Quách Huệ Nghi ở cùng cái nhà ăn, đợi lát nữa khẳng định muốn phát sinh gì đó, bằng không cũng sẽ không đặc biệt tới nơi này quan khán. Liên nhân biết được điểm này, các nàng mới càng cảm thấy thú vị. Huệ Nghi nàng cũng ở chỗ này, Lạc Tử Hách phát hiện đến bạn gái, một vui vẻ, nghĩ tới đi chào hỏi. Hắn hiện tại bị nữ nhân này hôn mê đầu, cái gì tự hỏi năng lực cũng không có. Lạc Quân Thiên quát bảo ngưng lại trụ hắn ngồi xuống. Vẻ mặt của hắn lãnh khốc, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi, mang theo không cần hoài nghi khí phách. Lạc Tử Hách tuy có nghĩ thầm phản kháng, dây rùa nửa ngày, vẫn là không dám cùng Lạc Quân Thiên đối kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống biểu ca, ta chỉ là nghĩ tới đi chào hỏi một cái. Nhân ra là nghệ sĩ, người đi qua đi chào hỏi, chuyên gia thai tiếng nói, phỏng chừng cái này đại chế tắc liền ngâm nước nóng, đến lúc đó hầu, nàng còn không oán đã chết. Lạc Quân Thiên hơi lời nói thấm thía nói. Lạc Tử Hách phản ứng lại đây đúng vậy, vẫn là biểu ca ngươi tưởng chú đáo, ta là không nên quá khứ. Nay liền đúng rồi, sớm biết rằng sẽ gặp phải nói, liền không tới nơi này, xem ra, này nhà ăn còn rất có tên. Lạc Quân Thiên treo gẹo nói, giảm bất khẩn trương không khí. Đường Loan Nương uống một ngụm nước trái cây, chúng ta không cần ở nhìn chằm chằm Huệ Nghi nhìn, dùng bữa đi. Trừ bỏ Lạc Tử Hách ở ngoài, những người khác đều ăn ý mười phần. Quanh Huệ Nghi các nàng kia một bàn thượng. Thạch đạo, ta cũng không phải là khen chúng ta Huệ Nghi, nàng là cái thực chuyên nghiệp, có gan vì nghệ thuật hiến thân hảo diễn viên, các ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Người đại diện Lý Tỷ đỡ Quách Huệ Nghi bả vai, tận khả năng đẩy mạnh tiêu thụ nàng. Chúng ta chính là nhìn chúng Quách tiểu thư loại này sức giãn, tuổi trẻ diễn viên, liền phải nghiêm túc nỗ lực, điểm này, ta ở Quách tiểu thư trên người thấy được kêu thạch đạo nam nhân, cười đôi mắt đều mị thành một cái tế phùng, từ này tế phùng trung bắn ra quang. Tất cả đều nhắm ngay nàng ngực. Thạch đạo, ngươi quá khen, tới, ta kính ngươi một ly. Quách Huệ Nghi chủ động đứng lên, ngồi vào đạo diễn bên cạnh, thấp áo ngực lộ ra thật sâu nhũ mương, thỉnh này chết lao nhân đôi mắt ăn một hồi kem. Kia thạch đạo tức khắc liền hưng phấn, trong mắt đều mau lom ra tới dán đến nàng bộ ngực lên rồi tới, cụng ly hắn thử bắt tay vòng lấy nàng eo. Quách Huệ Nghi không chỉ có không sinh khí, ngược lại còn cười thực vui vẻ, nhân ra tiểu lượng không tốt lắm, đạo diễn ngươi nhưng đừng đem ta chuốc say. Lạc Gia bên này xem mau cười sặc sủa, nữ nhân này thật đúng là già trẻ toàn nghi a, loại này hói đầu lao nhân cũng muốn. Lạc Tử Hách không thể tin được trước mắt nhìn đến, nàng nói qua phía trước nàng là bách bất đắc dĩ, nàng sẽ không lại đi trêu chọc người khác, phía trước hắn chính mắt gặp qua, nàng vì đối phó loại này sắc đạo diễn đem rượu bắt đến đối phương trên mặt, vì cái gì hôm nay? Ta muốn qua đi hỏi nàng, hắn phẫn nộ đứng lên. Lạc Gia vài cá nhân lên, đem hắn ấn hồi ghế trên. Tử Hách, ngươi trên đầu nón xanh mang như vậy chính, còn không chê mất mặt, muốn qua đi bộc lộ quan điểm sao? Nay sẽ chúng ta nhưng ai đều không có oan uổng nàng, ngươi tự mình cũng thấy được, nàng là chủ động làm đạo diễn sở, ngươi tin hay không đợi lát nữa còn sẽ đi khai phòng. Sẽ không, ta không tin, Lạc Tử Hách không đế, đau lòng không được. Có thể hay không xem đi xuống chẳng phải sẽ biết Lạc Ninh Hương đối với Quách Huệ Nghi cái kia phương hướng nâng một chút cảm. Khách sạn kinh người hình ảnh, đàm phán, không cẩn thận ấn sai. Hào môn đồng dưỡng tức, khách sạn kinh người hình ảnh, đàm phán, không cẩn thận ấn sai. Lạc Tử Hách không có nói nữa, nắm tay nắm gắt gao, ánh mắt cũng là né tránh không chừng. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu được biểu ca muốn nói ra tới ăn cơm lý do. Ái tàn ngạc. Hắn không nghĩ xem đi xuống, không có dũng khí xem đi xuống, chính là hắn lại trốn không thoát, trong lòng có một cổ lực lượng áp chế thân thể hắn, làm hắn vô pháp lúc nhích. Tử Hách, phóng nhẹ nhàng điểm, Lạc Quân Thiên đối hắn lộ ra trấn an ý cười. Lạc Tử Hách thật sâu hít một hơi, ngự khi áp lực nội tâm trầm trọng không cần ấn ta sẽ không quá khứ, ta biết nên làm như thế nào. Lạc Quân Thiên đối này còn ấn Lạc Tử Hách, Lạc Tử Long xử cái ánh mắt nghiêng. Lạc Tử Long cũng ngầm hiểu. Đem Lạc Tử Hách buông ra, ngồi trở lại ghế trên. Quách Huệ Nghi kia một bên, trình diễn tiết mục, đã càng ngày càng hạn chế cấp. Quách tiểu thư, không bằng ăn cơm xong, chúng ta đến khách sạn đi xem kịch bản đi, có chỗ nào không hài lòng, cũng làm cho chúng ta biên kịch lập tức cho ngươi sửa chữa, ngươi có chịu không xác? Đương nhiên được rồi, đúng rồi, ta còn không có cấp biên kịch kính quá rượu đâu. Quách Huệ Nghi đứng lên, thiên tiểu bá mị đi đến biên kịch bên người, làm bộ uống nhiều quá. Lớn mật ngồi vào hắn trên đùi ngô biên kịch, ta kính ngươi một ly. Loại này đưa tới cửa tiện nghi, ai sẽ không chiếm, ngô biên kịch cũng không khách khí, một phen ôm nàng eo, hướng nàng trên mông sờ soạng. Như thế rõ ràng hành động, ngồi ở đối diện Lý Tỷ thật là hoàn toàn nhìn như không thấy, thạch đạo diễn tươi cười trùng, cũng biến dâm hế xích lòa lên. Xem ra Quách tiểu thư cùng chúng ta ngô biên kịch cũng rất hợp duyên, không bằng như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta cùng đi khách sạn. Lý Tỷ ngươi cũng cùng đi, kịch bản có chỗ nào không hài lòng, trực tiếp làm chúng ta ngô biên tập sửa chữa sao. Thạch đạo ngươi đều khai kim khẩu, ta có thể không đáp ứng sao? Lý Tỷ A Dua lại ý vị thâm trường cười, nàng đương nhiên biết này hai cái lao sắc quỷ muốn làm cái gì. Ở giới giải trí chính là như thế, có trả giá mới có hồi báo, luyến tiếc hải tử bộ không đến lang. Bốn cái khắp nơi nơi đó đều cười vui vẻ cực kỳ. Cuối cùng Quách Huệ Nghi khai giòn ngồi ở hai cái nam nhân trung gian, lấy say rượu, vô lực phản kháng vì lấy cớ, nhậm sờ nhậm thân. Lạc Gia bên kia người, xem đều trợn tròn mắt. Bọn họ sẽ không ở chỗ này, liền chơi bốn ở đi. Lạc Thi Phỉ ngữ ra kinh người. Bốn. Kia không thể nào, nơi này chính là nơi công cộng, ít nhất cũng nên tìm cái ẩn nấp điểm địa phương đi. Lạc Ninh Hương nói mặt đều phải hồng đi lên. Nàng đối nam nữ việc, cũng giới hạn trong phía trước cùng An Tư Diệu, như vậy không điểm mấu chốt chơi pháp, nàng tuy rằng biết, nhưng lại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Kia hai cái lao ra hỏa khống chế không được, chờ không kịp, đây cũng là hoàn toàn có khả năng, không nghĩ tới này Quách Huệ Nghi, ai, Tử Hách ta, nữ nhân này ngươi muốn cưới về nhà, nháo không hảo về sau nơi nơi đều là anh em cột trèo. Lạc Tử Long thật là vì đệ đệ đổ mồ hôi. Lời này nghe những người khác cũng tất cả đều hán lộc cộc. Lạc Tử Hách còn lại là muốn chết tâm đều có. Đường Loan Nương ai đến Lạc Quân Thiên bên thai này đạo diễn cùng biên kịch là ngươi an bài. Lạc Quân Thiên nghe xong, đem miệng dán đến Đường Loan Nương bên thai trả lời ta chỉ là nói nếu từ Quách Huệ Nghi tới biểu diễn nữ chính nói, ta sẽ suy xét đầu tư, ta nhưng cái gì cũng không có làm Nga. Hắn vô tội cười cười. Đường Loan Nương bị vẻ mặt của hắn chọc cười, thật đúng là giảo hoạt. Kỳ thật, Lạc Quân Thiên không nói ra lời là, biện pháp là Lạc Vân Phàm nghĩ ra được, không thể không nói, này cáo giả ở sử âm như quỷ dị mặt trên, rất có một bộ. Lạc Vân Phàm ngồi ở đối diện, cũng không đi xem Quách Huệ Nghi bên kia tiến triển, cũng không ngẩng đầu đi xem Lạc Quân Thiên cùng Đường Non Nương, chỉ là một cái kính uống rượu. Quách Huệ Nghi bên kia cơm chưa kết thúc. Quách Huệ Nghi từ người đại diện Lý Tỷ đỡ đi đến phía trước, mà đạo diễn cùng biên kịch còn lại là đi ở mặt sau, bốn người vừa nói vừa cười, mặt đỏ dần. Ca, bọn họ đi rồi, kế tiếp làm sao bây giờ, tiếp tục đi theo bọn họ sao? Lạc Ninh Hương khẩn trương hỏi. Ninh Hương, theo dõi loại chuyện này, không cần chúng ta tự mình làm. Lạc Quân Thiên thản nhiên cười nhạt tới, quang nhìn nửa ngày, thứ gì cũng không ăn, chúng ta ăn cơm trước. Hắn đi đầu cầm lấy dao nĩa cắt ra một khối bò bít tết phóng tới trong miệng, muốn ăn thực tốt bộ dáng. Những người khác cũng đi theo cầm lấy dao nĩa, nghĩ Lạc Quân Thiên nhất định an bài hảo nhãn tuyến. Cơm ăn đến một nửa, Lạc Quân Thiên nhận được điện thoại hảo, ta đã biết, đem hình ảnh nhận được trên máy tính đi. Hình ảnh. Này hai chữ làm Lạc ra mọi người lỗ thai nháy mắt dựng thẳng lên. Chúng ta đi thôi, Lạc Quân Thiên đứng lên, giúp lao bà kéo ra ghế dựa, kéo tay nàng. Đi nơi nào a? Đường Loan Ương thế đại gia hỏi. Cơm sau giải trí, ta mang đại gia đi xem điện ảnh. Điện ảnh. Cho nên nói, người trưởng thành tư tưởng liền tà ác, Lạc Quân Thiên vừa nói, 10 giây trong vòng, trong đầu cơ hồ tất cả đều toát ra sắc tình điện ảnh hình ảnh. Lạc Vân Phàm túi đầu cười thầm. Ta có thể hay không không đi xem, Lạc Tử Hách sợ ngốc sẽ tự mình sẽ hộp máu bỏ mình. Khó mà làm được, biểu ca khó được thỉnh ngươi xem điện ảnh, ta mặt mũi ngươi cũng không cho sao. Lạc Quân Thiên bác bỏ hắn thỉnh cầu, chỉ có sâu nhất đau, mới có thể làm người thanh tỉnh, không hề lừa mình dối người, hắn là vì hắn hảo. Không phải, chính là biểu ca ta Lạc Tử Hách trong lòng thực dối rắm. Nam tử hán đại trượng phu, đừng giống nữ nhân dường như ngượng ngùng xoắn xít, đi thôi. Lạc Quân Thiên không cho hắn có chôn tránh cơ hội. Một hàng chín cá nhân đi ra nhà ăn, trở lại trên xe, đi đến một nhà cao cấp hội sở, vào một gian ghế lô. Lạc Quân Thiên sai người mở ra laptop. Đại gia đôi mắt tập soát soát nhìn chằm chằm màn hình, mụ mụ mẹ a, cùng huynh đệ tỷ muội cùng nhau xem a phiến tâm tình, thật là tức khẩn trương lại kích thích. Lạc Quân Thiên cố ý làm Lạc Tử Hách ngồi ở máy tính đối diện mặt. Hắn muốn cho hắn trương đại đôi mắt thấy rõ ràng, không có gì so mắt thấy vì thật càng có thể chứng minh. Trong hình là khách sạn phòng, Tiêu Cự nhắm ngay giường lớn. Ước qua 2 phút, hình ảnh nội xuất hiện ồn ào thanh âm, tiếp theo 4 người liền xuất hiện muốn hình ảnh. Này không phải người khác, đúng là Quách Huệ Nghi cùng nàng người đại diện, còn có đạo diễn cùng biên kịch. Quách Huệ Nghi ngã vào trên giường, làm như so vừa rồi còn muốn say. Hai cái lao nam nhân gấp không chờ nổi nhào lên đi. Một cái thân nàng mặt, một cái khác trực tiếp sờ nhập nàng chân gian, cái kia Lý Tỷ còn lại là bình tĩnh ngồi vào một bên, từ trong bao lấy ra thuốc lá tới chịu, đối với trước mắt sự tình giống như tập mãi thành thói quen. Đạo diễn các ngươi tốt xấu, không phải nói muốn xem kịch bản sao, làm nhân ra lên là Quách Huệ Nghi mềm mại không xương dãy rua, nàng căn bản không có say, nàng là cố ý giả bộ vô lực phản kháng bộ dáng. Nam nhân sao? Thích hợp phản kháng sẽ làm bọn họ cảm thấy càng thêm lạc thú vô cùng. Về sau đóng phim quá trình, khó tránh khỏi còn muốn ở chơi thượng vài lần. Một lần khiến cho bọn họ chơi nị nói, khó tránh khỏi sẽ bị kịch mặt khác nữ diễn viên có cơ hội đoạt nàng diễn. Chúng ta là ở cùng các ngươi nói kịch bản A, tại đây bộ kịch có một hồi dường diễn, tưởng cùng Huệ Nghi ngươi cùng nhau thử xem diễn đâu. Đến đây đi, bà bối, chúng ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Nay đạo diễn nhóm lên giường lấy cơ thật đúng là không có sai biệt. Nhân gia rất sợ hãi, không cần, không cần làm. Quách Huệ Nghi vặn vẹo thân mình, sợ hãi lắc đầu, chắn trước tự mình ngực. Hai cái nam nhân kéo ra tay nàng, một cái kiềm chế trụ nàng, một cái khác còn lại là thoát nàng quần áo. Nay chờ, kích thích hai cái lao nam nhân chịu không nổi bỏ đi quần. Chỉ chốc lát sau, hình ảnh chung ba người liền tất cả đều trần truồng, trắng bóng mông ở màn hình hoảng. Một cái chủ công nàng nửa người trên, cùng nàng lưỡi hôn, thô bạo xoa nàng ngực nặng chịu hai luồng, một cái khác dùng ngón tay mân mê nàng nửa người dưới, còn xoay người lại liếm. A, Quách Huệ Nghi biểu tình mê ly ngao ngao thẳng kêu, thập phần hưởng thụ. Đường Loan Ương ghê tởm nhìn không được, đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, Lạc Tử Long này ba nam nhân nhưng thật ra một bộ vững vàng bình tĩnh bộ dáng, mà Lạc Ninh Hương các nàng mấy người phụ nhân còn lại là xem biểu tình rồi dám, ghê tởm đồng thời, lại rời không ra tâm nhãn tình. Đáng thương nhất chính là Lạc Tử Hách, khí hư sắp tiếp dưỡng khí. Dâm mi thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Nhìn đến hai cái lao nam nhân đè nặng Quách Huệ Nghi chân, một trước một sau đồng thời cười ở Quách Huệ Nghi trên người khi, Lạc Quân Thiên bọn họ cũng nhìn không được, nếu là đơn thuần phim nhở còn hảo, vấn đề là nơi này người bọn họ nhận thức, liền cảm giác cùng ăn đến rồi bỏ buồn nôn. Ta Thiên, đồng thời bị như vậy, nàng không đau sao, sẽ không chết rất sao. Lạc Ninh Hương lộ ra dùng một loại xem ngoại tinh sinh vật ngạc nhiên ánh mắt. Lạc Thi Phỉ phun cười ta nói Ninh Hương, này không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao, ngươi cũng đừng trang thuần, nàng mặt sau đã sớm bị khai quá bao, xem kia biểu tình, rõ ràng thực sảng. Di, giờ muốn chết, ghê tởm, biến thái, Lạc Ninh Hương run run thân thể, chạy ra đi, nàng không cần nhìn. Nàng thật đúng là không biết ta. Từ bắt đầu đến kết thúc, rằng có 20 phút. Này nơi nào là cơm sau giải trí, hoàn toàn là cơm sau thúc dục phun A. Tử Hách, ngươi hiện tại rõ ràng đi, nữ nhân này vì diễn nghệ sự nghiệp, cái gì đều chịu bàn đứng. Ngươi nếu là vẫn là thanh tỉnh, chúng ta cũng đều không có biện pháp. Ngươi tưởng cùng thiên hạ nam nhân chia sẻ một nữ nhân nói, liền cưới nàng hảo, ngày nào đó nhiễm một thân bệnh cho ngươi, muốn khóc cũng không kịp. Lập tức ném rớt nàng đi. Đại gia ngươi một câu ta một câu khuyên Lạc Tử Hách. Lạc Tử Hách cúi đầu, đôi tay nắm tóc, biểu tình thống khổ, hắn đã sớm không dám nhìn, chỉ là nghe thanh âm, hắn liền sắp điên rồi. Qua sau một lúc lâu, hắn rầu rĩ ra tiếng các ngươi làm ta bình tĩnh bình tĩnh. Hắn nói như vậy, đại gia cũng chỉ hảo trước không nói, tin tưởng hắn lần này có thể giác ngộ, đem kia cùng chó cái không nhị dạng nữ nhân hung hăng ném rớt. Đang lúc muốn khép lại máy tính, sau đó rời đi khi hầu, trên màn hình lại có động tĩnh. Ai ra ta má ơi, không phải đâu, Lạc Thơ Hàm không khỏi che miệng, hít hà một hơi. Những người khác cũng sôi nổi hút không khí. Đường Đoan Ương ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, đem đầu chuyển hướng màn hình, nghĩ phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền hối hận. Nguyên lai, kia hai cái lao nam nhân chơi đủ rồi lúc sau, đi phòng tắm tắm rửa, mà nguyên bản ngồi ở một bên Lý Tỷ đứng lên, cởi trên quần áo giường, cùng Quách Huệ Nghi dây dưa ở bên nhau. Không chỉ có già trẻ toàn nghi, còn nam nữ thông ăn, Tử Hách ra Tử Hách, ta đối với ngươi tỏ vẻ 120 phân đồng tình, ngươi quá bi thảm. Lạc Thi Phỉ thở ngắn than dài nhìn xem Lạc Tử Hách, một cái kính lắc đầu. Nữ nhân này có thể hay không quá không có điểm mấu chốt. Lạc Tử Long cũng xem ngây người. Mở rộng tầm mắt liền Lạc Vân Phàm đều nhịn không được đánh giá. Lạc Quân Thiên xoa xoa huyệt thái dương, đem máy tính cấp khép lại, đêm nay về nhà phải làm chuyện thứ nhất chính là tẩy đôi mắt. Còn phải moi ra tới tẩy mới được. Đường Loan Ương siêu cấp hối hận, theo chân bọn họ cùng nhau tới xem. Lạc Tử Hách tưởng lập tức liền một đầu đâm chết. Đúng rồi, kia Quách Huệ Nghi chờ hạ còn sẽ hồi chúng ta Lạc ra. Biểu ca, ta khẩn cầu ngươi đừng làm nàng tiến vào, nói không chừng sẽ mang bệnh gì khuẩn tiến vào, ngẫm lại liền thật đáng sợ. Đường Loan Ương vừa nghe cũng có lý, điều này cũng đúng, nàng đợi lát nữa còn muốn nên ngang hồi chúng ta Lạc ra, chúng ta dù sao cũng phải tưởng cái đối sách mới được. Lạc Quân Thiên nhìn về phía Lạc Tử Hách, Quách Huệ Nghi là ngươi trêu chọc trở về, ngươi đi giải quyết. Biểu ca, ta như thế nào giải quyết? Lạc Tử Hách tâm loạn như ma, không có chủ ý. Lạc Quân Thiên thật là phải bị hắn tức chết rồi, ngươi là cái đại nhân, loại chuyện này không cần ta tới giáo ngươi đi. Không biết, ta hiện tại không nghĩ muốn gặp đến nàng, nhìn thấy nàng ta cũng không biết muốn nói gì mới hảo, ta thật sự. Được rồi, suy nghĩ của ngươi ta hiểu biết, ta tới giúp ngươi giải quyết, ngươi về nhà ngủ đi. Lạc Quân Thiên khóc khóc đánh gậy hắn nói, cảm thấy nói thêm nữa cũng là uổng phí đưa Tam thiếu gia về nhà. Đứng ở cửa Bảo Tiêu gật đầu là. Hắn đi tới. Đỡ lấy chưa gượng dậy nổi Lạc Tử Hách đi ra ngoài. Ta đi chiếu cố ta nhị ca Lạc Uyển Hinh đi theo đi, bọn họ huynh muội thật là đáng thương, nàng bị nam nhân lừa, hắn đã bị nữ nhân lừa. Ghế lô bên trong hiện tại còn dư lại Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương, Lạc Vân Phàm, Lạc Tử Long, cùng Lạc Thi Phỉ, cùng Lạc Thơ Hàm. Kế tiếp làm sao bây giờ? Sắt đi khách sạn sao? Đường Loan Ương hỏi, nhìn Lạc Quân Thiên. Này sẽ kia Quách Huệ Nghi còn muốn khách sạn cùng nữ nhân tằng tiểu với nhau đâu, chúng ta vọt vào đi bắt bọn họ cái hiện hình đi. Lạc Thi Phỉ hưng phấn đề nghị. Lạc Vân Phàm chậm gì gì lắc đầu, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần lộ diện, vạn nhất bị ai chụp đến, cho dù có thể sửa trị đến kia Quách Huệ Nghi, chúng ta Lạc gia cũng không tránh được bị kéo xuống nước. Ta đồng ý tứ thúc nói, như vậy sát đi khách sạn không rất thích hợp, Lạc Thơ Hàm cũng vẫn là tương đối lý tính. Lạc Quân Thiên cầm lấy trên bàn trà ly nước, uống một ngụm nhuận nhuận ít hầu, sau đó nói chúng ta có thể đem nàng mời đến. Biểu ca ngươi là nói, đem Quách Huệ Nghi đưa tới nơi này tới. Không sai. Lạc Quân Thiên giơ tay nhìn nhìn biểu cái này khi hầu, hẳn là không sai biệt lắm ở bị bắt được xe. Nguyên lai hắn sớm có an bài. Lạc Vân Phàm cười cười, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Đừng thả ngựa sau pháo, này nhất chiêu là ta tưởng Lạc Quân Thiên quăng hắn một cái xem thường. Đúng vậy, ngươi thật thông minh, không cần lo lắng, ta không có cùng ngươi tranh công lao ý tứ, bởi vì ta không ngươi như vậy ấu trĩ. A ha, ấu trĩ. Chắc không được ngươi nhìn qua thành thục nửa chân đều phải tiến quan tài dường như, xem ra Trung Quốc khí hậu ngươi không phục, vẫn là đi nước Pháp đi, ở Nam Bộ trấn nhỏ tùy tiện mua phiến hoa vải hương hoa điển, một mình sinh hoạt đi. Lạc Vân Phàm lạnh lùng xả cười, cho nên ta không nghĩ đi nói, ngươi đem tính đem ta trói đi sao, nếu là trói đi ta lại về nước nói, tính toán tìm sát thủ làm rớt ta sao. Ta giữ lại sẽ làm như vậy khả năng tính. Hai người đang ánh mắt ở trong không khí tiếp xúc. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Lạc Tử Long bọn họ toàn đương không nhìn thấy, không nghe thấy, giúp ai nói chuyện đều là sai. Đường Loan Nương là có nghĩ thầm mở miệng, nhưng lại phát giác nàng nếu là nói, kia cũng là trong ngoài không phải người. Không khí vẫn luôn cương, không có hoa khai ý tứ, những người khác cũng là lo lắng xuông. Kia, cái kia, tứ thúc, ta mẹ không phải nói làm đi thân cận sao, ngươi nhưng đừng quên. Lạc Thơ Hàm lắp bắp nói. Lấy rời đi trước mắt loại này không được tự nhiên không khí. Lạc Quân Thiên vừa nghe, lục mâu sáng ngời, chọn biện pháp hay mày nói, nếu ngươi thân cận thành công, tính toán kết hôn nói, ta có thể cho ngươi lưu tại trong nhà. Lạc Vân Phàm cười nhạo, tự đại gia hỏa lưu tại gia hoặc là đi nước Pháp, thân cận thành công cùng không, này đó đều là ta tự do. Liền như vậy đi, thân cận thành công nói, liền không cần đi nước Pháp, cho ngươi một tháng thời gian. Lạc Quân Thiên tự quyết định, biểu tình chắc chắn. Lạc Vân Phàm không cho là đúng cười mà qua. Bọn họ hoàn toàn là không màng đối phương nói tàn nhẫn lời nói, tự chủ trương, đem đối phương trở thành là không khí. Một núi không chứa hai hổ lời này, là chân lý. Khách sạn. Lý Tỷ còn cùng Quách Huệ Nghi ở trên giường, Lý Tỷ kỳ thật là cái nữ người đồng tính, ở tạo tinh phương diện phi thường có thủ đoạn, Quách Huệ Nghi bản thân đều không phải là thích nữ nhân, nhưng Lý Tỷ cao siêu giường kỹ. Tổng có thể khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, dần già, cũng liền không bài xích. Đang ở các nàng dùng dụng cụ chơi dục tiên dục tử khi hầu, môn đột nhiên cấp phá khai. Hai cái mang hát siêu cao lớn tây trang nam, mặt vô biểu tình tiến vào, đem trên giường hai nữ nhân cấp kéo khai, nhất có hỉ cảm còn ở chỗ. Cái kia từ các nàng trong thân thể rớt ra tới đồ vật lan đến trên mặt đất, rất giống căn roi ngựa. A, các ngươi là ai a? Quách Huệ Nghi dọa kêu to. Người còn ở bên trong không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Hắc siêu nam đem quần áo ném cho nàng mặc vào. Lý Tỷ trần trụi thân mình, không biết sợ đâm qua đi có bản lĩnh các ngươi dùng tay chạm vào chúng ta một chút ta, chúng ta chính là không mặc quần áo, ta muốn cáo các ngươi tính nhiễu. Ở phòng tắm tắm xong đang chuẩn bị ra tới nam nhân, nghe được bên ngoài thanh âm, liền tránh ở bên trong không dám đi ra ngoài. Quách Huệ Nghi nhìn đến Hắc siêu nam tựa hồ là lui về phía sau một chút. Cho rằng bọn họ sợ, cũng đi theo tiến lên, các ngươi ở không ra đi, chúng ta cần phải tê ơ. Hắc siêu nam cách tối mở mị thấu kính đối xem một cái, như là ở xác thật tác chiến kế hoạch. Ở trong nháy mắt, bọn họ liền đem Lý Tỷ cấp đánh vựng, nắm lên Quách Huệ Nghi quần áo, mạnh mẽ cho nàng ăn mặc, dùng điện côn chống nàng phía sau lưng, đem nàng mang ra khỏi phòng. Không muốn chết nói, tốt nhất cho ta thành thật điểm. Quách Huệ Nghi còn tưởng rằng để ở nàng trên lưng chính là thương. Dọa nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, nàng đắc tội người nào, như thế nào sẽ trêu chọc đến này giúp xã hội đen đâu. Đại ca, hai vị đại ca, các ngươi muốn đem ta đưa tới chạy đi đâu? Là ai phái các ngươi tới? Các ngươi muốn làm cái gì? Hỏi đến cuối cùng một câu, nàng đều sắp khóc ra tới. Gần 40 phút lúc sau, Quách Huệ Nghi bị đưa tới hội sở ghế lô. Đương nàng nhìn đến ngồi ở trên sofa Lạc Quân Thiên, cùng với mặt khác Lạc ra người. Cả người ngây ra như phóng, chỉ nghe mang nàng tới Hắc siêu nam, cung kính nói thiếu gia, người mang đến. Lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, này hai cái nam nhân không phải xã hội đen, mà là Lạc Gia Bảo Tiêu. Quách tiểu thư, ngồi đi. Lạc Quân Thiên khỏe miệng dạng khai một tia lạnh băng mà nguy hiểm cười. Quách Huệ Nghi bất động, phía sau hai cái bảo tiêu liền đem nàng đẩy đến ghế dựa bên, đem nàng ấn hạ. Biết đem ngươi từ khách sạn mời đến mục đích sao? Lạc Quân Thiên đạm thanh hỏi. Những người khác nhìn chằm chằm Quách Huệ Nghi không lên tiếng. Biết nàng ở khách sạn, khẳng định là biết phòng nội phát sinh sự, đối với cái này nhận thức, cho dù lại buồn, cũng có thể nghĩ tới. Các ngươi không thể làm như vậy, ta sinh hoạt cá nhân, các ngươi không có quyền hỏi đến nàng buông xuống đầu, sinh khí mà lại chột dạ trả lời. Vốn dĩ chúng ta cũng không nghĩ hỏi đến, sai liền sai ở ngươi dã tâm quá lớn, cùng Tử Hách nhắc lên quan hệ sau, còn không thỏa mãn, còn muốn tiến thêm một bước câu dẫn chúng ta Lạc Gia nam nhân. Đã là đã liên lụy đến cùng nhau, cũng chỉ có thể đi giải quyết nó. Lạc Quân Thiên mở ra máy tính, chuyển qua đi, đẩy đến Quách Huệ Nghi trước mặt ngươi cùng hai cái nam nhân, lại cùng nữ nhân tính ái video, ta đã copy thành ghi hình, ngươi hẳn là biết, này đó nếu là dẫn ra ngoài nói, ngươi diễn nghệ sự nghiệp, khả năng liền họa thượng dấu chấm câu. Quách Huệ Nghi không thể tin tưởng qua máy tính, nhìn đến tự mình hành vi phóng đãng bị hai cái nam nhân đùa bỡn, nhìn đến cùng Lý Tỷ lẫn nhau sờ. Màn ảnh rõ ràng nhìn đến nàng mặt, nghiễm nhiên chính là một bộ không có đánh mổ xài hoàng mang. Nàng sủi lơ rũ xuống cánh tay các ngươi muốn thế nào? Nói đi. Ngươi phải làm rất đơn giản, Ly Tử Hách xa một chút, vừa rồi hắn cũng nhìn này video, nguyên bản ta là làm hắn tự mình tới cùng ngươi ngả bài, nhưng là hắn nói thật ra vô pháp đối mặt ngươi, cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi, cho nên mới từ ta ra mặt, Lạc Thị Đại Ngôn ngươi không cần làm, chúng ta sẽ thay đổi người. Từ nay lúc sau, không cần lại đến tìm Tử Hách, không cần lại đến đánh Lạc Gia chủ ý. Một khi bị ta phát hiện, này đoạn như vậy xuất sắc video, ta sẽ tuyên bố đến toàn cầu, làm ngươi. Chân chính ra hồi danh Lạc Quân Thiên ý cười doanh doanh nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Quách Huệ Nghi cơ hồ không chút suy nghĩ liền đồng ý, nàng căn bản không yêu Lạc Tử Hách. Này đoạn video cho hấp thụ ánh sáng lời nói, nàng diễn nghệ kiếp sống cũng xong đời, Lạc Gia không diễn. Nàng còn có thể đi tìm mặt khác phương pháp, tổn thất cũng sẽ không rất lớn. Lạc Gia bên này người sôi nổi lộ ra ý cười, nữ nhân này đảo cũng rất thức thời. Quách tiểu thư như vậy sảng khoái, ta nhưng thật ra thử thích, kia được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngươi nhược điểm ở chúng ta trên tay, ngàn vạn không cần lại tùy thời chơi cái gì đa dạng, vận mệnh của ngươi nắm giữ ở ngươi tự mình trong tay. Lạc Quân Thiên dùng ngón tay điểm điểm tự mình huyệt thái dương vị trí, ngươi nơi này muốn thời khắc bảo trì cảnh giác. Dù sao Tử Hách đều đã thấy được, hắn cũng sẽ không lại muốn ta, mà ta cũng tưởng uổng phí sức lực. Ngược lại, ta cũng muốn nói, nếu các ngươi đem video phát ra đi nói, ta xong đời, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hảo quá. Này đoạn video đối Quách Huệ Nghi tới nói, chính là bom hẹn giờ, nàng cũng sợ hãi. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi như thế nào làm chúng ta không hảo quá, chúng ta Lạc Gia còn chịu ngươi uy hiếp không thành. Lạc Thi Phỉ nhìn không thuận mắt phản kích trở về. Quách Huệ Nghi xem nàng cũng giống nhau không vừa mắt, tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng cũng không cần trang Lạc Thi Phỉ ngươi có cái gì nha, trừ bỏ họ Lạc ở ngoài, ngươi cũng bất quá chính là điều ký sinh trùng. Cái gì? Lạc Thi Phỉ vô án dựng lên, kéo qua máy tính ngươi tin hay không ta hiện tại liền phát đến trên mạng. Ngươi phát đến trên mạng, ta liền hắc các ngươi Lạc Gia. Quách Huệ Nghi cũng bị bức nóng nảy, chủ yếu vẫn là nàng nhận định Lạc Gia vì danh dự cùng mặt mũi, cũng là có băn khoăn. Ngươi này trương xú miệng, ngươi cho rằng bằng ngươi nói một chút người khác liền sẽ tin. Lạc Thi Phỉ dùng sức chụp một chút máy tính, sau đó cũng không biết là ấn sai rồi cái nào kiện, video thế nhưng đàn phát ra. Dùng tiền bãi bình, dựng kiểm, Âu Dương Mặc Thành bị bắt cóc. Hào môn đồng dưỡng tức. Dùng tiền bãi bình, dựng kiểm, Âu Dương Mặc Thành bị bắt cóc. Lạc Gia người nhìn chằm chằm màn hình, tập thể đại hút không khí. Ái tàn ngạc. Thế nhưng, đàn phát ra đi, Quách Huệ Nghi lần này xem như thân bại danh liệt. Úc, Lạc Thi Phỉ kinh sợ kêu to, cuống quýt ấn máy tính sao lại thế này, ta không phải cố ý, ta liền chụp một chút, như thế nào liền phát ra đi đâu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Quách Huệ Nghi đầu hoanh một tiếng, sắc mặt trắng bệnh cho tàn, bổ nhào vào trước máy tính, nhìn đến tự mình tính ái video đã đàn phát ra đi, nổi điên giống nhau kêu to không cần phát ra đi, không cần phát ra đi à. Nàng lại khóc lại kêu, tiếp cận hỏng mất ven, cầm lấy máy tính tạp đến trên mặt đất, dùng chân dẫm lạ, giống như bộ dáng này là có thể ngăn cản internet truyền bá dường như, nhưng có điểm thưởng thức người đều hẳn là biết, đã gửi đi ra ngoài đồ vật, là không có khả năng chỉ bằng tạp rất máy tính liền có thể ngăn cản nghiên. Lạc Thi Phỉ cũng dọa ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng không phải ý định, liền tính ở như thế nào chán ghét nữ nhân này đều hảo, nhưng là nàng cũng sẽ không lấy Lạc ra tới nói giỡn. Quách Huệ Nghi, ngươi bộ dáng này vô dụng, ta sẽ bổ cứu lại đây. Lạc Thi Phỉ tiếp cận nàng, cẩn thận nói. Ta muốn giết ngươi, Lạc Thi Phỉ, ta muốn giết ngươi. Quách Huệ Nghi túm chặt Lạc Thi Phỉ, nổi cơn điên giống nhau nhìn nàng tóc, veo nàng cổ thoảng. Nàng xong rồi, tất cả đều xong đời, hai bàn tay trắng. Bảo Tiêu vội qua đi cứu Lạc Thi Phỉ, đem hai cái vận đánh vào cùng nhau nữ nhân cấp kéo ra. Lạc Quân Thiên phiền não xoa ấn huyệt thái dương. Đường Loan Nương cũng là dở khóc dở cười, nguyên bản có thể vô thanh vô tức giải quyết sự tình, lúc này muốn nháo lớn, nàng xem Lạc Quân Thiên biểu tình, liền biết hắn phiền lòng đến không được. Lạc Vân Phàm, Lạc Tử Long, Lạc Thơ Hàm giờ phút này cũng chỉ có thể dùng vô ngữ tới biểu đạt giờ phút này tâm tình. Nhưng đều đã phát ra đi, còn có thể làm sao bây giờ đâu, liền tỉ như giết người, người đều đã chết, tưởng cứu cũng cứu không sống giống nhau, đây là một kiện không thể vãn hồi sự. Quách Huệ Nghi bị Bảo Tiêu giá, như cũ điên cuồng dãy rủa, ngón tay cùng khô chảo dường như cứng đờ sắc bén, rõ ràng đánh không lại nam nhân lực lượng, nhưng kia tư thế, làm như muốn lập tức đem Lạc Thi Phỉ xé thành mảnh nhỏ giống nhau, rất là khủng bố. Lạc Thi Phỉ, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi này chết 38, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thi Phỉ thấy như vậy Quách Huệ Nghi, trong lòng có điểm phát mao xúc đến Bảo Tiêu sau lưng là ngươi nói trước như vậy kiêu ngạo nói, ta mới có thể sinh khí, mới có thể không cẩn thận ấn sai, cho nên nói, đây đều là ngươi tự mình sai. Ta đã chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Thi Phỉ Quách Huệ Nghi cả khuôn mặt đều biến vặn mẹo, mắt hạnh tuôn ra bộ dáng, rất giống cái lấy mạng nữ quỷ. Lạc Thi Phỉ nuốt nuốt nước miếng, chạy trốn tới Lạc Quân Thiên bọn họ bên kia biểu ca, nên làm cái gì bây giờ? Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nhìn nàng, mặt vô biểu tình, hữu khí vô lực trả lời giao trộn. Lạc Thi Phỉ biểu tình tức khắc sầu khổ lên, nàng biết biểu ca đã bị nàng cấp tức chết rồi, ta thật sự không phải cố ý sao. Ngươi liền này bạo tính tình, luôn là xúc động hành sự. Lạc Thơ Hàm đẩy một cái Lạc Thi Phỉ, mắng nàng đồng thời cũng thay nàng xuất ruột, này Quách Huệ Nghi giống vậy là tử hình phạm, chuyện gì đều làm được, xuống địa ngục cũng muốn kéo cá nhân cùng đi, nháo không hảo thật sự sẽ giết Thơ Phỉ. Nói này đó còn có ích lợi gì đâu, Quân Thiên, tưởng cái biện pháp đi. Đường Loan Nương dùng khuỷu tay chạm chạm Lạc Quân Thiên. Biểu tẩu, cảm ơn ngươi. Lạc Thi Phỉ chắp tay trước ngực, cảm kích Đường Loan Nương, trong lòng đối nàng cũng là đại đại đổi mới. Lạc Quân Thiên cũng không có biện pháp, liền tính Đường Loan Nương không nói, cũng chỉ có thể hắn tới giải quyết. Đem Quách Huệ Nghi mang lại đây. Khống chế được Quách Huệ Nghi, hai cái bảo tiêu đem người áp đến Lạc Quân Thiên trước mặt. Các ngươi khinh người quá đáng. Ta sẽ không cho các ngươi Lạc ra hảo quá, tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Quách Huệ Nghi khóc lóc rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi tất cả đều tới. Nàng hảo hối hận, sớm biết rằng chọc phải Lạc ra kết cục sẽ thảm như vậy, không chỉ có không có được đến muốn, còn bồi thượng tự mình sự nghiệp. Sớm biết như thế, đánh chết nàng cũng sẽ không theo Lạc ra này quần ma quỷ giao tiếp, một đám đều là ác ma. Lạc Quân Thiên đem chân dài nhàn nhã điệp khởi, bình tĩnh tự nhiên mở miệng nói, thực ra lấy lực lượng của ngươi, là không đủ để cùng Lạc ra đối kháng, ngươi khuynh tận toàn lực, đối chúng ta tới nói cũng bất quá là thường đến ra lông mà thôi, bất quá ta thật sự không có nhàn hạ công phu tới xử lý loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, video phát ra đi, ta cũng không có thể ra sức, bất quá xác thật cũng là quá mức điểm, bởi vì này nguyên bản là đã đàm phán tốt sự sao, như vậy đi, ta cho ngươi một số tiền, ngươi rời đi thành phố này đi. Tiền là có thể cho người vui vẻ, hóa giải phẫn nộ cùng tuyệt vọng tốt nhất thuốc hay. Điểm này, hắn rất có tự tin, đặc biệt là đối với giống Quách Huệ Nghi như vậy hư vinh nữ nhân. Quả nhiên, đương Lạc Quân Thiên nói cho nàng tiền lúc sau, Quách Huệ Nghi cả người nháy mắt liền an tĩnh lại, cũng không khóc. Có thể cho nhiều ít. Nàng chờ mong hỏi, người muốn nhiều ít. Lạc Quân Thiên cố ý như vậy hỏi lại nàng, muốn nghe một chút xem. Nữ nhân này ăn uống có bao nhiêu đại? Tùy ta ra sao? ta có thể trước hết nghe nghe xem Lạc Quân Thiên không có khẳng định cũng không có phủ định. Nhưng Quách Huệ Nghi cho rằng hắn nói như vậy là khẳng định ý tứ, nghĩ thầm Lạc gia phú khả địch quốc, tài sản sớm đã là vô pháp đánh giá, nhất định phải hung hăng gõ thượng một bút ta muốn 200 triệu. Lạc gia bên này người đều là ngẩn ra. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạn, 200 triệu. Ngươi như thế nào không nói 200 triệu đâu. Từ trước đến nay tính tình hỏa bạo Lạc Thi Phỉ, lại nhịn không được nói chuyện. Quách tiểu thư, nói chuyện muốn hiểu đúng mực Lạc Tử Long cũng thực sự bị mức cấp kinh tới rồi, tống cổ nữ nhân gì đó, nhiều nhất cũng liền 2.000 vạn đi. Quách tiểu thư cho rằng 200 triệu là nhà ai tiểu cầu tên sao, dễ dàng như vậy liền nói ra tới Lạc Thơ Hàm châm trọc. Đường Loan Nương lấy cùng người khác bất đồng miệng lươi khuyên nhủ Quách tiểu thư, ta cảm thấy, ngươi suy nghĩ một chút nữa, tìm cái thích hợp bảng giá cho thỏa đáng. Các ngươi này lại là cái gì thái độ, càng có tiền càng nhỏ khí, đối Lạc thị tới nói, 200 triệu chỉ là kẹo cao su tiền mà thôi. Quách Huệ Nghi lý do khí trắng nói, nhìn về phía vẫn luôn không tỏ thái độ Lạc Quân Thiên, ngươi không phải nói nhậm ta khai sao. Lạc Quân Thiên trên mặt mang theo ẩn ẩn ý cười, khẽ to mày, sắp cười ra tới dường như, ta chỉ là nói, có thể trước hết nghe nghe xem, ta nhưng chưa nói nhậm ngươi khai. Ngươi, Quách Huệ Nghi cảm giác tự mình bị trêu đùa. Cho ngươi 1.000 vạn đi, đủ ngươi mua một bộ độc thân chung cư, ăn nhậu chơi bời, đây là ta có thể ra tối cao bằng giá, cũng coi như là thay chúng ta Thơ Phỉ này không cẩn thận một phách mua đơn. Nói cách khác, Lạc Thi Phỉ phẫn nộ một phách, giá trị 1.000 vạn. Lạc Thi Phỉ đỏ mặt, xấu hổ đem đầu cấp phía dưới. Mới 1.000 vạn. Ngươi tống cổ ăn mày a? Liên tính có kẻ mặc cả, ngươi ép giá giết cũng quá thấp, 100 triệu, không thể lại thiếu. Quách Huệ Nghi chém đinh chặt sắt nói. 500 vạn. Bất mãn nữa ý nói, liền một phân tiền cũng không cho ngươi, cùng lắm thì ta liền phế điểm thần, mà ngươi đâu, liền thật sự thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, quyền quyết định lại ngươi trên tay, cho ngươi 10 giây suy xét. Lạc Quân Thiên sắc mặt trầm lãnh, chắc chắn. Quách Huệ Nghi trong lòng không cam lòng, nhưng mắt thấy ngạnh nháo đi xuống liền 1.000 cũng đã không có. 1.000 vạn liền 1.000 vạn, lập tức khai chi phiếu cho ta cuối cùng 3 giây, nàng trong lòng có quyết định, nhanh chóng nói. Lạc Quân Thiên biểu tình buông lỏng, lấy ra tờ chi phiếu, giống bay phượng múa khai một tờ chi phiếu cho nàng cầm tiền liền đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất đi Hàn Quốc chỉnh cái dung, đổi khuôn mặt, để cho người khác nhận không ra người tới. Quách Huệ Nghi bay nhanh cầm tiền rời đi. Đối với tiễn đi cái này ôn thần, Lạc gia tập thể đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm tiền, nàng hẳn là sẽ không lại nháo sự. Ta tưởng sẽ không, bạo phát lớn như vậy dèm pha, nàng vô pháp ở giới giải trí, thậm chí xã hội thượng dừng chân, cũng biết đấu không lại chúng ta Lạc gia, cầm tiền, nàng còn không lập tức chạy trốn. Nói cũng là, cuối cùng có thể an tâm. Đại gia hỏa nhìn nhau cười, này một đêm làm ầm ĩ thật đúng là xuất sắc. Ngày hôm sau, trên mạng về Quách Huệ Nghi video điểm đánh lượng, đã vượt qua 1.000.000. Phố lớn ngõ nhỏ, TV, báo chí tạp chí, nơi nơi đều là nhuộm đẫm chuyện này, cơ hồ tới rồi không người không biết nhiệt nghị đề tài. Lý Tỷ cùng kia Thạch Đạo, nô biên kịch cũng trong một đêm danh dự quét rác, thành chuột chạy qua đường. Giới giải trí giống bọn họ như vậy rất nhiều người rất nhiều, nhưng là bị như vậy cho hấp thụ ánh sáng ra tới thật là hiếm thấy, xấu xí làm người ghê tởm. Mà Quách Huệ Nghi, giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, phóng viên đổ nhà nàng khi hầu, sớm đã người đi nhà trống, không có biết nàng lúc nào hầu đào tẩu, vì sao có thể tại như vậy mau thời gian nội đào tẩu, nàng lại đi nơi nào, này hết thể tất cả đều thành mê. Lạc Tử Hách ở nhà hề vải toàn bộ cuối tuần, thượng không ban cũng không lên mạng, bất luận cái gì về Quách Huệ Nghi tin tức, hắn đều không cần nghe. Thất tình, tóm lại là một kiện làm người thống khổ sự, đặc biệt là thật sự có từng yêu người kia. Đối Lạc Quân Thiên mà nói, cuối cùng là bài trừ cái này phá hư bọn họ phu thê cảm tình tiềm tàng địa lôi. Ta cùng bác sĩ thông qua điện thoại, nàng ngày mai sẽ qua tới cho ngươi làm dự kiểm. Nghe nói lúc này đây có thể biết được bảo bảo giới tính. Lạc Quân Thiên rất là cao hứng đem chuyện này nói cho Đường Loan Ương. Xem đem ngươi cao hứng, Đường Loan Ương bật cười, đi qua đi câu lấy nàng cổ, nếu không phải nữ nhi nói, ngươi sẽ thất vọng sao? Ân. Lạc Quân Thiên rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, thất vọng nhiều ít sẽ có một chút, bất quá ta như cũ sẽ thực ái chúng ta hài tử, giống như chúng ta ái triệt triệt giống nhau. Hướng ngươi như vậy có thể nói phân thượng, thưởng ngươi một cái hôn. Đường Loan ương nhớ khởi chân, hôn hắn một ngụm, gia hỏa này lớn lên thật đúng là cao, nàng ăn mặc dép lê, chỉ tới hắn bả vai địa phương. Ở nàng môi rời khỏi sau, hắn lại cùng xuống dưới hôn nàng một ngụm, ngươi như vậy ngoan, ta cũng thưởng ngươi một cái hôn. Lạc thị. Quách Huệ Nghi tính ái video, dẫn tới Lạc thị cũng đã chịu mặt trái ảnh hưởng, quảng cáo bị hủy bỏ, tin tức tuy đã phong tỏa nghiêm mật, nhưng như cũ chảy ra nàng cùng Lạc Tử Hách kết giao ảnh chụp. Giai đoạn trước quảng cáo thượng đầu nhập đã hoa không ít tiền, lúc này hủy bỏ quảng cáo, lại lần nữa tìm người quay chụp, lại là một bút chi ra. Trước mắt còn muốn cùng Quách Huệ Nghi tương ứng công ty thương thuyết tiền giải trừ hợp đồng sự tình, Lạc thị có lý do đối này công ty quản lý đưa ra bắt đền. Này đó đều là Lạc Quân Thiên đoán trước đến sự. Ngươi đi giải quyết đi, Âu Dương luật sư, làm ta nhìn xem ngươi có thể vì ta rơi đầu chảy máu trung thành. Lạc Quân Thiên tính toán hảo hảo sử dụng hắn một hồi nhớ kỹ, không có toàn thắng liền không cần tới gặp ta. Việc rất nhỏ. Âu Dương Mặc Thành cũng không đem loại này án tử để vào mắt. Bất quá hắn nhưng thật ra đối Quách Huệ Nghi bị người chụp được video sự tình rất tò mò. Tổng tài nói, này Quách Huệ Nghi nên không phải là đắc tội ngươi, mới là kết cục này đi. Lạc Quân Thiên không tỏ ý kiến, chỉ là đối hắn sâu kín cười lạnh, ngươi như thế đắc tội ta, ngươi kết cục khẳng định sẽ nàng muốn thảm nhiều. Âu Dương Mặc Thành ra vẻ sợ hãi run run thân mình, tổng tài đại nhân, ta thật sự rất sợ hãi nha, sợ ta đều muốn lại đây ôm ngươi. Lạc Quân Thiên ngạch biên gân xanh mơ hồ gian đã nổ lên, túi đầu lật xem văn kiện, rõ ràng lạnh lùng phun ra hai chữ cút đi. Tổng tài ngươi thật là không có hài hước cảm, ta đây đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành đứng lên, đầu đi theo thân mình nghiêng đi đi, lại chậm rãi xoay người lại, đúng rồi, nghe nói ngươi ở tìm Ngô luật sư, muốn hay không ta đem hắn địa chỉ nói cho ngươi. Lạc Quân Thiên ở trong lòng lạnh lùng cười, thật đúng là có đủ kiêu ngạo, ngươi lời này nói quá muộn. Nô luật sư đã ở về nước trên đường. Vậy là tốt rồi. Ta cũng rất muốn cùng Nô luật sư tục tục cũ đâu. Đến lúc đó hắn đã trở lại, kêu lên ta đi. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn nói, quay đầu đi, cất bước ra khỏi phòng. Lạc Quân Thiên đem trong tay văn kiện về phía trước ném tới, dùng sức xả tùng cà vạt. Này tử biến thái tổng có thể kích khởi hắn ngọn lửa, kiêu ngạo lệnh người giận sôi. Mãi mãi, không chỉnh chết Âu Dương Mặc Thành, hắn liền không họ Lạc. Lạc ra lầu một bên trái phòng, phụ khoa bác sĩ ở bên trong chuẩn bị ổn thỏa, chờ Đường Loan Ương xuống dưới. Lầu ba phòng ngủ, Đường Loan Ương thay màu trắng vận động y đi hề, cùng Lạc Quân Thiên cùng nhau đi xuống lầu. Này bác sĩ không khỏi cũng tới quá sớm đi. Ngày hôm qua bác sĩ có công đạo, hôm nay muốn thử máu, cần thiết bụng rỗng, nếu là tới quá muộn, ngươi cùng bảo bảo nhưng đều muốn bị đói. Lạc Quân Thiên săn sóc nói. Úc, là như thế này a? Đường Loan Ương minh bạch gật gật đầu. Hơn một giờ dự kiểm, ngay ngắn trật tự tiến hành. Làm bê siêu khí hầu, Lạc Quân Thiên liền ngồi ở bên cạnh xem, hắn kinh hỉ chỉ vào trên màn hình kia làm như hình người đồ vật, kinh hỉ kêu lên, đây là bảo bảo sao. Đúng vậy, Lạc thiếu gia, này phanh phanh phanh thanh âm, chính là hài tử trái tim thanh. Ngồi bê siêu bác sĩ mỉm cười trả lời. Thật là thần kỳ, Lạc Quân Thiên vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt giờ phút này trong lòng cảm thụ. Vui vẻ, mềm mại, hạnh phúc, cảm giác chỉnh trái tim đều hóa thành một hồi ngọt tư tư ấm áp trẻ. Đường Loan Ương nghiêng đầu đi xem màn hình, chỉ tiếc nàng như vậy nằm nhìn không tới. Lạc Quân Thiên nhìn một hồi hỏi, có thể biết được là nam hải vẫn là nữ hải sao? Là cái nam hải. Bác sĩ trả lời. Là nam hải à? Lạc Quân Thiên sửng sốt trong chốc lát, hắn cho rằng tự mình ở nghe được nam hải sẽ thực thất vọng, bất quá trên thực tế giống như cũng không có. Đường Loan Ương nằm ở nơi đó không khỏi trộm cười, ai làm vẻ mặt của hắn như vậy buồn cười đâu. Dựng kiểm kết thúc, Đường Loan Ương ngồi ở hậu hoa viên ăn cái gì, gần nhất đặc biệt dễ dàng liền đói bụng, hơn nữa ăn cái gì đều cảm thấy hương. Biết là nhi tử, muốn hay không trước lấy tên hay. Hai cái nhi tử, về sau này di sản nên như thế nào phân mới hảo đâu. Đường Loan Ương hỏi một đằng trả lời một nẻo tới một câu. Lạc Quân Thiên vô lực uy, ta còn chưa có chết đâu. Ngươi liền bắt đầu tưởng như thế nào làm nhi tử phân dưa ta tài sản. Sớm hay muộn một ngày sự a, ngươi cùng ta già rồi, mấy đứa con trai kế thừa Lạc thị, nhưng một chén nước nếu là Đoan Bất Bình nói, sẽ oán hận chúng ta, điểm này là khó nhất nói. Nàng buồn lo vô cơ quá sớm, nhưng một ngày thực mau. Ai tới kế thừa vấn đề này, ta có thể hiện tại phải trả lời ngươi, rất đơn giản, ai càng thích hợp, càng có thực lực này, ta khiến cho ai kế thừa. ta quyết định sẽ không bởi vì tương đối đau cái nào, liền tùy ý giao phó ra Giang Sơn, đây là Gia Gia, Thái Gia Gia, chúng ta Lạc Gia nhiều thế hệ tâm huyết, ta nhưng thật sự cẩn thận Lạc Quân Thiên lý tính trả lời. Đường Loan Nương nhai trong miệng đồ ăn, thở dài ai, bọn họ vận mệnh thật đúng là tàn khốc. Lạc Quân Thiên khoanh tay trước ngực dựa vào nơi đó tàn khốc là nam nhân cần thiết muốn đối mặt, tổng không thể đem nam hải tử đương nhà ấm đóa hoa dưỡng đi, về sau có thể thành cái gì châu báu. Lão công, ta hiện tại đột nhiên rất muốn đem trong bụng nhi tử biến thành nữ nhi. Ngươi về sau khẳng định sẽ đem hải tử sủng hư. Lạc Quân Thiên quát một chút Đường Loan Nương cái múi. Có lẽ đi. Nguyện vọng của ta chỉ có một, chính là hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh vui sướng, làm cho bọn họ đi lựa chọn làm tự mình thích làm sự, vô luận là cái gì cũng tốt, ta đều sẽ duy trì, cũng nói cho bọn họ, nhất định phải làm tốt, như vậy là đủ rồi. Đường Loan Nương ôn nhu mà lại nghiêm túc nói. Lạc Quân Thiên ôm trầm nàng xem ra lão bà của ta, không chỉ có là cái từ mẫu, hơn nữa vẫn là cái khai sáng từ mẫu. Nghĩ bọn họ hiện tại bộ dáng, cảm giác lớn lên vẫn là thực xa xôi sự tình. Ngươi cũng đừng nói xa xôi, nhớ rõ Y Lệ Dung sao, minh thần hoang mang rối loạn ôm tới Lạc Gia khi hầu, kia phảng phất chính là ngày hôm qua sự, chính là nháy mắt, nàng đều phải sinh bảo bảo. Ngươi ngẫm lại, Y Lệ minh thần thăng cấp đương ông ngoại, chúng ta cũng thăng cấp đương ông ngoại cùng bà ngoại. Nói lên Y Lệ Gia, Đường Loan Nương cũng chỉ có khỏe miệng rút gần phân phụ thân 17 tuổi đương ba ba, nữ nhi 18 tuổi liền phải đương mụ mụ. Giống bọn họ như vậy, hoàn toàn là nhiễu loạn sinh hoạt bình thường thứ tự sao. Cũng là, 28 tuổi liền đến phiên đương mãi mãi là rất khoa trương. Lạc Quân Thiên nhớ tới Ý Ý Hải Minh thần buồn rầu mặt, cũng tưởng. Đúng rồi, Ý Ý Hải Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt thế nào? Từ ngày đó sau, nàng liền không có nghe được quá bọn họ tin tức, cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Ta nghe Ý Ý Hải Minh thần nói, Liễu Huyền Nguyệt cha mẹ đi qua, bất quá cách thiên hạ ngọ. Hai thượng tiểu gia hỏa liền tất cả đều rời nhà đi ra ngoài, đến này sẽ cũng không có tìm được người. Lạc Quân Thiên đem biết đến nói cho nàng. Rời nhà trốn đi. Bọn họ thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Đường Loan Nương bị kinh tới rồi. Càng thêm không sợ trời không sợ đất chính là bọn họ cha mẹ, biết bọn họ rời nhà trốn đi sau, ngược lại thực bình tĩnh nói, theo bọn họ đi thôi. Không thể nào, Đường Loan Nương quả thực muốn hoài nghi. Này mấy cái cha mẹ có phải hay không đều bị khí không bình thường. Nếu là ta, ta cũng không nghĩ quản, cảm tình vấn đề vẫn là làm cho bọn họ tự mình đi xử lý hảo. Ăn cái gì đi, đừng ngốc ở nơi đó. Lạc Quân Thiên đương nàng là tiểu hài tử gõ nàng một cái, sùng nịch chi tình hiểu rõ với trên mặt. Đi trước Quách Huệ Nghi công ty quản lý, cùng đối phương luật sư tiến hành đệ hai lần gặp mặt Âu Dương Mặc Thành, ở thang máy bị người bắt cóc. Một phen sáng long lanh đao đặt tại trên cổ hắn đến ngầm ga ra đi, mau ấn phím, bằng không ta một đạo cắt đứt ngươi hết hầu. Ta ấn, ngươi chấn định điểm, Âu Dương Mặc Thành nín thở, bình tĩnh mà lại vững vàng ấn xuống nhất hạ ở dấu trừ một tấn phím, một bên đại náo bay nhanh vận chuyển. Phía sau nữ nhân này là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc hắn? Xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là cùng án kiện có quan hệ người? Nói không sợ hãi đó là không có khả năng. Chỉ là hắn kháng áp, kháng sợ hãi năng lực đều so người bình thường hiếu thắng, bởi vậy, hắn có thể thực tốt khống chế tự mình, bảo trì rõ ràng đầu óc. Cửa thang máy khai, tầng hầm ngầm dâm mát chi khí ập vào trước mặt. Đi ra ngoài người nọ đẩy đẩy Âu Dương Mặc Thành lưng. Âu Dương Mặc Thành nghe theo đi ra ngoài, ấn nàng đẩy phương hướng đi, tiến vào đến một gian chất đống dụng cụ vệ sinh trong phòng nhỏ. Người nọ giữ cửa khóa lại, khai đèn ngồi vào bên kia đi. Người thanh đao trước lấy ra, ta mới có thể đi thôi. Âu Dương Mặc Thành đôi mắt hướng phía dưới rũ một chút, khỏe miệng nhiều một tia nhàn nhạt cười. Buông xuống đao, người nọ dùng sức đem hắn đi phía trước đẩy đi ngồi xuống, đi ngồi xuống. Đừng kích động, ta sẽ đi ngồi xuống. Âu Dương Mặc Thành dùng lời nói ổn định nàng, đi đến kia dơ dơ ghế dựa trước, xoay người ngồi xuống. Trước mắt nữ nhân ăn mặc màu xanh đen vận động phục, trên đầu mang khuyết mũ, phi thường điệu thấp thả không thấy được quần áo, nàng cúi đầu. Cho nên hắn thấy không rõ nàng mặt. Tiểu thư, ngươi đem ta đưa tới nơi này tới, là vì chuyện gì? Ta là tới nói cho ngươi, từ bỏ đánh trận này kiện tụng đi, ta trên tay có chứng minh Lạc thị mới là dẫn tới video tiết ra ngoài chứng cứ, cho nên các ngươi là thắng đến không được kia nữ nhân cố tình đẻ thấp thanh âm, tranh tranh có từ nói. Âu Dương Mặc Thành hơi nghĩ nghĩ, liền nghe ra nơi này đầu sơ hở nếu ngươi có chứng cứ. Vì sao không trực tiếp đưa cho đối phương luật sư đâu, như vậy càng thêm mất việc. bởi vì ta cũng không nghĩ làm công ty thắng. Như thế kỳ quái, hai đầu đều không hy vọng thắng, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Hơn nữa ngươi nếu là không đem chứng cứ cấp công ty nói, ta này kiện tụng khẳng định muốn đánh tiếp. Âu Dương Mặc Thành chắc chắn trả lời, một bên đối tìm kiếm nàng mục đích nơi. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi, nếu là ngươi tiếp tục, nhất định không thắng được. Âu Dương Mặc Thành lại tự hỏi một phen, hay là ngươi tưởng lưu này chứng cứ, có khác hắn dùng. Cái này ngươi không cần biết. Ngươi nọ thanh âm, có một tia run rẩy. Ngươi muốn dùng cái này chứng cứ tới bán cái giá tốt, nếu là như vậy, không bằng bán cho ta đi. Lạc thị trở ra khởi cái này tiền. Âu Dương Mặc Thành nghĩ tới này một tầng thượng, xem nàng thân cao còn có béo gầy, hắn trong lòng ẩn ẩn đoán được ai Lý tỷ, đem mũ bắt lấy đến đây đi, mang nhiều nhiệt ta. Đứng ở nơi đó nữ nhân thân hình ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ngươi nhận thức ta. Ta tưởng toàn thành hẳn là không có không quen biết ngươi Lý tỷ đi, ngươi làm áp chụp lên sân khấu người, xuất sắc trình độ so với kia hai cái đại thúc muốn khá hơn nhiều. Ta lại như thế nào nhìn lầm đâu? Âu Dương Mặc Thành mỉm cười nói, đánh giá nàng một hồi, hắn đứng lên, đừng cùng người đại diện làm buôn bán, cho ta đi, muốn mua nhiều ít, tùy ngươi khai, bất quá đầu tiên, ta muốn xem vừa thấy này chứng cứ. Lý tỷ có chút do dự, nàng vốn định làm cho bọn họ trước giải hòa, sau đó ở nhân cơ hội gõ công ty quản lý cùng Lạc thị một bút, liền nhân gian bốc hơi, nhưng tựa hồ, đều bị này nam nhân cấp xem thấu, không mệt là kim bài luật sư. Bị đâm bị thương. Hào môn đồng dưỡng tức, bị đâm bị thương. Âu Dương luật sư, ngươi giống như lầm, ta cũng không có tính toán bán đi này chứng cứ. Lý tỷ không thích bị người liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác, này sẽ làm nàng cảm thấy lúc sau bước đi đều sẽ bị người nắm cái mũi đi. Ái tàn ngạc. Âu Dương Mặc Thành ôm lấy hai tay, chạm tư càng vì thả lỏng, ánh mắt càng vì tinh lượng. Này chứng cứ trừ bỏ có thể biến thành tiền tài ở ngoài, không có bất luận cái gì tác dụng. Mấy ngày nay ngươi cũng thật không tốt quá đi, hồi bất quá ngươi tương ứng công ty quản lý, cũng hồi bất quá ra, cảnh sát cũng ở tìm ngươi, nói không chừng liền tài khoản đều cấp công ty cấp đông lại, thật là hảo đáng thương nào, ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là tiền, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là có thể cung. Ngươi chạy trốn tới nước ngoài đi sinh hoạt, ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Phân tích người khác tâm thái, là hắn cường hạng. Lý tỷ không thể không bội phục trước mắt cái này nam nhân. Hắn đem nàng tâm thái cấp hoàn toàn sơ đấu, chút nào không kém. Nàng nội tâm bắt đầu bị tan rã nghiên. Vậy là tốt rồi so, nàng thừa nhận hoặc là không thừa nhận, nguyện ý hoặc là không muốn, nàng đều đã xích lỏa đứng ở trước mặt hắn, không chỗ nhưng trốn. Loại cảm giác này là đáng sợ, từ nội đến ngoại không chỗ có thể ẩn nấp. Đừng vòng quanh, căn bản không có ý tứ, hơn nữa cũng lãng phí thời gian, đem ngươi chứng cứ lấy ra tới cho ta xem. Làm ta cũng hảo ước lượng, có đáng giá hay không hoa số tiền lớn hướng ngươi mua sắm. Nếu ta đều cảm thấy ngươi chứng cứ không có uy hiếp lực nói, ta tưởng công ty quản lý cũng sẽ không hoa cái này tiền. Ngươi xem, ta còn có thể cho ngươi đương miễn phí cố vấn đâu. Âu Dương Mặc Thành công kích nàng nội tâm do dự, lắc lư không chứng chỗ, tiến thêm một bước giao. Động. Lý tỷ tháo xuống mũ, cắn cắn khô khốc môi, tóc húi của nàng nhìn qua thập phần già nua thoảng. Tĩnh mịch vài phút lúc sau, nàng nhón mũ, về phía sau lui lại mấy bước, dựa vào trên cửa mềm mại ngã xuống xuống dưới tính ái video cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Ta liền không có quá một ngày ngày lành, Quách Huệ Nghi một mình lẩn trốn, nhân gian bốc hơi, công ty còn có truyền thông đều ở tìm ta, ta chỉ có thể tránh ở tiểu khách sạn bên trong, nơi này ta ngốc đi xuống, vừa vặn vô su ta, có biện pháp nào có thể đào tàu đâu. Ta nghe khởi thạch đạo nói, thỉnh Huệ Nghi đóng phim điện ảnh. Hoàn toàn là bởi vì có Lạc Quân Thiên tổng tài chỉ tên tài trợ, Quách Huệ Nghi đáp thượng Lạc Tử Hách sự, ta cũng là biết đến, nàng tiến vào Lạc Gia không hai ngày liền có chuyện, ta liền biết chụp video nhất định là Lạc Gia. Âu Dương Mặc Thành thong thả chớp chớp mắt, ngươi vẫn là chưa cho ta xem, kia cái gọi là chứng cứ. Cho ngươi xem cũng không sao, dù sao ta mang chính là phục chế phẩm. Lý tỷ từ trong túi lấy ra một chồng ảnh chụp Quách Huệ Nghi di động mặt trên, nhưng chụp không ít thứ tốt. Âu Dương Mặc Thành con ngươi tình vì co rút lại, duỗi quá thon dài tay, lấy quá màu vàng phong thư túi. Lấy ra ảnh chụp, hắn một chương chương cẩn thận xem qua đi, không chỉ có Quách Huệ Nghi cùng Lạc Tử Hách đại lượng giường chiếu, còn có Quách Huệ Nghi ở Lạc Gia trong ngoài tự chụp ảnh chụp, bên trong xuất hiện người, cơ hồ bao gồm Lạc Gia mỗi người, liền người hầu cũng ở trong đó, càng có Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương hôn môi chiếu. Này đó ảnh chụp nếu là cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, đối Lạc gia tới nói danh dự là 100% sẽ bị hao tổn. Hiện tại Phàm là cùng Quách Huệ Nghi nhắc lên quan hệ, đều tiện tay dính cất cho không sai biệt lắm. Này Lạc tứ gia cùng thiếu phu nhân một đoạn này, cũng có đủ kính bạo, nếu hắn là đường phóng viên, xài bao nhiêu tiền đều phải đào này đầu đề, bởi vì khẳng định sẽ đại bán. Lạc Quân Thiên đến lúc đó phỏng trừng sẽ thực buồn rầu. Cũng không tệ lắm đi, Lý Tỷ đắc ý cười. Liên này đó ảnh chụp, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh Quách Huệ Nghi đi qua Lạc gia, cùng Lạc Tử Hách ngủ quá, cũng không chứng cứ rõ ràng mình Quách Huệ Nghi tính ra video vì Lạc gia sở chụp Âu Dương Mặc thành đạm mạc trả lời. Lạc gia tại đây phương diện làm có đủ cẩn thận, bất quá may mắn sự, ngày đó vọt vào khách sạn phòng mang đi Quách Huệ Nghi hai cái nam nhân, theo ta mấy ngày nay điều tra biết, là Lạc gia bảo tiêu. Đến lúc đó thượng tòa án chỉ cần điều một chút video giám sát là có thể đã biết, ta ý tưởng quan đại nhân cũng sẽ tưởng, Lạc gia bảo tiêu vì sao biết Quách Huệ Nghi ở trong phòng, đồng tiến tới đem người mạnh mẽ mang đi, trừ phi là sáng sớm liền bảy cục, có thể chụp được video cũng chỉ có thể là Lạc gia, mục đích là vì đem Quách Huệ Nghi đuổi ra Lạc gia. Âu Dương đại luật sư, ngươi cảm thấy có đủ đầy đủ sao? Âu Dương Mặc vẫn chưa lập tức trả lời. Đem ảnh chụp để vào phong thư chung, lại tự hỏi một hồi có điểm ý tứ, ngươi muốn bán nhiều ít. Yêu cầu của ta cũng không cao, một ngụm giới, 5.000 vạn, 5.000 vạn đổi Lạc gia danh dự, thực giá trị. Ngày mai buổi tối mang theo đồ vật tới tìm ta, địa điểm ta đến lúc đó sẽ chia ngươi. Lý Tỷ không nghĩ tới lớn như vậy mức người nam nhân này mắt đều không nháy mắt liền đáp ứng rồi, tức khắc gan thuốc gan thần, cũng đã bắt được tiền vui vẻ Âu Dương luật sư hảo khí phách. Ta đem dãy số báo cho ngươi, ngày mai ngươi liền dùng cái này dãy số gửi tin tức cho ta đi. Âu Dương Mặc Thành lấy ra tự mình di động, ghi nhớ nàng báo lại đây dãy số, mỉm cười nói ok, ngày mai không gặp không về. Nói xong, hắn mở cửa, cất bước đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, trên mặt hắn y cười trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. 5.000 vạn. Hắn đương nhiên không có khả năng cho nàng, việc này không thể kinh động Lạc Quân Thiên. Hắn muốn bí mật giải quyết, biện pháp hắn đã nghĩ kỹ rồi. Ngày kế, Lạc Quân Thiên nhận được công ty quản lý điện thoại, tỏ vẻ ngày hôm qua đợi Âu Dương luật sư nửa ngày, đều không có chờ tới người của hắn, lúc sau đánh cho hắn, hắn thế nhưng nói muốn chậm lại mấy ngày mới có thể tiến hành gặp mặt, khó hiểu rất nhiều, liền hướng Lạc thị tối cao người lãnh đạo gọi điện thoại. Tốt, ta đã biết, ta sẽ hỏi rõ nguyên nhân, làm hắn mau chóng cùng các ngươi liên hệ, tái kiến. Treo lên điện thoại, Lạc Quân Thiên dựa vào ghế trên, cảm thấy sự tình kỳ quặc, từ trước đến nay thích tốc chiến tốc thắng người, vì sao sẽ kéo dài thời gian đâu? Hay là hắn có chuyện gì? Nghĩ, hắn dùng nội tuyến điện thoại đánh cấp trước đài, hỏi nàng Âu Dương Mặc Thành có hay không tới đi làm, được đến đáp án là người tới. Từ buổi sáng đến buổi chiều, Lạc Quân Thiên vẫn luôn thực chú ý Âu Dương Mặc Thành hướng đi, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy hắn kéo dài sau lưng cũng không đơn thuần. Đặc biệt là hắn cả ngày ngốc tại công ty, lại không có đi lên nhiễu nàng, điểm này làm hắn cảm giác tương đương không thể tưởng tượng. Tan tầm lúc sau, Lạc Quân Thiên vạn Âu Dương Mặc Thành một bước đi xuống, rất xa, liền nhìn đến hắn cầm di động gửi tin tức. Không gọi điện thoại gửi tin tức. Bởi vì tự mình cũng từng dùng một cái khác thân phận gửi tin tức cho người khác, cho nên hắn tổng cảm thấy gửi tin tức giống nhau là tiến hành bí mật sự. Hào đi! Khắp thiên hạ phỏng trừng cũng chỉ có hắn sẽ như vậy tưởng, bất quá hắn thật thật tại tại cảm giác được Âu Dương Mặc Thành không thích hợp. Trong não đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, muốn đi theo dõi nhìn xem. Như vậy tưởng khi hầu, hành động sớm đã phó chư. Âu Dương Mặc Thành gửi tin tức cấp Lý Tỷ, ước nàng ở quán bar gặp mặt, cái loại này rồng rắn hỗn tạp, lại tối tăm địa phương, là dễ dàng nhất giấu người thái mắt. Hắn tới nơi đó, đi vào tận cùng bên trong một gian ghế lô. Lạc Quân Thiên theo ở phía sau, tới loại địa phương này, nhất định là muốn làm cái gì không sáng rõ giao dịch, hắn muốn đối diện một cái ghế lô, ở bên trong ngồi vài phút, hắn cảm thấy như vậy không được, ngồi ở chỗ này căn bản không biết đối diện lại tiến hành cái gì. Chư phi, Lục Mâu nhìn chằm chằm đưa rượu tiến vào phục vụ sinh, hắn trong lòng sáng ngời. Một hồi, Lý Tỷ tới mang mũ lưỡi chai đi vào quán bar, lập tức đi vào cuối cùng một gian ghế lô. Có thể là nơi này bốn phía đều quá tối, nàng thuận tay đem mũ hái xuống. Cứ việc ánh đèn lờ mờ, nhưng ăn mặc phục vụ sinh chế phục Lạc Quân Thiên vẫn là thấy rõ gương mặt kia, chủ yếu là bởi vì này tiêu chí tính đầu trọc. Nhìn nàng đi vào Âu Dương Mặc Thành ghế lô, Lạc Quân Thiên trong lòng hơi kinh hãi, này không phải Quách Huệ Nghi cái kia cùng tính luyến người đại diện Lý tỷ sao? Âu Dương Mặc Thành cùng nàng như thế nào sẽ có liên hệ? Đầu tiên hắn khả năng khẳng định, này tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Này Âu Dương Mặc Thành khả năng tưởng từ nàng trong tay được đến chút cái gì, hoặc là đối Lạc ra bất lợi chứng cứ, lấy này làm nhược điểm tới áp chế hắn. Quách Huệ Nghi cùng này người đại diện như vậy thân cận, nàng cùng tử hết sự, nữ nhân này nhất định nắm giữ không ít. Lạc Quân Thiên Hàn nổi lên mặt, về phía trước đi rồi vài bước, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra một tia tế phủng. Âu Dương Mặc Thành đưa lưng về phía môn, cho nên cũng không có phát hiện, mà Lý Tỷ một lòng nghĩ lấy này 5.000 vạn, liền càng thêm không có khả năng đi chú ý môn chi tiết. Đồ vật mang đến sao? Âu Dương Mặc Thành đi thẳng vào vấn đề. Tiền chuẩn bị tốt sao? Lý Tỷ cũng trực tiếp. Ta muốn trước xem đồ vật, vạn nhất ngươi cho ta giả làm sao bây giờ đâu? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, viết chi phiếu đi, ta chờ chưa thấy được tiền phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không đem đồ vật lấy ra tới. Quả nhiên là ở làm giao dịch. Lần này theo dõi, Lạc Quân Thiên cảm thấy làm quá đúng. Âu Dương Mặc Thành từ trong túi lấy ra chi phiếu, đặt lên bàn ta đã chuẩn bị tốt. Lý Tỷ trên mặt lộ ra ý cười, duỗi tay liền phải đi qua lấy. Ở tay nàng sắp đụng tới kia trương chi phiếu khi, Âu Dương Mặc Thành dùng tay đem chi phiếu ngăn chặn, không phải nói một tay giao tiền, một tay giao hàng sao, hóa đâu. Không biết còn bên trong tại tiến hành ma túy giao dịch đâu. Lý Tỷ từ trong túi lấy ra Quách Huệ Nghi di động, lấy dùng từ khách sạn phòng điều khiển trộm tới ghi hình, đặt lên bàn ảnh chụp đều ở bên trong, yên tâm, ta chỉ là cầu tài, cầm tiền ta liền sẽ rời đi, tuyệt đối không có sao lưu. Âu Dương Mặc Thành buông ra ngăn chặn chi phiếu cái tay kia. Lý Tỷ vô cùng vui vẻ cầm lấy kia trương chi phiếu, nhìn nhìn mặt trên mức, tâm hoa nộ phóng. Âu Dương luật sư, cảm ơn ngươi lạp. Không cần cảm tạ, cầm tiền liền nhanh lên đi thôi. Từ nàng như vậy vui vẻ biểu tình mặt trên xem, nàng cấp hẳn là thật sự, bởi vì nếu hắn cấp là giả, nàng không có khả năng cười như vậy tận hứng, không chút nào trở dạ. Lý Tỷ đem chi phiếu bỏ vào trong túi, cười đứng lên muốn đi. Đột nhiên nghe được cửa truyền đến một trận tiếng kêu uy, ngươi ở ghế lô trước cửa nhìn lén cái gì đâu. Một câu, đem Âu Dương Mặc Thành cùng Lý Tỷ tất cả đều kinh động. Lạc Quân Thiên vội đem cửa đóng lại, đối ăn mặc kim sắc áo choàng thợ cả túi đầu giải thích không có gì, ta chỉ là muốn đi vào hỏi bọn hắn muốn hay không chút rượu. Vậy đi vào à, ngốc đứng ở cửa chờ sinh hài tử A thợ cả lại mắng to một tiếng, mở ra ghế lô môn, đem Lạc Quân Thiên cấp đẩy đi vào. Lạc Quân Thiên ở trong lòng nguyền rủa này đáng chết thợ cả một đốn, dám động thủ đẩy hắn. Cũng may ghế lô ánh đèn từ ngoài cửa còn muốn tối tăm, hắn đem đầu áp rất thấp, ở nhờ bóng ma hiệu quả, còn không có người có thể nhận ra tới. Ngôi Âu Dương Mặc Thành cùng đã đứng lên Lý Tỷ, đồng thời cảnh giác nhìn tiến vào người, bất quá bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này ăn mặc phục vụ sinh quần áo người sẽ là Lạc Quân Thiên. Hai vị, các ngươi còn không có chút rượu thủy đâu? Lạc Quân Thiên ách giọng nói nói. Lý Tỷ vội vã phải đi, không cần, ta lập tức muốn đi. Nàng hướng tới đi rồi vài bước, lại bị Lạc Quân Thiên ngăn lại, tiểu thư vẫn là uống một chén lại đi đi. Vẫn là làm này tiểu thư đi thôi, ta thích một người uống. Âu Dương Mặc Thành không có thời gian quản này phục vụ sinh, cứ việc hắn cảm thấy quái quái, bất quá hiện tại việc cấp bách, muốn cho nữ nhân này đi trước mới được, không bao nhiêu thời gian. Lý Tỷ có chút phát hỏa, thật là kỳ quái, này quán ba lúc nào hầu còn mạnh mẽ chế ước khách nhân uống xong rượu mới có thể đi. Cho ta tránh ra, ta phải đi. Lạc Quân Thiên ngẩng đầu lên, ta tưởng vẫn là ngồi một hồi đi. Lý Tỷ nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, này nam nhân rất là quen mắt. Gương mặt kia, làm Âu Dương Mặc Thành dọa một chút. Lạc Quân Thiên, như thế nào là ngươi? Gia hỏa này, thế nhưng giả thành phục vụ sinh theo dõi hắn. Lý Tỷ nghe xong tên, mới phản ứng lại đây, càng thêm nóng lòng muốn chạy trốn chạy. Lạc Quân Thiên nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng ném đến trên bàn trà. A, Lý Tỷ eo đụng vào bàn trà, đau hét to một tiếng. Lạc Quân Thiên mở ra ghế lô đèn, ăn mặc phục vụ sinh chế phục hắn, như cũ là xoáy khí bức người. Âu Dương Mặc Thành nhìn hắn, tìm không thấy có thể nói ngôn ngữ, hắn lòng bàn tay nắm chặt một phen hãn, còn có 5 phút. Các ngươi là thông đồng tốt. Lý Tỷ ghé vào nơi đó, chỉ vào Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành, lấy trước mắt trạng huống tới nói, nàng chỉ có thể như vậy lý giải. Thật thông minh. Lạc Quân Thiên không chỉ có không phủ định, ngược lại còn thừa nhận, còn rất là thân thiết nói Mạc Thành, đem ngươi bắt được đồ vật cho ta, ngươi trung thành, ta đã nhìn đến. Đồ vật ta sẽ cho ngươi, trước làm nữ nhân này đi thôi. Lưu trữ nàng vô dụng Âu Dương Mạc Thành chấn định ngóng nhìn hắn đôi mắt, không phải thời cơ xuất hiện, cùng với đối với chuyện này giải thích, trước mắt hắn đều không có thời gian đi nói càng nhiều. Lạc Quân Thiên đi vào một bước, đứng ở bàn trà trước, tiếp cận ba người khoảng cách ai nói vô dụng, dù sao đồ vật bắt được, nữ nhân này hẳn là không có giá trị đi, đưa nàng đi cục cảnh sát đi, đối với tụ chúng loạn dâm việc này, cũng nên có cái giao đái đi, kỳ thật hắn chỉ là tưởng dọa dọa nữ nhân này. Ta không cần đi cảnh sát cục, nô tỉ dọa mặt xám như cho tàn, thuận tay liền nắm lên trên bàn trà dao gọt hoa quả, thình lình hướng Lạc Quân Thiên đâm tới. Nàng trong đầu chỉ có một tín niệm, chính là nhất định phải từ nơi này chạy đi. Dừng tay, Âu Dương Mặc Thành nhìn đến nàng cầm lấy dao nhỏ, mở to hai mắt, lập tức sinh ra quát bảo ngưng lại. Nhưng đối với một lòng muốn đào tẩu nữ nhân tới nói, nội tâm đã nổi cơn điên, nghe không được mặt khác thanh âm. Thêm chi nàng cùng Lạc Quân Thiên chạm rất gần, cứ việc Lạc Quân Thiên kịp thời phản ứng lại đây về phía sau lui, nhưng như cũ không có tránh được. Chờ đến Lạc Quân Thiên bao gồm Lý Tỷ tự mình phản ứng lại đây, này dao nhỏ đã đâm vào hắn ủi. Ngao, Lạc Quân Thiên đau kêu to. Âu Dương Mặc Thành đứng lên, sợ này Lý Tỷ sẽ đối Lạc Quân Thiên loại kém nhị đao, từ phía sau đem Lý Tỷ kéo khai. Không từng tưởng Lý Tỷ thanh đao tử từ Lạc Quân Thiên trên đùi rút ra liền về phía sau huy đi. Âu Dương Mặc Thành kịp thời về phía sau né tránh, ngực vẫn là bị cắt ra một đạo thật dài vết máu, đem màu trắng áo sơ mi nhiễm nhìn thấy ghê người. Không chuẩn lại đây, Lý Tỷ nhìn đến tự mình trên tay huyết, trên mặt đất Lạc Quân Thiên huyết, cùng với Âu Dương Mặc Thành huyết, thị giác đánh sâu vào trực tiếp ảnh hưởng đến não bộ thần kinh, khẩn trương sợ hãi lúc sau ấp ủ ra tới cảm xúc, biến thành phấn khởi. Nhìn trên mặt đất huyết lưu như chú Lạc Quân Thiên, Âu Dương Mặc Thành lần đầu tiên rối loạn tâm trí, ngươi đi đi. Nữ nhân này kết cục là tốt là xấu hắn không nghĩ quản, mấu chốt là Lạc Quân Thiên cùng hắn muốn lập tức đi chạy chữa viện mới được. Nàng không thể đi, Âu Dương Mặc Thành ngươi này một đại nam nhân đấu cái nữ nhân đều đấu không lại sao, xứng đáng chỉ có thể đương cái chết cùng tính luyến. Lạc Quân Thiên lớn tiếng mắng, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cùng tính luyến này ba chữ, không có kích thích đến Âu Dương Mặc Thành, nhưng thật ra chọc giận Lý Tỷ. Đâm người khác một đao lúc sau, thần kinh liền ở vào mất khống chế ven. Hơn nữa là Quân Thiên này vũ nhục cùng tính luyến ngôn ngữ, làm nàng phẫn nộ thần kinh hoàn toàn thiêu đốt, nàng đột nhiên chuyển hướng Lạc Quân Thiên cùng tính luyến, làm sao vậy, e ngại ngươi sao, ngươi này vương bát đảng. Lạc Quân Thiên đối Âu Dương Mặc Thành sử ánh mắt, liền sấn hiện tại, mau đoạt được nàng đao. Âu Dương Mặc Thành lặng yên tới gần, từ phía sau nắm lấy Lý Tỷ cầm đao tay, một chưởng bổ về phía nàng sau cổ. Lý Tỷ cả người về phía sau mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Âu Dương Mặc Thành thanh đao tử ném xa, đi đến Lạc Quân Thiên bên người, mọi nơi tìm có thể tạm thời vì hắn cầm máu bố. Đáng chết, trừ bỏ bọn họ trên người quần áo ở ngoài, không có khác bố khối. Hắn đem đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên ngực. Ngươi muốn làm gì? Lạc Quân Thiên lạnh giọng trừng mắt hắn. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm hắn ngực ánh mắt, làm hắn một trận phát mau. Hắn không cấm tưởng, này biến thái ra hỏa, sẽ không ở cái này khi hầu phi lệ hắn đi. Âu Dương Mặc Thành gợi lên một bên khoe miệng, hướng về phía trước tác động ta tổng tài đại nhân, liền tính ta có sát tâm, hiện tại cũng không có khí lực, máu chảy đầm địa, sẽ tương đối hảo chơi sao. Hắn bàn tay hướng hắn ngực, giải hắn quần áo. Lạc Quân Thiên chụp bay hắn tay, ngươi lại muốn làm sao? Đem ngươi áo sơ mi cởi ra, ta tới cấp ngươi băng bó. Âu Dương Mặc Thành trước ngực miệng vết thương đau lợi hại, mỗi một câu nói, liền sẽ liên lụy đến miệng vết thương. Cố tình người nào đó còn không cảm kích. Ta tự mình tới. Lạc Quân Thiên chịu đựng đau ngồi dậy tới, cởi áo choàng, cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, đang định đem áo sơ mi cởi ra khi hầu. Hắn trừng mắt nhìn Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái đem đầu chuyển qua đi. Âu Dương Mặc Thành suy yếu mỉm cười, người ta đều là nam nhân. Nguyên nhân chính là vì đều là nam nhân mới ghê tởm. Lạc Quân Thiên gần một bước cho thấy, hắn đôi đồng tính yêu nhau bài xích cùng chán ghét. Thoát đi. Huyết mau chảy khô. Nợ mờ giờ, cho ta quay đầu đi. Lạc Quân Thiên tiếp tục căm tức nhìn. Âu Dương Mặc Thành rất nhỏ thở dài một hơi, đem đầu chuyển qua đi. Lạc Quân Thiên tam nhị hạ cởi áo sơ mi, đem áo khoác tròng lên khấu hảo, mới động thủ đem áo sơ mi xé nát, có lẽ là nhân tính cho phép, hắn đem xe xuống tới một nửa kia vẫn cấp Âu Dương Mặc Thành nhạ, ngươi cũng cho ta đem huyết trước ngừng đi. Nói xong, tự mình cắn răng băng bó đuổi. Âu Dương Mặc Thành cầm lấy còn lưu có Lạc Quân Thiên độ ấm búa khối, trong lòng không hiểu một trận ấm áp, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi đối ta còn khá tốt. Đối đầu heo ta cũng sẽ như vậy, bởi vì ta là người, người có nhân tính, sẽ không thấy chết mà không cứu. Lạc Quân Thiên đau mồ hôi lạnh ứa ra, khí hư, miệng thượng còn không quên nói rõ. Ngươi thật đúng là độc miệng. Âu Dương Mặc Thành cười chi, bao ở trước ngực miệng vết thương, đứng lên, sao khởi trên bàn trà đồ vật, tròng lên tây trang. Đi bệnh viện đi.